Chương 2280, Pháp tướng thần linh trục xuất không gian, gió lốc không gian xé nát tất cả vận chuyển theo một tư thái huyền ảo, chẳng mấy chốc trước người Diệp Phàm xuất hiện một vòng xoáy không gian, công kích của đông đảo cường giả đều bị vòng xoáy không gian hấp thu hoàn toàn. Một người dùng thần pháp hấp thu 20 tên cường giả công kích cần đến loại thần lực kinh khủng nào? Hơn nữa khả năng khống chế thần lực cần đạt tới loại trình độ kinh khủng nào? Vương tỏa toàn năng, quá mạnh mẽ, nhìn năng lượng tan rã, càng ngày càng nhiều tu sĩ thán phục. Nhưng vào lúc này, hơn 60 người còn lại đánh ra hợp kích, tốc độ bấm niệm pháp quyết không bằng đám người Hà Thanh Tuyết, nhưng nhân số bọn họ đông đảo, uy lực của hợp kích thần pháp vượt xa 20 người trước. Diệp Phàm cũng không đổi chiêu, vòng xoáy không gian xoay tròn càng nhanh chóng, lúc này ánh mắt mọi người đặt ở chỗ giao nhau của năng lượng, Hà Thanh Tuyết và 20 người lại tiếp tục kết ấn, bọn họ muốn tiêu hao Diệp Phàm. Trong mắt mọi người có khả năng lượng cuồng bạo áp xúc điên cuồng, quá trình ẩn chứa năng lượng trong đó tấn công Diệp Phàm càng thêm cường đại. Oanh, song phương trong nháy mắt tiếp xúc, tu sĩ vây xem, lực chú ý tu sĩ chiến đấu đều đặt ở lần va chạm này, nhưng vào lúc này, dao động không gian bên người Diệp Phàm đều biến mất không thấy gì nữa, kèm theo biến mất không thấy nữa, còn có Diệp Phàm. Chém, một tiếng lạnh nhạt vang lên trong đám người, sau một khắc, một nhóm người Hà Thanh Tuyết đang kết ấn bị đánh trở tay không kịp, không ai ngờ Diệp Phàm lại không để ý đến thần pháp hợp kích tập trung vào tốc độ của mình mà tiến nhập vào trong đám người. Vì truy cầu uy lực, 60 người kia đã biến một phần năng lực tập trung thành lực phá hoại, Diệp Phàm dùng một cái thần pháp không gian lừa 60 người này. Cho dù lực lượng khóa chặt yếu bớt, dù sao cũng là thần pháp hợp kích 60 người, hắn cũng không có đạo lý đơn giản như thế liền tránh thoát. Ha ha, yêu nghiệt là việc không thể sáng tạo ra lời thường nhân. Kiếm của Diệp Phàm căn bản không phải người bình thường có thể chống lại, mặc dù có thể lên Thanh Long Tháp đều không phải hạng xoàng, nhưng có Diệp Phàm cận thân, bọn họ thậm chí không thể chống được một hơi. Ngoại trừ Hà Thanh Xương tế ra một pháp bảo giống như phi thuyền đem Hà Thanh Tuyết mang ra, 20 người kia không ngừng liên tiếp chết dưới kiếm của Diệp Phàm, kể cả Hà Tiêu vẫn lấy kiếm tu để khoe khoang. Diệp Phàm nhìn pháp tu đang không ngừng kéo giãn khoảng cách với hắn, tay phải bỗng nhiên nắm chặt hư không. Phong thiên, phốc phốc phốc phốc, xiềng xích màu trắng không ngừng phá không ra, từng đạo thân ảnh không kịp đề phòng bị khóa lại, càng có nhiều pháp tu muốn kéo dài khoảng cách ra, toàn bộ bầu trời trên chiến đài trong nháy mắt đã biến thành thiên hạ của xiềng xích màu trắng. Những sợi xích này giăng khắp nơi, hoặc vây khốn tu sĩ, hoặc tu sĩ trực tiếp biến thành hồn lực tinh thuần. Xiềng xích liên không ngừng kéo dài, một số tu sĩ mạnh mẽ vận chuyển thần lực muốn chặt đứt xiềng xích màu trắng, nhưng pháp tắc phong ấn trên sợi xích đã là ba yếu tố huyền thần. Lấy lý giải của bọn họ về pháp tắc, gặp được loại phong ấn này, bất kỳ lực lượng nào trực tiếp bị phong ấn. Đến cuối cùng, chỉ có Hà Thanh Xương mang theo pháp bảo phi hành cổ quái dựa vào tốc độ cực nhanh tránh né xiềng xích phong ấn, chỉ có điều chiến đài này chỉ lớn như vậy. Nếu ở bên ngoài, ngược lại nàng có thể dựa vào pháp bảo này mà chạy thoát, ở chỗ này, ưu thế pháp bảo theo xiềng xích càng ngày càng nhiều mà trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng một đạo võng lưới khống chế phi thuyền. Lập tức, toàn bộ chiến đài trở nên cực kỳ yên tĩnh, vốn cho là sau khi Diệp Phàm tiến vào trong đám người, chiến đấu thật sự gay cấn sẽ triển khai, ai ngờ, đây lại là kết thúc. Vì sao loại phong ấn xiềng xích này lại cường đại như thế? Hiện nay Diệp Phàm biểu hiện ra luyện thể, kiếm đạo, lực không gian, sức mạnh phong ấn, mỗi loại lực lượng đều đã đạt tới trình độ đỉnh phong tạo cực, một người làm sao có thể nắm giữ thuần thục nhiều lực lượng như vậy. Đây thật là đáng sợ. Diệp Phàm đứng giữa vô số xiềng xích màu trắng đan xen ngang dọc, một cước đạp xuống, xiềng xích mãnh liệt sụp đổ, người bị trói chặt trên xiềng xích lập tức bị trói chết, hóa thành hồn lực tinh thuần. Đồng thời, sợi xích buộc xen giữa hai bên cũng từ từ biến mất, trên toàn bộ chiến đài chỉ còn lại mỗi Diệp Phàm. Leng keng leng keng leng keng, kiếm vào vỏ. Thanh âm cũng không lớn, nhưng lại giống như một sợi dây dẫn lửa, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ chiến đài yên tĩnh, vô số tu sĩ đứng lên, một đôi mắt phức tạp nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tiếp theo đạo kích động thứ nhất vang lên khàn khàn, tiếng la cuồng nhiệt trong nháy mắt chấn động toàn bộ không gian hồn lực xung quanh Thanh Long Tháp. Chủ Thanh Long Tháp, Thanh Long Tháp chủ, Thanh Long Tháp chủ. Giọng nói ban đầu trầm thấp, tiếp theo là tiếng gào thét, sau đó là điên cuồng. Toàn năng vương tỏa, một trận chiến phong thần. Quá trình cũng không có khốc liệt như trong tưởng tượng của tất cả mọi người, nhưng kết quả lại làm cho tất cả mọi người hưng phấn. Vạn năm, hay là 10 vạn năm, 100 vạn năm, đã bao lâu rồi Thanh Long vực không xuất hiện Thanh Long Tháp chủ? Hay có thể nói, từ sau khi hồn lực xuất hiện ở hư không, có vượt qua Thanh Long Tháp chúa hay không? Một người chiến trăm người, vẫn nhẹ nhàng chiến thắng như cũ, đây là kỳ tích được sáng tạo từ địa thần cấp 5, đây cũng là kỳ tích có thể triệt để nhen nhóm các đệ tử Thanh Long phân viện. Bách nhân bị chém giết lại một lần nữa tiến nhập không gian hồn lực, những người này tự phát đứng ở phía dưới, gia nhập vào tiếng hò hét cuồng nhiệt của những người khác, không có ai không phục, bọn Diệp Phàm đánh cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, so với những người khác, những người bọn hắn từng chiến đấu này hiểu được Diệp Phàm đáng sợ cỡ nào. Không ít thần sư của phân viện Thanh Long, trưởng lão lại trong khoảnh khắc lệ tuôn rơi, đa số bọn họ không phải cường giả thế lực khác, cũng không phải tiền bối nào đó của gia tộc, bọn họ thuần túy yêu thương Thanh Long phân viện, ở lại phân viện Thanh Long, có vài người sống mấy vạn năm, có người ở phân viện chờ đợi mấy vạn năm, phân viện là nhà của bọn họ, mà mấy năm nay, không ai rõ hơn bọn họ, phân viện Thanh Long đã trải qua chuyện gì. Cũng không có ai hiểu rõ hơn bọn họ, Thanh Long phân viện cần gì. Trong số bọn họ, có rất nhiều sư phụ đã chết trong phân viện Thanh Long, có rất nhiều người phụ thân đã chết vì thủ vệ Long Nguyên Thụ, thậm chí cả cuộc đời còn có rất nhiều người dồn hết vào phân viện Thanh Long, bọn họ mới chính là chủ nhân chân chính của phân viện Thanh Long. Sư phụ, người có thấy không? Phân viện Thanh Long ta, có một thanh tháp chủ, sư phụ, phân viện đã được cứu rồi, được cứu rồi. Một lão giả nhịn không được khóc giống lên, theo những trưởng lão, thần sư này khóc giống, càng ngày càng nhiều đệ tử cũng chậm rãi bị lây nhiễm, tiếng hoan hô cuồng nhiệt chậm rãi biến mất, tất cả đệ tử đều nóng bỏng nhìn vương tọa, bọn hắn sợ vương tọa toàn năng lại một lần nữa rời khỏi không gian hồn lực, phảng phất đây là một giấc mộng, lúc toàn năng vương tọa rời đi, mộng đã tỉnh. Diệp Phàm cũng không rời đi, hắn đã hoàn thành khiêu chiến, nhưng ấn ký chủ tháp Thanh Long dung nhập thần hồn của hắn còn cần thời gian nhất định. Thậm chí giờ phút này khi hắn giang hai cánh định động trên không trung cũng khó có thể nhúc nhích, vô số bóng dáng Thanh Long chui vào bên trong thần hồn Diệp Phàm, Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được, huyết mạch Thanh Long của hắn cũng bắt đầu dần dần cường hóa dưới loại dấu ấn thần bí này. Chương 2281, rất nhiều thứ trong không gian hồn lực đều là giả dối, duy chỉ có Thiên Huyễn Giới Châu tặng nó cùng với thực chất, thánh khí thiên truyền, loại bảo vật đẳng cấp này Diệp Phàm cũng chưa từng nhìn thấy, tuy rằng ngũ hành châu của hắn là Hồng Mông chí bảo, nhưng dù sao cũng không có linh khí, hơn nữa tàn phá cực kỳ lợi hại, ngược lại không giống như Thiên Huyễn Giới Châu, hoàn toàn cường đại ở giai đoạn đỉnh phong. Hết thảy tu sĩ lặng lặng nhìn ấn ký Thanh Long dung hợp cùng Diệp Phàm, giống như đang quan sát đế vương của bọn họ đăng cơ, lúc đầu náo động, cuồng nhiệt đến hiện tại yên tĩnh, không ai nói chuyện, giống như bọn họ nói chuyện sẽ quấy rầy đế vương của bọn họ vậy. Theo ấn ký Thanh Long triệt để dung hợp với Diệp Phàm, một tiếng long khiếu vang vọng thiên địa chấn động bốn phương, tiếp theo Diệp Phàm nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, một con Thanh Long hư ảo từ phía sau hắn chậm rãi hiện lên, lượn lờ trên không trung, một đôi mắt rồng lãnh đạm nhìn về phía bốn phương, giống như một Thanh Long chân chính nhìn xuống ngàn vạn sinh linh. Nghe đồn năm đó phong chủ dung nhập huyết mạch các đại thần thú vào Thiên Huyễn Giới Châu, phàm là người có thể có được truyền thừa Thiên Huyễn Giới Châu, đều có khả năng đạt được huyết mạch tương ứng. Các ngươi nói xem, vương tỏa toàn diện có giữ được Thanh Long huyết mạch hay không? Bất kể vương tỏa có dung hợp huyết mạch Thanh Long hay không, hắn đều là thần thoại phân viện Thanh Long chúng ta. Có người mù mù cuồng nhiệt nói, tiểu hữu, ta không biết trong hiện thực ngươi là ai, ta là viện trưởng phân viện Thanh Long Hà Thu Lâm, nếu tiểu hữu nguyện ý báo ra thân phận chân thật, ta có thể phát xuống lời thề thiên đạo, phân viện Thanh Long sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi, đồng thời, phân viện sẽ ban cho ngươi năm ước phân chia, phân viện, bất kỳ thần pháp gì, bất kỳ khu tu hành nào, ngươi đều có thể tu hành không ràng buộc, thậm chí chỉ cần ngươi nguyện ý vì phân viện Thanh Long ta trên đại hội giành được địa vị nhất định, công pháp truyền thừa Hà gia ta đều có thể cho ngươi tu hành. Hà Thu Lâm đứng dậy cất cao giọng nói. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt không ít người tràn đầy vẻ hâm mộ. Nhưng rất nhanh, sự hâm mộ này đã bị bọn họ đè xuống. Đừng thấy những điều kiện này vô cùng phong phú, hắn có tư cách nhận được chiến tích so với toàn năng vương tọa. Phát xuống lời thề của thiên đạo, Diệp Phàm trong lòng hơi động một chút. Nếu để đám người Hà Thu Lâm phát ra lời thề thiên đạo tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn, hắn quả thật không cần phải che giấu, dù sao những tài nguyên ưu tú này quả thật có trợ giúp rất lớn đối với việc tu hành của hắn. Bất quá rất nhanh, Diệp Phàm liền đè ép ý nghĩ này xuống, nếu trước trận chiến ngày hôm nay, hắn sẽ như vậy, nhưng sau trận chiến hôm nay, hắn phát hiện có điểm không đúng. Lúc hắn đối chiến Hà Thanh Tuyết, thần biến Thiên Huyễn Quyết đã xảy ra một số biến hóa kỳ quái. Loại biến hóa này khiến hắn không có cách nào cảm nhận được trong không gian hồn lực, nhưng loại biến hóa này khiến hắn có phần cảnh giác. Xuất lực vì phân viện Thanh Long vốn là chuyện nên làm cho mỗi một đệ tử phân viện Thanh Long chúng ta, tuy nhiên xin chư vị tiền bối chớ trách, ta có chút không thể bại lộ thân phận chân thật khó nói. Diệp Phàm chắp tay nói, hắn rất rõ ràng, một cường giả, nếu như hắn không thể làm một số chuyện cho cùng một cấp độ, cường đại là không thể được ủng hộ. Đệ tử phân viện Thanh Long đã có thái độ ủng hộ đối với hắn. Nếu như Diệp Phàm trực tiếp cự tuyệt bọn người Hà Thu Lâm, sẽ biến sự ủng hộ này thành phẫn nộ, cho nên Diệp Phàm đáp ứng sẽ chiến đấu vì phân viện Thanh Long, nhưng trước mắt sẽ không bại lộ thân phận. Tiểu hữu, Ngươi thật không suy xét một phen, ngươi là trụ cột phân viện Thanh Long chúng ta, lại là vương vô miện của thế hệ trẻ tuổi phân viện Thanh Long chúng ta. Nếu như Thanh Tuyết tương lai không thể vượt qua ngươi, ta cũng không ngại để Thanh Tuyết nhờ ngươi dẫn dắt Thanh Long phân viện đi xuống. Hà Thu Lâm dường như thật sự động tâm yêu tài, thậm chí còn đem Hà Thanh Tuyết đi, số lượng tin tức có thể rất lớn. Hà Thanh Tuyết, đệ nhất mỹ nhân Thanh Long vực, thần nữ tóc trắng, biết bao tình nhân trong mộng của nam tu, chỉ hỏi có nam tu nào có sức miễn dịch với mỹ nhân như vậy. Hà Thu Lâm đây là muốn tác hợp toàn bộ vương tỏa cùng Hà Thanh Tuyết, Hà Thanh Tuyết ở bên dưới nghe vậy lập tức đỏ mặt. Cũng may nàng đội mũ rộng vành, người khác nhìn không ra trạng thái của nàng, nhưng cảm xúc phản kháng của Hà Thanh Tuyết lại không mạnh, ít nhất nàng biết rõ vương tọa là Diệp Phàm. Cùng với Diệp Phàm, cũng không phải, rất kém, Hà Thanh Tuyết nghĩ đi nghĩ lại, càng thêm e lệ. Diệp Phàm nghe vậy liền chắp tay lần nữa, viện trưởng, ta có băn khoăn của mình, xin viện trưởng đừng ép ta. Ai, được rồi, nói xong, Hà Thu Lâm trực tiếp biến mất, hiển nhiên là rời khỏi hư không hồn lực. Phần đông thần sư cùng các trưởng lão còn lại đều lộ ra nụ cười thiện ý với Diệp Phàm, cho dù thế nào, phân viện Thanh Long xuất hiện một thiên kiêu tuyệt thế như vậy, bọn họ đều rất vui vẻ. Các thần sư, trưởng lão, cường giả gia tộc đều nhờ vào phân viện của Thanh Long mà sống, nếu như phân viện Thanh Long thật sự bị xóa bỏ, như vậy cuộc sống của bọn họ, địa vị sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn năng vương tỏa, ta tên là Lục Thiền Thiền, đây là hồn ấn của ta, người có thể tùy thời tới tìm ta. Một tiếng hô lớn vang lên, lập tức khiến không ít nữ tu điên cuồng, ai nấy giao hồn ấn của mình ra, toàn bộ cảnh tượng lập tức trở nên cực kỳ hỗn loạn, những nữ tu này cũng trực tiếp lớn mật, ý tứ ngoài lời của các nàng chính là chỉ cần Diệp Phàm có nhu cầu, các nàng làm cái gì cũng được. Nữ tu điên cuồng như thế, nam tu càng thêm cuồng nhiệt, một trận chiến phong thần, toàn năng vương tọa, tại toàn bộ phân viện Thanh Long, trở thành nhân vật truyền kỳ. Hồn lực hư không vẫn nóng rực như cũ, lúc này ở nơi ở của Diệp Phàm, thân ảnh Hà Thu Lâm xuất hiện. Khấu trừ trận pháp, Hà Thu Lâm chờ đợi Diệp Phàm trả lời, nếu Diệp Phàm không đáp lại, chứng minh Diệp Phàm ở trong hư không hồn lực, như vậy hắn sẽ trực tiếp mở ra gian phòng của trận pháp chờ Diệp Phàm thức tỉnh. Chỉ cần thời gian Diệp Phàm thức tỉnh lại đồng nhất với vương tỏa đã biến mất, như vậy vương tỏa có thể là Diệp Phàm. Hồn lực hư không bên kia, tự nhiên có người nhà nào nhìn chằm chằm, một khi toàn bộ vương tỏa biến mất, hắn lập tức sẽ nhận được tin tức, nói đến đây, tất nhiên sẽ có người tò mò. Chẳng lẽ sẽ không có người vừa đúng lúc cùng toàn năng vương tọa rời khỏi hư không hồn lực sao? Khả năng này rất nhỏ, bởi vì toàn năng vương tọa thắng được chiến đấu đã qua rất lâu, chỉ là cảm thấy hứng thú đối với vương tọa không có hứng thú chiến đấu, nên đã sớm rời khỏi không gian hồn lực, bởi vì hôm nay những phục vụ khác trong không gian hồn lực căn bản không mở ra, những người này lưu lại bên trong để làm gì? Mà lựa chọn lưu lại, đương nhiên là có hứng thú với vương tọa toàn năng, bọn họ không tính được vương tọa có thể rời đi lúc nào. Làm sao lại rời khỏi hư không hồn lực trong nháy mắt khi toàn năng vương tọa rời đi. Hà Thu Lâm đều đã an bài người ở những đối tượng mà lão hoài nghi, bên phía Diệp Phàm, lão tự mình đến đây, bởi vì lão cảm thấy Diệp Phàm là đáng nghi nhất. Ngay khi Hà Thu Lâm chuẩn bị tiến vào phòng Diệp Phàm, một giọng nói yếu ớt vang lên, Hà tiền bối, vãn bối tu hành gặp sự cố, đang bế quan, không biết tiền bối có chuyện gì. Lúc này Hà Thu Lâm sững sờ tại chỗ, chương 2228, hồn lực hư không. Thần hồn và ý thức của người tu hành sẽ tiến vào trong đó, ở thế giới thật, người tu hành giống như đang ngủ, chỉ khi nào bọn họ rời khỏi không gian hồn lực, bọn họ mới có thể khống chế thân thể của mình lần nữa. Vương tỏa toàn năng hiển nhiên không có rời khỏi hư không hồn lực, nếu không người của Hà gia cũng có thể nhắc nhở Hà Thu Lâm, bây giờ Diệp Phàm đột nhiên nói một câu, vậy chỉ có thể nói một điều, Diệp Phàm vẫn chưa tiến vào hư không. Điều này làm cho Hà Thu Lâm vô cùng kinh ngạc. Một mặt Hà Thu Lâm hiểu rõ Diệp Phàm cũng là một người cực kỳ coi trọng việc tu hành, cho dù hắn không có hứng thú với vương tọa toàn năng, cũng có thể tiến vào hư không hồn lực nhìn trận chiến này. Một bên khác, trải qua suy đoán nhiều phương diện, Hà Thu Lâm hầu như đã xác định Diệp Phàm chính là toàn năng vương tọa, ai có thể ngờ được hắn suy đoán sai lầm. Diệp Tiểu Hữu, lão phu không mời mà đến, xin Tiểu Hữu chớ trách, Tiểu Hữu nếu tu hành bị thương, lão phu cũng không quấy rầy nhiều, chờ thân thể Tiểu Hữu khôi phục. Có lẽ ở nơi ở của lão phu cũng có một đoạn thời gian không ôn chuyện cùng Tiểu Hữu. Hà Thu Lâm ở bên ngoài chắp tay, sau đó cáo từ rời đi. Rời khỏi chỗ ở của Diệp Phàm, sắc mặt Hà Thu Lâm trở nên khó coi. Nếu Diệp Phàm cũng không phải vương tỏa toàn năng, vậy vương tỏa toàn diện rốt cuộc là ai? Diệp Phàm ngồi trong phòng khẽ thở dài một tiếng, hắn sở dĩ có thể vừa ở trong hư không hồn lực, vừa khống chế thân thể của mình, tự nhiên không phải dựa vào phân hồn chi thuật đơn giản. Một ít phân hồn thuật đơn giản không thể nào tránh khỏi dò xét của Thiên Huyễn Giới Châu, trên thực tế khống chế thân thể Diệp Phàm chính là nguyên thần thứ hai của hắn. cũng chính là nguyên thần thứ hai mà hắn dựa vào nguyên thần diễn sinh của nguyên hồn thuật nguyên thần, diễn sinh. Nguyên thần này bây giờ vẫn vô cùng suy yếu, mặc dù có thể khống chế sơ bộ thân thể của hắn, nhưng muốn chiến đấu với cường độ cao thì tuyệt đối không có khả năng. Không ít trận pháp xung quanh phòng của Diệp Phàm đều do chính hắn bố trí, Hà Thu Lâm đến ngay lập tức hắn đã nhận ra, cho nên trước khi Hà Thu Lâm phá trận pháp của hắn, hắn đã nói chuyện trước. Về mục đích của Hà Thu Lâm, Diệp Phàm chỉ cần dùng mông là biết, chắc chắn người này hoài nghi hắn chính là vương tỏa toàn năng. Lần này tới là để thăm dò, nếu để Hà Thu Lâm tiến vào phòng, phát hiện lực lượng thần hồn vô cùng suy yếu của Diệp Phàm, tất nhiên Hà Thu Lâm sẽ tò mò. Bởi vì nguyên thần thứ hai của Diệp Phàm hiện tại thậm chí ngay cả hồn phách của thần linh cũng không được tính, cho dù có tu hành xảy ra chuyện, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống này. Đợi đến khi Hà Thu Lâm đi rồi, hai mắt Diệp Phàm có chút chuyển động, thầm nghi hoặc. Rốt cuộc hắn cảm giác được cỗ lực lượng quái dị mà Hà Thanh Tuyết này phát ra là cái gì, vì sao lại có ảnh hưởng đến thần biến thiên hoan quyết mà hắn tu hành. Thậm chí trong chớp mắt đó còn có cảm giác thần phục mơ hồ. Cụ thể xảy ra vấn đề gì, Diệp Phàm nhất định phải đợi chủ nguyên thần của mình khống chế cơ thể lần nữa, dựa vào thần thức cường đại quan sát bên trong, tìm ra vấn đề. Khi toàn bộ hư không hồn lực biến mất, Vương Tọa dần bình tĩnh lại, nhưng qua trận chiến này, Vương Tọa đã hoàn toàn dẫm lên thần đàn, vẫn luôn ở trong truyền thuyết Thanh Long Tháp, trước mặt mọi người bị toàn năng Vương Tọa lấy được, một người chiến thắng trăm người, dễ dàng chiến thắng, mặc dù Thanh Long chia viện suy nhược đã lâu, vị trí Thanh Long Tháp chủ cũng không phải là người nào cũng có thể nhúng chàm. Toàn năng Vương Tỏa đã làm được bước này, không thể không nói, đây chính là một truyền kỳ. Toàn năng Vương Tỏa là ai? Thời gian sau đó, phân viện Thanh Long nổi lên sóng gió tìm kiếm Vương Tỏa, kể cả thần sư, trưởng lão, thậm chí là viện trưởng đều đang toàn lực tìm kiếm Vương Tỏa, mà duy nhất biết Vương Tỏa toàn năng chính là Hà Thanh Tuyết của Diệp Phàm, lại không ngừng ám chỉ Hà Thu Lâm trong lời nói, chỉ có điều Hà Thu Lâm đã sớm thăm dò Diệp Phàm căn bản không thể là toàn năng Vương Tỏa. Hà Thu Lâm chưa bao giờ thấy ai có thể tiến vào hư không hồn lực, bản thể vẫn có ý thức rõ ràng quan tâm thế giới hiện thực như trước. Chuyện này căn bản không phù hợp lẽ thường, cho nên Hà Thu Lâm không quản toàn bộ ám chỉ của Hà Thanh Tuyết, ngược lại căn dặn Hà Thanh Tuyết cố gắng tu hành, ngược lại khiến Hà Thanh Tuyết tức điên lên. Lực lượng của khôi lỗi thần biến thiên huyễn quyết là tương đối, ví dụ như Diệp Phàm và Hà Tiêu tu hành công pháp này, sau đó bị lực lượng khôi lỗi thẩm thấu. Nhưng không phải tất cả Hà gia đều có thể dựa vào loại lực lượng khôi lỗi này khống chế hai người. Hai người này là Hà Thu Lâm an bài cho Hà Thanh Tuyết, công pháp tu hành của Hà Thanh Tuyết tương ứng với lực khôi lỗi của hai người. Sau khi đệ nhất nguyên thần Diệp Phàm trở lại bản thể, hắn liền toàn lực tìm kiếm thần biến thiên huyễn quyết ngáy ngủ, mặc dù thần thức của Diệp Phàm đủ cường đại, thậm chí có thể sơ bộ điều động ngũ hành châu, nhưng cỗ khôi lỗi chi lực giống như hoàn toàn biến mất, mà Diệp Phàm căn bản không có biện pháp tìm ra. Loại lực lượng này theo thần biến thiên huyễn quyết hắn tu hành, vô pháp vô tình thẩm thấu vào trong thần hồn của hắn. Không tìm thấy vấn đề, Diệp Phàm cũng không cảm thấy mình không có vấn đề gì, ngược lại chân mày hắn càng nhíu chặt hơn. Tu hành nhiều năm như vậy, Diệp Phàm gặp phải nguy hiểm quá nhiều, nếu không có phần cẩn thận này, sợ rằng hắn đã sớm chết đến xương cốt cũng không còn. Vấn đề vẫn nằm ở trên người Hà Thanh Tuyết như trước, Diệp Phàm quyết định đi tìm Hà Thanh Tuyết. Chỉ có điều chỗ ở của Hà Thanh Tuyết hiển nhiên không phải Diệp Phàm có thể đi vào. Trải qua lần trước Hà Thanh Tuyết gặp chuyện, sau khi muốn thấy người của Hà Thanh Tuyết nhất định phải có được lời mời của Hà Thanh Tuyết mới được. Mà Hà Thanh Tuyết đang toàn lực bế quan, Diệp Phàm đã truyền âm cho nàng, nàng cũng không hồi phục. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm đành phải tạm thời từ bỏ, mà là tìm đến Liễu Nhược Ngôn. Tư chất của Liễu Nhược Ngôn không được tốt cho lắm, nhưng nàng có đan dược của Diệp Phàm duy trì, tốc độ tu hành so với thiên kiêu đỉnh cấp cũng không chậm chút nào, vẻn vẹn 10 năm tu vi đã đạt đến phàm thần cấp 3. Có thể nói, tốc độ tu hành của Liễu Nhược Ngôn đã khiến nàng mơ hồ trở thành hàng ngũ thiên kiêu đỉnh cấp của phân viện Thanh Long, không ít thần sư, trưởng lão cũng bắt đầu chú ý tới Liễu Nhược Ngôn. Nô tỳ bái kiến công tử. Liễu Nhược Ngôn quỳ một gối xuống đất hành lễ, đừng nhìn hiện tại nàng đã có địa vị không nhỏ trong phân viện Thanh Long, thậm chí có vài trưởng lão yêu ái nàng đã thuộc về một người nổi tiếng rồi, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, ở trước mặt Diệp Phàm, nàng vẫn chẳng là cái thá gì cả, người khác không biết toàn bộ vương tọa là ai. Nhưng nàng hiểu rất rõ, ngoại trừ công tử của nàng ra tuyệt đối không có khả năng là người nào khác. Đứng lên đi, đây là đạo hình đan, có thể tăng cảm ngộ của ngươi đối với pháp tắc, nhưng có thể tăng lên bao nhiêu, phải xem vận khí của ngươi. Diệp Phàm lấy ra một bình cửu văn đạo đan đạm thanh âm, Liễu Nhược Ngôn nghe vậy lập tức hơi sửng sốt, tiếp theo trong đôi mắt tràn đầy kích động, đại danh đạo hình đan nàng sao có thể chưa từng nghe qua. Bởi vì có đan dược của Diệp Phàm ủng hộ, tốc độ tu luyện của nàng nhanh hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong tu hành mà thôi, chiến lực của nàng cũng không mạnh mẽ, Một mặt nàng không có thần pháp mạnh mẽ, mặt khác, lý giải của nàng đối với pháp tắc vô cùng thấp. Đây là vấn đề đan dược phổ thông không cách nào vượt qua được, vì thế Liễu Nhược Ngôn cũng cực kỳ ưu sầu, nàng có dã tâm, cũng có theo đuổi không cam lòng người khác, thứ nàng muốn không chỉ là tu hành nhanh chóng, mà còn là chiến lược mạnh mẽ, có thể làm cho nàng chân chính sáp nhập vào trong mắt tu sĩ cấp cao. Đạo hình đan, không nghi ngờ gì có thể giải quyết thiếu hụt năng lực lĩnh ngộ của nàng ta. Lúc này Liễu Nhược Ngôn vừa đứng dậy đã kích động quỳ xuống lần nữa, chắp tay nói, đa tạ công tử ưu ái. Chương 2283, cố nắm chắc cơ hội của phân viện Thanh Long, thứ ta cần là cường giả. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt gật đầu nói, công tử yên tâm, nô tỳ tất nhiên sẽ không phụ lòng công tử. Liễu Nhược Ngôn vội vàng tỏ thái độ, Diệp Phàm khẽ gật đầu, sau đó tùy ý nói chuyện với nhau một hồi rồi trực tiếp rời đi. Liễu Nhược Ngôn nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm rời đi, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kiên định, Diệp Phàm cho nàng nhiều tài nguyên tu hành như vậy, nàng tuyệt đối không muốn làm kẻ yếu. Sau khi trở lại trụ sở, Diệp Phàm cũng không định tiếp tục tu hành, còn không đến một năm, đã đến thời điểm phân viện Thanh Long tập thể làm nhiệm vụ, hai nhiệm vụ Diệp Phàm nhận vẫn được treo ở đại điện nhiệm vụ, hiển nhiên những năm gần đây, bất luận là Hoàng Bằng chém giết được Phồn Hoa hay là Triều Thần Thành, hai nhiệm vụ này không có ai thuận lợi hoàn thành. Chuyện này đối với Diệp Phàm mà nói là chuyện tốt, tình báo về Triều Thần Thành thì không nói, nhưng đối với Diệp Phàm, quảng hoa quả của Hoàng Bằng xác thực cực kỳ quan trọng. Trong tiểu viện của Diệp Phàm, ngoại trừ thái độ của Lục Thanh Xương đối với hắn không tệ ra, thái độ của những người khác đều tương đối bình thản, Diệp Phàm đối với điều này cũng không quá thoải mái, người khác không muốn trò chuyện nhiều với hắn, hắn cũng lười tán gẫu với những người này. Bế quan tu hành, Diệp Phàm bắt đầu quen với ấn ký của Thanh Long Tháp chủ, thay đổi của hắn, hình ảnh huyết mạch Thanh Long tăng lên lớn nhất đương nhiên là võ trang Thanh Long, bất quá huyết mạch của Diệp Phàm cực kỳ thuần túy, ấn ký của Thanh Long Tháp chủ nếu đặt ở trên người bình thường, tất nhiên sẽ tăng lên rất lớn, đặt ở trên người Diệp Phàm, chỉ có thể nói là có còn hơn không, có điều Thanh Long biến bình thường ngược lại còn cho Diệp Phàm lực lượng mạnh hơn. Công năng quan trọng nhất của ấn ký Thanh Long Tháp là tư cách nhận chủ của Thiên Huyễn Giới Châu. Diệp Phàm quả thật có chút tâm tư với Thiên Huyễn Giới Châu, nếu có vật ấy, hắn hoàn toàn có thể thông qua vật này để phát triển Thiên Đế Môn trong tương lai. Thời gian trôi qua, cuộc sống của Thanh Long Phân Viện và Khai Sơn Môn đã đến nơi đông đảo đệ tử chờ đợi. Phân Viện Thanh Long bao gồm rất nhiều sơn mạch phụ cận, chiếm diện tích không nhỏ, nhưng nếu so với toàn bộ Thanh Long vực thì nhỏ bé không đáng kể, đông đảo võ tu ở Phân Viện Thanh Long tu hành trong trăm năm trăm năm cũng đủ buồn chán, cho nên mỗi lần giao nhiệm vụ, đối với đệ tử Phân Viện Thanh Long đều là thời khắc có chút kích động, cơn sóng nhiệt ở vương tỏa vẫn chưa qua hoàn toàn, cơn sóng nhiệt của nhiệm vụ lại một lần nữa quét qua. Đa số tu sĩ làm nhiệm vụ chính là vì kiếm đủ nhiều tiền, đợi sau khi trở về chi viện, toàn lực tu hành đến nhiệm vụ lần sau. Mà một số ít tu sĩ thì ôm ra ngoài hít thở không khí, nhìn xem dự định của Hoa Hoa thế giới. Sáng sớm, trên quảng trường Phân Viện Thanh Long đã tụ tập không ít tu sĩ, có nữ tu xinh đẹp động lòng người, cũng có nam tu anh tuấn tuấn. Diệp Phàm lưng đeo trường kiếm tùy ý đứng ở một chỗ, hắn thật ra không định che giấu thân phận, Liễu Nhược Ngôn nhu thuận đi theo bên cạnh Diệp Phàm, nàng là thị nữ của Diệp Phàm đối với chuyện này cũng không phải chuyện bí mật gì đối với Hà gia. Diệp Phàm cũng không tính gạt những người khác, Diệp Phàm là hộ vệ của Hà Thanh Tuyết, cũng coi như là nhân vật phong vân của chi viện, dù sao lúc trước một người cửu giai dục thần trở thành hộ đạo cho Hà Thanh Tuyết chính là một nhóm người kinh sợ, hôm nay Hà Thanh Tuyết đi theo Hà Thanh Xương đứng ở chỗ đệ tử đồng pháp khu tụ tập. Mà Diệp Phàm thì đứng ở chỗ đệ tử dị pháp khu, hiển nhiên Diệp Phàm đã không còn là hộ đạo giả của Hà Thanh Tuyết nữa. Điều này làm cho không ít người có chút hả hê, dù sao Hà Thanh Tuyết cũng là nữ thần của đại chúng, có một nam tu đi theo bên người, vẫn khiến không ít nam tu có ý nghĩ với Hà Thanh Tuyết cảm thấy rất không thoải mái. Bây giờ Diệp Phàm đã không có tư cách hộ đạo giả, tất nhiên tránh được không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Chẳng qua không ít người thấy Liễu Nhược Ngôn nói năng nhu thuận đi theo phía sau Diệp Phàm, ngược lại có chút kinh ngạc. Mấy năm nay Liễu Nhược Ngôn cũng coi như là một nhóm hắc mã, trong rất nhiều đệ tử ở Phân Viện Thanh Long, tốc độ tu hành của nàng tuyệt đối được tính là đứng đầu, cao tầng phân viện cũng bắt đầu chú ý tới người này. Nhưng nếu Liễu Nhược Ngôn xem tình huống này ra rất là cung kính với Diệp Phàm. Diệp sư đệ cũng nhận nhiệm vụ sao? Lục Thanh Xương cùng đám người hoàng thất đi tới bên cạnh Diệp Phàm nghi hoặc nói. Bái kiến Lục sư tỷ, đúng là đệ đã nhận mấy nhiệm vụ, muốn kiếm chút tích phân. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói. Diệp sư đệ, đan đạo của ngươi mạnh như vậy, chỉ cần luyện chế được một ít đan dược tốt trao đổi với đệ tử khác, liền có thể đạt được không ít tích phân, hà tất phải mạo hiểm đi hoàn thành nhiệm vụ chứ. Huống hồ tình huống của Diệp sư đệ bây giờ không quá thích hợp cho việc ra khỏi phân viện, ngươi nên ở lại trong phân viện đi. Lục Thanh Xương hảo ý nói, không phải nàng cảm thấy tu vi của Diệp Phàm thấp, nói thật, Sau khi kiến thức được tốc độ của Diệp Phàm, nàng cảm thấy thực lực chân thật của Diệp Phàm có thể sẽ rất mạnh, sở dĩ nàng băn khoăn như vậy, hoàn toàn là vì Diệp Phàm bại lộ chuyện hắn sẽ luyện chế thượng phẩm thần đan, mặt khác, hắn còn trêu chọc thế lực mạnh mẽ của Bạch Hổ vực. Diệp Phàm không lo ở phân viện Thanh Long, nhưng một khi ra khỏi phân viện của Thanh Long, gia tộc của Bạch Hổ phân viện, thế lực của Thanh Long vực sẽ không quản nhiều như vậy, cho dù là chiêu bài của Nhiếp gia cũng không dễ dùng, dù sao ở bên ngoài Diệp Phàm bị người ta giết, cũng không biết ai bị giết. Đa tạ ý tốt của Lục sư tỷ, chỉ có điều lần này ra ngoài ta còn có chuyện khác. Diệp Phàm nghe vậy chắp tay tùy ý nói, Lục sư tỷ, ngươi cần gì phải quản người này sống chết. Đỗ Vũ lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm nói, mặc dù Diệp Phàm biểu hiện ra năng lực luyện đan cực kỳ đáng sợ, nhưng Đỗ Vũ nhìn thấy Diệp Phàm liền cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, Thanh Sương, loại người này không cần phải khuyên, người có chút năng lực liền bắt đầu tìm đường chết, ta đã gặp rất nhiều. Lý Tự Tại ở một bên cũng nói thẳng, sau khi sự việc Diệp Phàm luyện đan xuất hiện, Lục Thanh Sương lấy thân phận đạo lữ của Diệp Phàm xuất hiện, Lý Tự Tại vì Lý Tự Tại vẫn luôn ở trong cùng một đại viện với đám người Diệp Phàm, cho nên hắn rất rõ ràng giữa Diệp Phàm và Lục Thanh Sương không có loại quan hệ đó, nhưng nghĩ đến điểm này, Lý Tự Tại đối với Diệp Phàm cảm quan vô cùng không tốt. Ngay lúc mấy người trao đổi với nhau, một bóng người từ từ đi tới, đây là một nam tử cực kỳ tuấn mỹ, cũng là người rất nổi tiếng tại phân viện Thanh Long, hắn chính là người đã bị Vương Tỏa toàn năng một kiếm giết chết Hoa Phi Tự. Hoa Phi Tự chậm rãi đi tới, ánh mắt đông đảo tu sĩ lập tức hội tụ trên người Hoa Phi Tự, từng người đều xì xào bàn tán, rất nhanh, Hoa Phi Tự đứng lại, một đôi mắt đẹp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nghe nói ngươi là đạo lữ của Thanh Sương. Lục Thanh Sương nhìn thấy Hoa Phi Tự, lúc này đứng bên cạnh Diệp Phàm, ngữ khí bất thiện nói, Hoa Phi Tự, ngươi muốn làm gì? Không ít tu sĩ biết chuyện thấy thế đều lộ ra nụ cười xem kịch vui. Hoa Phi Tự theo đuổi Lục Thanh Sương đã được mấy trăm năm, Diệp Phàm này ngược lại cũng không sợ chết, dám nhúng chàm Lục Thanh Sương. Ha ha, bởi vì lần này Hoa Phi Tự toàn năng khiêu chiến Vương Tọa xuất quan, trong khoảng thời gian này có rất nhiều lợi ích chiến cùng Vương Tọa toàn năng, bế quan tiêu hóa, một mực chưa từng tìm Diệp Phàm phiền toái. Hôm nay đã gặp, chuyện này sợ là không dễ dàng thiện. Chương 2284, một đám người ngươi một lời ta một câu, một số người đại khái minh bạch tình huống cụ thể cũng vì Hoa Phi Tự tìm Diệp Phàm. Lục Thanh Sương ở phân viện Thanh Long so sánh với Hà Thanh Tuyết còn kém không ít, nhưng ở phân viện Thanh Long tuyệt đối là thơm ngon, hơn nữa phía sau Lục Thanh Sương không có thế lực, dung mạo cũng coi như hàng đầu, tự nhiên làm cho không ít nam tu ngứa ngáy trong lòng. Nghe đồn Hoa Phi Tử và bạn tốt đánh cược, trong vòng một tháng đoạt hồng hoàn của Lục Thanh Sương, ai từng nghĩ, trước mặt đông đảo tu sĩ Lục Thanh Sương cự tuyệt theo đuổi Hoa Phi Tử, Hoa Phi Tử là ai? Thanh Long phân viện đệ nhất nhân, cường giả cửu giai thiên thần linh. Cách vị thần linh con người chỉ có một bước ngắn, lại thêm khuôn mặt tuấn dật vô song của hắn, nữ tu nào có thể tránh thoát mị lực của Hoa Phi Tự. Lục Thanh Sương vốn tiện tay lấy được trong mắt Hoa Phi Tự lại cự tuyệt ngay trước mặt mọi người, điều này làm cho Hoa Phi Tự cực kỳ khó chịu. Vì thế, Hoa Phi Tự bắt đầu theo đuổi Lục Thanh Sương, hắn muốn để Lục Thanh Sương biết, nữ nhân mà Hoa Phi Tự hắn muốn có được nhất định sẽ có được. Đoạn chuyện xưa trong phân viện Thanh Long cũng nhắc lên gợn sóng không nhỏ, càng một lần đẩy Lục Thanh Sương đến đầu sóng ngọn gió. Vô số nữ tu bởi vì đố kỵ mà trả thù Lục Thanh Sương, nhưng chuyện này lại làm tăng thêm ác cảm đối với Hoa Phi Tự, thẳng đến sau khi Hoa Phi Tự bế quan, phong ba chuyện này mới chậm rãi biến mất không thấy đâu nữa. Lần này Hoa Phi Tự xuất quan, liền nghe được Lục Thanh Sương vậy mà tìm một đạo lữ, cái này đối với Hoa Phi Tự, không thể nghi ngờ là vả mặt, cho nên hôm nay nhìn thấy Diệp Phàm, liền đi thẳng tới. Ta không làm cái gì, chỉ là nhìn xem nam nhân người thích thế nào, ha ha, nhìn qua rồi. Khóe miệng Hoa Phi Tự lộ ra một tia châm chọc, quay đầu lại nói, một cái rác rưởi. Diệp Phàm hoàn toàn không có ý định bị người ta mắng mà không lên tiếng, lúc này cười sang sảng nói, chẳng lẽ vị này chính là đệ nhất Thanh Long Tháp, đệ nhất nhân thế hệ trẻ của phân viện Thanh Long ta, Hoa Phi Tự. Hoa Phi Tự nghe vậy liền dừng bước lại, quay người nhìn Diệp Phàm một cái, cười lạnh nói, chính là bản tọa. Không ít người thấy thế khẽ lắc đầu, người khác mắng người đấy, người định nịnh nọt kéo gần quan hệ sao? Vậy vì sao lúc Vương Tọa khiêu chiến Thanh Long Tháp lại không thấy ngươi ra sân? Lúc này Diệp Phàm vô cùng nghi hoặc nói, mọi người nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo kịp phản ứng, trong lời nói của Diệp Phàm có ẩn ý gì đó. Hoa Phi Tự nghe vậy trên khuôn mặt tuấn dật lộ ra một tia hàn ý, cuộc chiến chủ tháp Thanh Long là sỉ nhục lớn nhất của hắn trong Hoa Phi Tự. Hắn là đệ nhất nhân trên Thanh Long Tháp, một kiếm chưa ra đã bị Vương Tọa toàn năng miểu sát, Diệp Phàm lúc này nhắc tới chuyện này rõ ràng là có ý châm biếm hắn. Ai nói Hoa sư huynh chưa lên đài, có tu sĩ khó chịu, loại tu sĩ này tự nhiên là để nịnh nọt Hoa Phi Tự. Thật sao, thật có lỗi, thứ lỗi cho ta ánh mắt vụng về, hôm qua chưa từng gặp Hoa sư huynh, nếu Hoa sư huynh lên đài, không biết Hoa sư huynh đã đánh ra thần pháp kinh thiên địa khiếp quỷ thần bực nào. Diệp Phàm không khỏi có ý ám chỉ, lúc này không ít tu sĩ nhịn được lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, âm thầm nói, Diệp Phàm này thật đúng là đủ tổn hại, ai không biết Hoa phi tự bị một kiếm nhiều. Còn đánh ra thần pháp, trong đám người, Hà Thanh Tuyết dịch dung mình thành một nữ tử tướng mạo bình thường, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hướng Diệp Phàm, âm thầm buồn cười, nàng hiểu rất rõ Diệp Phàm đấy, nam nhân này, cho tới bây giờ chưa từng là kẻ sẽ chịu thiệt bao giờ. Diệp Phàm, người có tư cách gì nói ta? Người ngay cả tư cách bước lên chiến đài cũng không có. Bản thân vương tỏa đã rất mạnh, ta bị miểu sát thì đã sao? Cái thứ rác rưởi này của ngươi vĩnh viễn không thể nào biết rõ cảnh giới vương tỏa toàn năng. Lúc này Hoa Phi tự giận giữ cực độ, nhìn về phía Lục Thanh Xương, đây là nam nhân ngươi tìm, chỉ biết múa mép mà thôi, nếu hắn đánh với ta một trận, ta một kiếm không ra đã có thể chém chết người này. Lục Thanh Xương nghe vậy trong lòng cũng khó chịu, rõ ràng là tự ngươi tới đây tìm phiền toái, hiện tại đã trở thành lợi nhuận miệng lưới của Diệp Phàm rồi, lúc này lãnh đạm nói, trong mắt ta, Diệp sư đệ ưu tú hơn ngươi nhiều. Chỉ bằng hắn, hắn là cái thá gì? Hoa Phi tự lập tức khó chịu, hai mắt khinh thường liếc Diệp Phàm, ngươi có dám đánh với ta một trận, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, tu vi của ngươi là Niết Phàm Thần Tam Giai, ta sẽ áp chế tu vi ở Tam Giai Tố Phàm Thần, chỉ cần ngươi có thể ngăn trở Tam Kiếm, ta sẽ thừa nhận ngươi không phải là kẻ yếu, nếu không, ngươi liền cởi sạch quần áo chạy một vòng phụ cận, hô to mình là rác rưởi. Ngươi xác định muốn áp chế tu vi đánh với ta một trận? Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lập tức lộ ra một tia tươi cười nghiền ngẫm nói. Không sai, sợ không? Hoa Phi tự cất cao giọng nói, lúc này không ít tu sĩ nổi lên hứng thú, từng người vây quanh chỗ này chờ xem kịch vui. Ta tất nhiên là không thành vấn đề, nhưng ta cũng không cần ngăn cản ba kiếm của ngươi, như vậy thì thế nào, nếu ngươi có thể ngăn cản một kiếm của ta, ta sẽ cởi sạch quần áo chạy một vòng phụ cận, hô to bản thân mình là rác rưởi. Nếu ngươi không ngăn được một kiếm của ta, ngươi cứ quỳ xuống đất gọi ta ba tiếng ra ra, thế nào? Diệp Phàm châm phong đối đạo, trong lời nói còn cuồng vọng hơn cả Hoa Phi tự, một kiếm, hắn cũng thật sự dám nghĩ. Sắc mặt Hoa Phi tự lập tức trở nên khó coi vô cùng, giận quá hóa cười nói, ngươi chỉ là một phàm thần cấp 3, có tư cách gì nói những lời này, ngươi tính là cái thá gì? Hoa Phi tự, có gan thì ngươi đáp ứng, không có loại nào câm miệng làm cháu trai. Ngươi cảm thấy ngươi là thứ gì mà xứng để bản thiếu gia tiếp ba kiếm? Diệp Phàm lúc này cuồng ngạo nói, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quảng trường trở nên náo nhiệt hẳn lên, đông đảo tu sĩ bắt đầu nhao nhao nghị luận, trong lời nói, đại đa số mọi người không có lòng tin với Diệp Phàm, nhưng phần cuồng ngạo này của Diệp Phàm quả thật khiến không ít người để mắt tới. Được rồi, ha ha ha, được lắm, Hoa Phi tự ta lần đầu bị người khinh thường như vậy, Diệp Phàm, ngươi đã chủ động làm nhục, hôm nay ta liền bảo tôn nghiêm của ngươi quét rác, đây là khế ước thiên đạo, ký tên của ngươi đi, miễn cho thua không tính sổ. Hoa Phi tự lập tức tức giận vô cùng, đường đường là thiên thần cửu giai, áp chế tu vi đến tam giai tố phàm thần, chiến lực cũng không phải tinh thần tam giai có thể so sánh được, kể cả là thời điểm Hà Thanh Tuyết ở tam giai tố tạo phàm thần, hắn áp chế tu vi, Hà Thanh Tuyết vẫn như cũ không thể là đối thủ của hắn, huống chi chỉ là Diệp Phàm. Điều đáng ghét nhất là không ngờ đối phương lại nói là một kiếm, đây quả thực là sự sỉ nhục đối với hắn. Diệp Phàm thống khoái vô cùng ký kết khế ước, Lục Thanh Xương ở một bên có chút lo lắng nói, Diệp sư đệ, cái này. Diệp Phàm khoát tay áo, tiếp theo nhìn về phía Hoa Phi tự, Hoa Phi tự cũng rất dứt khoát, sau khi ký kết khế ước hóa thành cho tàn, lực thiên đạo giáng lâm, tiếp theo, đông đảo tu sĩ chung quanh kéo dài khoảng cách, tu vi Hoa Phi tự bị áp chế ở trình độ phàm thần cấp 3. Đến đây đi, rác rưởi không biết trời cao đất rộng. Hoa Phi tự hừ lạnh nói, Diệp Phàm thấy thế, tay phải nắm chặt chuôi kiếm Lăng Hư kiếm, một cỗ kiếm ý trùng thiên trong nháy mắt xông phá mây xanh, sau một khắc, kiếm quang phun trào, chớp mắt đã tới. 2285, sỉ nhục Hoa Phi tự, so kiếm với bản tỏa, khóe miệng Hoa Phi tự lộ ra một tia châm chọc, tay phải bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, trường kiếm lập tức rút ra một nửa, nhưng ngay sau đó, Hoa Phi tự dừng lại tại chỗ, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm lưỡi kiếm trên cổ. Nhanh, quá nhanh, Hoa Phi tự cảm giác rõ ràng giai đoạn kiếm của Diệp Phàm còn đang rút ra, sau một khắc, hắn liền cảm giác được băng hàn trên cổ. Đông đảo tu sĩ cũng có chút ngạc nhiên, trong mắt bọn họ, kiếm của Diệp Phàm cũng không nhanh, chỉ có điều Hoa Phi tự giống như choáng váng, mạnh mẽ đợi đến khi kiếm của Diệp Phàm đặt ở trên cổ hắn, giống như trong tích tắc, thời gian của Hoa Phi tự nhanh chóng thay đổi, nhanh hơn bọn họ nhiều. Thời gian chi kiếm, chớp mắt là vĩnh hằng, trường kiếm xoay tròn, kiếm đưa lưng về phía Hoa Phi tự, sau đó tùy ý vỗ một cái. Hoa Phi tự trực tiếp bay lên, ngay sau đó, hai đạo kiếm khí bay ra, lần lượt đâm thủng hai đầu gối Hoa Phi Tự. Hoa Phi Tự rơi xuống đất trong nháy mắt trực tiếp hướng về phía Diệp Phàm quỳ xuống. Gọi ra ra đi đi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, sắc mặt Hoa Phi Tự lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ngẩng đầu nhìn đám tu sĩ đang vây xem, không khỏi nghiến răng, hai tay siết chặt lại. Khế ước đã được ký kết, không gọi ra ra, tất nhiên hắn sẽ bị thiên đạo gạt bỏ, nhưng hắn lại gọi ra ra, đây sẽ vĩnh viễn trở thành nỗi đau của hắn. Hắn có chút cầu xin nhìn Diệp Phàm, chỉ cần hai người bọn họ đều đồng ý bội ước, như vậy khế ước này sẽ không thành sổ, hắn cũng không cần như vậy. Diệp Phàm thấy thế căn bản không có ý định hủy ước, nếu như đổi thành hắn thua, Hoa Phi Tự không chỉ bảo hắn cởi sạch quần áo hô to hắn là rác rưởi, hơn nữa tất nhiên sẽ dùng bản ghi chép lại, thấy hắn một lần nhục nhã hắn, người này làm ra được. Bây giờ Hoa Phi Tự thua, hắn há có thể giữ lòng phụ nhân, huống chi, một khi hắn quyết định bội ước, mà Hoa Phi Tự khi hắn hủy ước sẽ không bội ước, đến lúc đó hắn ngược lại sẽ bị thiên đạo gạt bỏ. Diệp Phàm cũng không phải kẻ ngu, hắn chưa bao giờ tin thiện hữu thiện báo, hắn gần như có thể tin tưởng, chỉ cần hôm nay mình làm như vậy, Hoa Phi Tự tất nhiên sẽ hại hắn một lần. Hoa Phi Tự quả thật có ý định này, nếu quả Diệp Phàm chủ động hủy ước, hắn tất nhiên không bội ước, đến lúc đó Diệp Phàm chỉ phá ước, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nào, Hoa Phi Tự, trong vòng ba hơi thở, nếu ngươi không gọi ra ra, vậy thì chết dưới thiên đạo xóa bỏ đi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Hoa Phi Tự nhàn nhạt nói, Diệp Phàm, ngươi thật sự muốn làm tuyệt mọi chuyện sao? Hoa Phi Tự nghe vậy lập tức lạnh lùng nói, ngươi còn có phương pháp khác, chỉ cần ngươi bội ước, ngươi có thể đạt được tình hữu nghị của Hoa Phi Tự ta. Tình hữu nghị của ngươi? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, làm sao những đệ tử thế lực lớn này có được cảm giác ưu việt như vậy? Trong mắt ta, sự hữu nghị của ngươi không đáng một đồng, ngươi còn chưa xứng làm bằng hữu của Diệp Phàm ta. Diệp Phàm nói thẳng, lập tức phần đông tu sĩ xung quanh đều có chút ngạc nhiên. Nói thật, thân phận Hoa Phi Tự bày ở đây, thực lực cũng bày ở đây, lần này thua Diệp Phàm bởi vì hắn áp chế tu vi, nếu như hắn không áp chế tu vi, mấy Diệp Phàm cũng không phải đối thủ của hắn, nếu như chiếm được tình hữu nghị của Hoa Phi Tự, Diệp Phàm ngày sau hoàn toàn có thể hoành hành ở phân viện Thanh Long, nếu đổi thành bọn họ tuyệt đối không thể làm được Diệp Phàm cự tuyệt dứt khoát như vậy. Vậy cũng thôi đi, ngôn ngữ của Diệp Phàm hoàn toàn là đắc tội Hoa Phi Tự, lần này đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn không sợ Hoa Phi Tự tìm cơ hội giết hắn sao? Diệp Phàm, ngươi! Hoa Phi Tự lập tức tức giận, nhưng vào lúc này, uy áp thiên đạo giáng xuống, khuôn mặt Hoa Phi Tự thanh tú trở nên tái nhợt không gì sánh được, vội vàng cất cao giọng, ra ra. Ra ra, mỗi câu ông nội, bông hoa đều cắn nát hàm răng, hai tay dùng sức quá mức, móng tay cắm vào lòng bàn tay, máu tươi không ngừng chảy xuống. Diệp Phàm nhìn bông hoa, lạnh nhạt nói, tốt nhất con đừng chọc ta. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp lãnh đạm rời đi, chung quanh phần đông tu sĩ đều phức tạp nhìn Hoa Phi Tự, ai cũng không ngờ, đệ nhất nhân phân viện Thanh Long vậy mà quỳ trên mặt đất kêu ba tiếng ra ra khác. Hoa Phi Tự cảm thụ được ánh mắt khác thường của đám đông đồng môn chung quanh, hận ý trong lòng đối với Diệp Phàm càng lớn hơn, một vòng sát khí hiện lên trong đôi mắt hắn, tiếp theo Hoa Phi Tự trực tiếp bay lên, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Hiển nhiên Hoa Phi Tự không còn mặt mũi nào tiếp tục sống ở đây, nhưng thù này hắn tuyệt đối sẽ báo, không chỉ có Diệp Phàm và Lục Thanh Xương, hắn muốn chơi đùa Lục Thanh Xương trước mặt Diệp Phàm, chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch nỗi nhục hôm nay của hắn. Diệp Phàm cũng không để ý chuyện Hoa Phi Tự rời đi, hắn đã cảnh cáo Hoa Phi Tự không nên chọc hắn, nếu đối phương không nghe, vậy Diệp Phàm cũng không ngại làm thịt người này. Chuyện hôm nay không phải do hắn khiêu khích Diệp Phàm trước, Hoa Phi Tự thấy tu vi của hắn thấp, có ý muốn nhục nhã hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí với đối phương. Bất quá hiển nhiên là Hoa Phi Đoàn ở phân viện Thanh Long có nhân khí không thấp, nhất là trong đám nữ tu, càng là nam thần không thiếu nữ tu. Bây giờ thấy Diệp Phàm làm nhục Hoa Phi Tự như vậy, nữ tử cũng khó chịu, Đỗ Vũ trong đó càng là si tình trung thực của Hoa Phi Tự. Diệp Phàm, ngươi làm sao có thể như vậy được? Hoa Sư Huynh không chiếm tiện nghi của ngươi sao? Tự mình áp chế tu vi chiến đấu với ngươi, Hoa Sư Huynh quang minh lỗi lạc cỡ nào, lại nhìn ngươi nữa sao? Người khác áp chế tu vi, ngươi thắng người khác về sau, lại còn yêu cầu Hoa Sư Huynh quỳ xuống đất gọi ra ra, ngươi là người có tố chất gì a? Đỗ Vũ là người đầu tiên khó chịu, lúc này có không ít nữ tu ứng hợp. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt liếc nhìn Đỗ Vũ, Đỗ Vũ, tốt xấu gì ngươi và Lục Sư Tỷ cũng là đồng môn xuất sư, Hoa Phi Tự có ý vũ nhục Lục Sư Tỷ cùng ta, cho dù ngươi không giúp ta, cũng phải giúp Lục Sư Tỷ chứ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể nói ra những lời này sao? Những lời này của Diệp Phàm cũng không phải nói cho Đỗ Vũ nghe, mà là nói cho Lục Thanh Xương nghe, theo hắn thấy, sớm muộn gì Lục Thanh Xương cũng sẽ chịu thiệt trên người Đỗ Vũ. Lục Thanh Xương nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp hơi trắng nhợt, Hiển nhiên lời của Diệp Phàm quả thật làm cho nàng nghe được, Hoa Phi Đoàn rõ ràng là muốn nhục nhã Diệp Phàm, đồng dạng cũng không có ý tốt đối với nàng. Đỗ Vũ là người thân mật nhất của nàng, Đỗ Vũ không giúp nàng thì thôi, sao có thể giúp Hoa Phi tự nói chuyện, huống hồ, người sáng suốt đều nhìn ra được, Hoa Phi tự rõ ràng là tự rước nhục, cũng không phải là Diệp Phàm tố chất thấp kém. Ta chỉ là nhìn không quen loại hành vi như ngươi mà thôi. Lúc này Đỗ Vũ rất khó chịu nói, Diệp Phàm lười tiếp tục để ý tới Đỗ Vũ, ngược lại Lục Thanh Sương có chút không vui nói, Đỗ sư muội, muội bớt nói mấy câu đi. Lục sư tỷ, Đỗ sư muội, chuyện này rõ ràng là vấn đề của Hoa Phi tự, sao lại trách Diệp Phàm được? Hoa Phi tự kỹ không bằng người, không thể trách người khác. Lục Thanh Sương nói thẳng, lúc này Đỗ Vũ hừ lạnh một tiếng với Diệp Phàm, không nhiều lời nữa. Mâu thuẫn nơi này chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn, rất nhanh đã đến thời gian Thanh Long Sơn mở cửa, từng nhóm đệ tử phân viện Thanh Long dưới sự dẫn dắt của trưởng lão tương ứng từng nhóm bay ra. Đối với Diệp Phàm mà nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn đi ra bên ngoài, trước đó không lâu hắn mới mang Hà Thanh Tuyết từ nơi đế thần ngã xuống trở về. 2286, tổ 2286 người, Diệp Phàm vừa bay ra khỏi sơn môn lập tức mang theo Liễu Nhược Ngôn trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa, tốc độ cực nhanh, khiến không ít tu sĩ chú ý tới Diệp Phàm trực tiếp hoảng sợ, bọn họ muốn đuổi kịp Diệp Phàm, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra bọn họ đã mất cảm giác đối với Diệp Phàm. Liễu Nhược Ngôn có nhiệm vụ của mình, nhưng để phòng ngừa có người gây bất lợi cho Liễu Nhược Ngôn, Diệp Phàm vẫn dẫn Liễu Nhược Ngôn cùng phi hành một khoảng thời gian. Cho đến khi trở thành người đầu tiên của thần thành, Liễu Nhược Ngôn liền dịch dung bản thân một phen rồi mỗi người một ngả. Hà Thanh Tuyết vẫn luôn chú ý đến Diệp Phàm, nàng vốn định đi theo Diệp Phàm, chẳng qua tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh nên nàng không có cách nào đuổi kịp, cuối cùng đành không đuổi kịp. Cũng may nàng và Hà Thanh Sương đều tu luyện thần biến thiên huyễn quyết, nên không ai biết được thân phận thật sự của nàng. Phần đông đệ tử Thanh Long phân viện nối đuôi nhau mà ra, có lẽ do lượng nhiệm vụ lần này tương đối lớn, lần này phân viện Thanh Long quy định thời gian phần đông tu sĩ trở về là 2 năm, sau 2 năm, đại môn phân viện Thanh Long sẽ mở ra lần nữa, nếu 2 năm sau chưa trở lại phân viện Thanh Long, ngoại trừ một ít thiên kiêu cực kỳ trọng yếu, những đệ tử khác chỉ có thể chờ tới lúc Thanh Long phân viện một lần nữa mở ra trở lại Thanh Long phân viện. Những năm trước có rất nhiều đệ tử phân viện Thanh Long bởi vì không có thời gian trở về, cuối cùng bất đắc dĩ trở thành tán tu, hoặc là gia nhập vào những thế lực khác, người gia nhập các thế lực khác về cơ bản cũng triệt để rời khỏi phân viện Thanh Long. Đối với điều này, phân viện Thanh Long không có vấn đề gì, chỉ cần không phải là đệ tử thiên kiêu đứng đầu, những đệ tử khác muốn lưu lại mà không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với phân viện Thanh Long. Diệp Phàm tiến vào thần thành gọi là Phong Thiên Thần Thành, sau khi đến đây, Diệp Phàm cũng dùng thần biến thiên huyễn quyết thay đổi hình dáng của mình một phen. Tuy hắn có lòng tin với thực lực của mình, nhưng hắn cũng biết rõ địch nhân mình trêu chọc cũng không phải hạng soàng xính, các thế lực lớn ở Bạch Hổ vực tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Hắn có thể kết luận, thời khắc mình ra khỏi Thanh Long phân viện, các đại gia tộc trong phân viện Bạch Hổ cũng đã thu được tin tức. Mặt khác, tất nhiên thế lực Thanh Long vực cũng cảm thấy rất hứng thú với phương pháp luyện chế thần đan thượng phẩm của hắn, thời điểm hắn ở phân viện Thanh Long, những thế lực này không có cách nào bắt được hắn, hiện tại hắn ra khỏi phân viện Thanh Long, những thế lực này làm sao có thể ngồi yên. Về phần Nhiếp gia uy hiếp, dù sao Nhiếp gia cũng thuộc Chu Tước vực. Thế lực Thanh Long vực không đến mức vì một tên Nhiếp gia mà từ bỏ phương pháp luyện chế thần đan thượng phẩm. Huống chi, Diệp Phàm hiểu rất rõ, hắn không phải người Nhiếp gia, càng không có nửa xu quan hệ với Nhiếp gia, chẳng qua chỉ là lợi dụng Nhiếp Âm tức nho nhỏ truyền âm cho hắn mà thôi. Bất cứ một thế lực nào đi tới Nhiếp gia, đều rất nhanh sẽ biết rõ quan hệ giữa hắn và Nhiếp gia. Sau khi thay đổi diện mạo, Diệp Phàm rời khỏi cửa Đông Phong Thiên Thành, bay thẳng tới nơi Hoàng Bằng xuất hiện cuối cùng. Căn cứ theo tin tình báo, nơi Hoàng Bằng xuất hiện cuối cùng là Phong Nguyệt Hạp. Phong Nguyệt Hạp ở phía Đông Thanh Long vực, còn là lối vào Thái Cổ Hoang Mạch thuộc cấm địa Thanh Long vực. Ở nơi đó, tùy ý cũng có thể thấy được thái cổ di chủng cực kỳ đáng sợ. Hoàng Bằng trốn ở đây xác thực rất an toàn, dù sao thái cổ di chủng tồn tại, đệ tử của Hoa Dạ Tông không thể tìm kiếm Hoàng Bằng, còn nếu đệ tử của Hoa Dạ Tông tách ra tìm kiếm, một số đệ tử thực lực yếu sẽ bị Hoàng Bằng giết chết. Cho nên mấy năm nay Hoa Dạ Tông tuy rằng vẫn luôn tìm kiếm Hoàng Bằng hành động, nhưng nói tóm lại, Hoa Dạ Tông không cần bắt được Hoàng Bằng, ngược lại còn tổn binh mà tướng. Quanh năm nay đều có tán tu tổ đội đi săn giết thái cổ di trùng tuy rằng đáng sợ, nhưng trên người quả thật có không ít thứ tốt, nhất là nội đan của thái cổ di trùng, đối với người tu hành mà nói, chính là một vật cực kỳ không tệ. Một đường phi hành, dưới thiên thương giới tốt hơn so với tiên giới một chút, ít nhất nơi này có rất ít chuyện cản đường xảy ra, thao túng phi thuyền. Diệp Phàm chau mày, phi thuyền của hắn vẫn phi thuyền bình thường là thần khí phi thuyền cấp 9, thứ này di chuyển còn không bằng tốc độ phi thuyền của hắn, nếu không phải ngồi trong phi thuyền có thể tu hành, thậm chí Diệp Phàm căn bản không muốn tế ra phi thuyền. Ba ngày sau, theo một dãy núi kéo dài không ngừng chậm rãi tới gần, phi thuyền của Diệp Phàm từ từ giảm tốc độ, đến nơi này, số lượng tu sĩ xung quanh rõ ràng nhiều hơn, dọc theo đường đi Diệp Phàm đã gặp được vài nhóm tán tu vội vàng chạy đi. Đạo hữu xin dừng bước, một giọng nói vang lên trước phi thuyền của Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm dừng phi thuyền lại, đứng trên bong thuyền nhìn một đám tu sĩ trước mắt. Tổng cộng có 4 nam 1 nữ, tu vi 4 người đều ở dưới chướng triều địa thần, không chênh lệch lắm với tu vi của Diệp Phàm. Mấy người phát hiện Diệp Phàm là địa thần ngũ giai đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nam tử cầm đầu lập tức chắp tay nói, đạo hữu chuẩn bị đi Phong Nguyệt Hạp. Diệp Phàm đánh giá qua 4 người một phen, nam tử mạnh nhất là thiên thần tu vi bát giai, hai tên nam tử khác tu vi phân biệt là thiên thần ngũ giai cùng thiên thần thúc lục giai, cuối cùng một nữ tử là thiên thần tứ giai nặn ra, bất quá rất hiển nhiên, cô gái này hẳn là đạo lữ nam tu mạnh nhất. Diệp Phàm lúc này chắp tay đáp lễ nói, tại hạ quả thật dự định tiến về Phong Nguyệt Hạp. Không biết mấy vị đạo hữu ngăn tại hạ lại là có chuyện gì. Đạo hữu chớ trách, chúng ta ở đây có tin tức của một bí cảnh, không biết đạo hữu có hứng thú đến với nhau hay không. Nam tu cầm đầu nói tiếp, hiển nhiên trên tay bọn họ có một cái tin tức bí cảnh, chẳng qua thực lực 4 người không đủ, cho nên muốn tìm thêm mấy người. Sao các ngươi lại tìm ta? Chúng ta có lẽ không hề quen biết nhau. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không vì vài câu nói của đối phương mà tin, dù sao nếu đổi lại là hắn, hắn cũng là người quen. Chứ không phải ở trên đường tùy tiện ngăn cản một tu sĩ hợp tác. Đạo hữu có chỗ không biết, bí cảnh này cần một gã tu sĩ biết trận pháp, 4 người chúng ta đều rốt đặc cán mai đối với 7 trận pháp, hảo hữu bên cạnh chúng ta cũng không am hiểu trận pháp, mà trận pháp bên ngoài phi thuyền của đạo hữu rõ ràng là thêm vào sau đó, cho nên ta kết luận đạo hữu hẳn là có hiểu biết trận pháp, cho nên ngăn cản phi thuyền của đạo hữu. Nam tử kia giải thích nói, Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, trận pháp bên ngoài phi thuyền của hắn là theo sát sau lưng hắn. Cho dù là người không hiểu trận pháp cũng có thể dễ dàng nhìn ra, có suy đoán này hắn là một gã trận thần cũng hiểu được, dù sao tán tu cũng không có nhiều tài nguyên như vậy để mời trận thần bố trí trận pháp phi thuyền cho bọn hắn. Huống chi, cho dù thật sự trả giá thật sự để trận thần bày trận, cũng sẽ không bày trận trên một phi thuyền cửu giai chứ. Nếu như thế, tại hạ đối với bí cảnh 4 vị đạo hữu nói có chút hứng thú, tại hạ Lữ Thường. Diệp Phàm chắp tay nói, tại hạ Lý Trương, vị này là Bàng Phong đạo hữu, vị kia là Tôn Vực đạo hữu. Lúc này Lý Trường giới thiệu hai gã nam tu khác rồi kéo nữ tu đến bên cạnh mình, nàng là đạo lữ của ta, Mã Tư Nhiên mở hách. 2287, thế chấp, Bàng Phong, Tôn Vực chắp tay với Diệp Phàm, ngược lại Mã Uyên mở rộng mắt, cũng không biểu thị quá nhiều, chỉ là tùy ý gật đầu, ngược lại có chút kiêu ngạo. Diệp Phàm lập tức đáp lễ với Bàng Phong và Tôn Vực. Về phần Mã Hoài Hoài mở mắt, Diệp Phàm không thèm để ý. Cảnh tượng này bọn Lý Trường cũng có chút hiểu biết nhất định về Diệp Phàm. Người này ngược lại có chút kiêu ngạo. Thu hồi phi thuyền, Diệp Phàm đi tới bên cạnh đám Lý Trương, không biết Lý đạo hữu có thể nói cho ta biết đại khái bí cảnh kia ở đâu, và tại sao lại cần trận thần. Ha ha, Diệp đạo hữu ngược lại là vội vàng, thực không dám giấu giếm. Bản đồ bí cảnh này là ta vô tình lấy được trên một bộ xương khô, trước đó ta cũng thử đi vào, chỉ là qua nhiều lần trắc trở, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, về sau lại tìm Bàng huynh cùng Tôn huynh, hợp lực 4 người chúng ta cuối cùng đã đến một bước. Chỉ tiếc trên cánh cửa cuối cùng có trận văn phong tỏa, chúng ta căn bản không có cách nào mở ra. Lý Trương giải thích đơn giản, căn cứ phỏng đoán của ta, bí cảnh này rất có thể là truyền thừa của Long Đế Ngao Thiên Cốc. Long Đế Ngao Thiên Cốc, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, người này Diệp Phàm biết, hắn từng đọc tin tức về người này trong tàng thư ở phân viện Thanh Long. Nghe đồn người này có cùng thời kỳ với Thiên Đế Phong Chủ, nhưng người này tính tình tà ác, đã làm qua rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Cuối cùng bị Phong Chủ một kiếm chém giết. Người này thành danh sử dụng tuyệt kỹ tam thần ấn cực kỳ đáng sợ, nghe nói hắn là thần thông đỉnh cấp tiếp cận công pháp cấp bậc hỗn độn, dưới ba ấn có thể trấn áp hồ nước Sơn Hà. Thủ đoạn chiến đấu trước mắt của Diệp Phàm vô cùng đơn điệu, mạnh nhất chính là pháp tắc chi kiếm, tiếp theo chính là thiên cấp thần pháp, địa cấp thần pháp, thực sự có được át chủ bài cũng không nhiều. Ở tám vực, thiên cấp thần pháp đã được tính là công pháp tu hành đỉnh cấp, nhưng ở đế vực, nghe nói, rất nhiều thiên kiêu đều nắm giữ một hai môn thần thông cấp bậc đại đế. Ngao Thiên Cốc không phải bị Thiên Đế chém chúng sao có thể lưu lại truyền thừa. Diệp Phàm nghi ngờ nói, trong sách cổ không nhất định là thật, rất nhiều đều là hậu thế bịa đặt, chuyện phát sinh vô tận 5 tháng trước đó, ai biết được, bất quá chỗ cửa phong ấn có phù ấn Hắc Long vẫn là tiêu chí của Long Cốc, chắc không sai được. Lý Trương lắc đầu nói, được, thế nhưng sau khi tiến vào bí cảnh thì bảo bối nhìn thấy chia thế nào. Diệp Phàm gật đầu nói, ha ha, Lữ huynh đệ, tu hành giả này dựa vào năng lực và vận may, tiến vào bên trong bí cảnh, vậy tự nhiên là ai tìm được thì thuộc về người đó, nếu như cùng nhau tìm được, vậy thì sẽ dành cho một bên tài nguyên nhất định khác làm bồi thường, như thế nào? Bàng Phong nghe vậy cười nói, ta không có vấn đề gì. Diệp Phàm gật đầu nói, đề nghị này tốt nhất, Diệp Phàm tin tưởng với bản lĩnh của hắn, muốn tìm được bảo bối tốt tuyệt đối dễ dàng hơn đám người Lý Trương. Lữ huynh hào sảng, chúng ta đi phường thị Phong Nguyệt trước. Lúc này Lý Trương nói, sau đó giải thích chúng ta còn cần phải tìm kiếm một cao thủ đan đạo, trận văn kia có mấy chỗ đan đạo lực cần cao thủ đan đạo phụ trợ, chỉ dựa vào một mình ngươi, không có cách nào mở cửa. Nếu như thế, chúng ta đi thôi. Diệp Phàm không dị nghị, năm người lập tức đi về phía phường thị Phong Nguyệt. Lý Trương đối đãi với mọi người có vẻ rất nhiệt tình, dọc theo đường đi luôn bắt chuyện với Diệp Phàm. Vừa lúc Diệp Phàm có không ít nghi hoặc với phường thị Phong Nguyệt cũng không khách khí hỏi thăm. Phong Nguyệt phường thị là nơi tán tu chúng ta sáng lập tập hợp, ở nơi này, những tu sĩ cao đẳng kia cũng không có bất kỳ đặc quyền gì, tất cả mọi người ở trong phường thị đều không thể phát sinh bất kỳ tranh đấu gì, nếu không người phụ trách phường thị sẽ trực tiếp chém giết người gây mưa. Lý Trương chỉ vào quảng trường khổng lồ phía trước, nói, Lữ huynh đệ, tiến vào phường thị, tuyệt đối nhớ kỹ không được gây chuyện, chủ nhân phường thị địa vị rất lớn, tu vi lại tiếp cận thần linh, ở trong này, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng an nguy của mình. Nếu là nơi tụ tập của tán tu sáng lập, tại sao lại có chủ nhân của phường thị mạnh mẽ như vậy? Loại tồn tại bậc này, hoặc là tiến vào cao cấp tông môn, hoặc cũng tự mình sáng lập tông môn. Ha ha, Lữ huynh có chỗ không biết. Cũng không phải tất cả tán tu đều ưa thích gia nhập vào các thế lực khác, loại tồn tại đẳng cấp như đứng đầu phường thị này, hắn hoàn toàn có thể dùng các phương thức khác để tu hành tài nguyên, cần gì phải gia nhập tông môn bán mạng cho người khác, liền lấy những phí mất đi của phường thị cùng với phí qua đường tiến vào trong đó, mỗi năm tài nguyên đạt được đều mạnh hơn nhiều so với tài nguyên mà một trưởng lão ngũ tinh tông hàng năm đạt được. Lý Trương cười giải thích, lần này chúng ta muốn tìm đan thần chính là thủ tịch đan thần của Phong Nguyệt các nổi danh nhất trong phường thị. Trình độ đan đạo của người này cực kỳ cao thâm, chính là đan thần bát phẩm, luyện chế đan dược thành đan tỷ lệ cao tới 3 thành, phẩm chất đan dược cũng ngẫu nhiên sẽ có trung phẩm thần đan, rất mạnh mẽ, có hắn đi theo chúng ta, bí cảnh Ngao Thiên Cốc còn không phải hạ bút thành văn. Đan thần bát phẩm trình độ cao thâm, tỷ lệ luyện đan cao tới 3 thành, thỉnh thoảng có thần đan trung phẩm rất mạnh mẽ. Diệp Phàm có chút cổ quái nhìn Lý Trương, hắn rất khó tưởng tượng những từ ca ngợi này làm sao kết hợp với năng lực hỏng bét như thế. Nếu như cái này cũng gọi là mạnh mẽ, vậy năng lực luyện đan của hắn tính như thế nào? Mấy người sau khi giao nộp phí qua đường tiến vào trong phường thị, Lý Trương mang theo mấy người đi thẳng đến thần điện lớn nhất trong phường thị. Theo như lời Lý Trương nói, trong phường thị cực kỳ ôn hòa, dọc theo đường đi ngoại trừ tán tu vội vã lui tới, cũng không thấy có bất kỳ tình huống đánh nhau, thậm chí Diệp Phàm còn thấy được một ít đệ tử Thanh Long phân viện. Hiển nhiên những người này cũng tiếp nhận nhiệm vụ đuổi giết Hoàng Bằng, bất quá trong những người này có không ít hậu bối của đại gia tộc. Loại ánh mắt cao hơn đỉnh này cảm giác ưu việt vô cùng rõ ràng. Trong phường thị này khắp nơi đều là tán tu, tự nhiên là chịu thiệt khắp nơi, những người này mua bán đồ vật, giá cả nghe ngóng tin tức so với tán tu cơ hồ cao gấp 10 lần, trong thời gian ngắn sĩ khí những tu sĩ này gần chết. Cũng may những người này cũng biết quy củ phường thị Phong Nguyệt, cũng không dám ra tay đả thương người, Diệp Phàm đối với điều này chỉ có thể âm thầm lắc đầu, nếu là giao tương lai tinh hỏa thần vực cho những người này, tinh hỏa thần vực không diệt vong mới là lạ. Dưới sự dẫn dắt của Lý Trương, mấy người đi tới trước đại môn đan các, mấy người trực tiếp đi vào đan các, Lý Trương đi thẳng đến người chủ sự nơi này, chắp tay nói, vị đạo hữu này, chúng ta muốn luyện chế một viên bát phẩm thần đan, muốn gặp mặt Ngô đan thần, có thể thông báo một phen không? Trưởng quỹ to béo, đôi mắt nhỏ tinh danh đánh giá đám người Lý Trương, ngay sau đó đưa mắt liếc nhìn Phục Hồng Kiếm sau lưng Diệp Phàm. Ngô đan thần không phải là người nào cũng có thể nhìn thấy, ta không biết các ngươi thật sự muốn luyện chế bát phẩm thần đan. Hay chỉ là đơn thuần tới đây quấy rối, nếu mỗi người đều muốn gặp Ngô đan thần, ta đều thông báo một tiếng, hắn có thời gian luyện đan. Trưởng quỹ mập mạp nghe vậy bất động thanh sắc nói, tiếp đó chỉ Diệp Phàm nói, đặt thần kiếm của ngươi ở chỗ của ta, coi như là thế chấp, nếu các ngươi thật sự tìm Ngô đan luyện đan, chờ các ngươi đi ra, ta tự nhiên sẽ trả lại thần kiếm cho các ngươi, nếu các ngươi chỉ đến đây quấy rối, vậy thanh kiếm này sẽ thuộc về đan các chúng ta, thế nào? Đám người Lý Trương nghe vậy liền hơi sững sờ. Sau đó đều nhìn về phía Diệp Phàm. Chương 2288, Ngô đan thần. Lữ huynh đệ, đây là... Lúc này Lý Trương có chút khó xử, theo bọn họ thấy, Phục Hồng Kiếm của Diệp Phàm bất quá chỉ là một món thần khí cửu phẩm. Thần khí cửu phẩm đối với tán tu mà nói, coi như chân quý, nhưng trường kiếm của Diệp Phàm không lộ ra thần vận, hiển nhiên là thứ rác rưởi nhất trong cửu phẩm thần khí. Thần kiếm loại cấp bậc này làm thế chấp, thật sự không có gì, lại không thể, đến lúc đó đám người Lý Trương cùng nhau bỏ tài nguyên ra luyện chế một thần khí cửu phẩm tốt hơn cho Diệp Phàm là được. Diệp Phàm liếc nhìn trưởng quỹ mập mạp, người này hiển nhiên là phát hiện chỗ bất phàm của Phục Hồng. Điểm này Diệp Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, những người quanh năm giao tiếp với thần đan thần khí này, nhãn lực so với tu sĩ bình thường mạnh hơn rất bình thường. Hắn tuy rằng dùng phong ấn thần vận của Phục Hồng, nhưng lại không tận lực giấu giếm điều gì, dù sao Diệp Phàm cũng không cho rằng Phục Hồng mang đến phiền toái không giải quyết được cho hắn. Phục Hồng Diệp Phàm tuyệt đối không thể cho đối phương, trước tiên không nói đến giá trị của Phục Hồng, mà nói khí thức màu đỏ tươi mênh mông trong cơ thể hắn cũng nhất định phải áp chế Phục Hồng. Lúc này Diệp Phàm lấy Lăng Hư kiếm xuống giao cho trưởng quỹ mập mạp nói, kiếm này làm thế chấp có được không? Bọn người Lý Trương thấy Diệp Phàm lấy ra Lăng Hư kiếm thần vận càng tốt, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Phục Hồng kiếm nhìn qua rõ ràng kém xa Lăng Hư kiếm, đối phương yêu cầu Phục Hồng kiếm, còn Diệp Phàm lấy Lăng Hư kiếm ra, người này chẳng lẽ là đồ ngốc sao? Trưởng quầy béo nghe vậy, mặt béo có chút khó coi, ngược lại lắc đầu nói, ta chỉ cần thanh kiếm kia, thanh kiếm này không được. Đạo hữu, ngươi có ý gì? Ngươi muốn mượn vật thế chấp, Lữ huynh đệ cho ngươi một thanh kiếm tốt hơn, ngươi lại nhất định phải muốn kiếm kém hơn, chẳng lẽ ngươi cố ý gây khó dễ chúng ta hay sao? Chúng ta tìm Ngô Đan Thần chính là có chuyện quan trọng thương lượng với hắn, chuyện này đối với Ngô Đan Thần mà nói, cũng là đại cơ hội, ngươi ở trong đó tìm mọi cách cản trở, muốn làm gì? Lý Trương cất cao giọng nói, không ít tu sĩ mua sắm đan dược nghe vậy đều đặt chú ý tới nơi này, trong lời nói của Lý Trương có ẩn ý, trước mặt những người này lôi Ngô Đan Thần ra. Nếu bọn họ thật sự tìm Ngô Đan Thần có đại sự, hơn nữa là đối với Ngô Đan Thần cực kỳ có lợi, bởi vì chuyện trưởng quầy làm khó dễ mà khiến Ngô Đan Thần bỏ lỡ cơ hội lần này, ngày sau Ngô Đan Thần hỏi tội xuống, chỉ là một trưởng quầy đan các không gánh nổi. Trưởng quỹ mập mạp kia nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, hừ lạnh nói, nếu các vị là đến mua đan dược, đan viễn các ta hoan nghênh, nếu là mấy vị đến gây chuyện, hừ, hôm nay đừng hòng rời khỏi đan viễn các. Chúng ta tới tìm Ngô Đan Thần là có chuyện quan trọng muốn báo cho biết. Đạo hữu đã không muốn thông báo, chúng ta lập tức rời đi, đến lúc đó Ngô Đan Thần hỏi tội, xem ngươi có gánh nổi không. Lý Trương không chút sợ hãi nói, Phong Nguyệt Phường thị, cho dù là đan viễn các cũng không thể tùy tiện ra tay, chuyện này bọn họ cũng không có chỗ nào vô lễ, bọn họ có gì phải sợ. Ta chịu trách nhiệm là chuyện của ta, chư vị đã không mua đan dược, vậy mời ra ngoài đi, mặt khác, các ngươi quấy nhiễu khách hàng của bản đan các, bồi thường. Ngươi để bội kiếm ở lại chỗ này, đan các ta cũng không khi dễ người khác. Thanh kiếm này của ngươi căn bản không đáng giá gì, chỉ là các ngươi đến đan các chúng ta gây sự, đan các chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt. Trưởng quầy vẫn chưa từ bỏ ý định đối với Phục Hồng kiếm của Diệp Phàm. Đánh rắm, ai quấy rầy khách hàng của các ngươi? Bàng Phong không nhịn được nói, nhưng vào lúc này, một thân ảnh uể oải vang lên, Lưu trưởng quỹ, ta nghe nói có người tìm ta có việc, chuyện gì? Vừa nói, một bóng người chậm rãi đi xuống, ả mặc áo bào có thêu hoa văn thái cực, toàn thân tỏa ra mùi đan hương nhàn nhạt. Hiển nhiên quanh năm giao tiếp với đan dược. Ngô Đan Thần, trưởng quỹ mập mạp thấy vậy khom người nói, đồng thời lạnh lùng nhìn đám người Diệp Phàm nói, những người này rõ ràng là tới quấy rối, không cần Đan Thần ngài tự mình xuống xử lý những chuyện nhỏ này. Vừa nói, trưởng quầy mập mạp âm thầm truyền âm cho tiên lực, Ngô Đan Thần, trường kiếm sau lưng người nọ không đơn giản, ta phỏng đoán rất có thể là thần khí lục phẩm thậm chí cao giai hơn. Nam tử họ Ngô nghe vậy lập tức bất động thanh sắc liếc nhìn Phục Hồng kiếm phía sau Diệp Phàm. Hắn cũng không nhìn ra Phục Hồng kiếm này có gì đặc biệt, nhưng trưởng quỹ mập mạp đã nói như vậy, chắc chắn có vấn đề. Lúc này hắn trực tiếp đi tới trước mặt đám người Diệp Phàm, ta chính là Đan Viễn các ngươi tìm ta có chuyện gì? Bái kiến Đan Thần tiền bối. Lúc này Lý Trương cung kính nói, quay đầu nhìn thoáng qua phần đông tu sĩ xung quanh, hàm ý ám chỉ nói, ta quả thật có một số việc muốn thương thảo cùng Đan Thần tiền bối, chỉ là chuyện này không thích hợp quá nhiều người biết. Vào trong phòng ta đi, Ngô Đan Thần không thèm để ý nói. Bốn người lúc này đi theo Ngô Đan Thần tới chỗ ở của hắn. Mời ngồi, Ngô Đan Thần biểu hiện rất lễ phép, tiếp theo tay phải vung lên, trận pháp trong phòng mở ra, mấy cái chén trà đã rót sẵn bay tới trước mặt mấy người. Lý Trương lúc này chắp tay, không uống trà thần linh, mà đi thẳng vào vấn đề nói, Ngô Đan Thần, ta cũng không vòng vo nữa, tại hạ trên tay có địa đồ một bí cảnh, cần cao thủ đan đạo hỗ trợ mới có thể đem đại trận cửa vào phá vỡ, chỉ cần tiến vào nơi đây, bất cứ bảo vật gì người có thể ở. Không biết Ngô Đan Thần có hứng thú hay không? Bí cảnh, không sai, căn cứ suy đoán của ta, bí cảnh này rất có thể là Ngao Thiên Cốc đại năng thời thượng cổ lưu lại, tin tưởng Ngô Đan Thần cũng đã nghe qua đại danh Ngao Thiên Cốc, bảo vật hắn lưu lại có thể kém sao? Lý Trương gật đầu nói, Phong Nguyệt Phường thị mạnh nhất cũng chỉ có Phường thị chi chủ, đỉnh cấp nhân vị cường giả thần linh, thế lực như Đan Viễn Các, mạnh nhất cũng chỉ là thiên thần, mọi người đang ngồi mặc dù không đấu lại chú thiên thần, nhưng bọn người Lý Trương hoàn toàn có lòng tin chạy thoát khỏi tay kiến thiên thần. Hơn nữa, chỉ cần nơi này phát sinh đánh nhau, nhân viên chấp pháp của phường thị rất nhanh sẽ đến, cho nên Lý Trương không sợ hãi, ngược lại cũng không giấu giếm tin tức bí cảnh trong tay hắn. Nghe đến là Ngao Thiên Cốc truyền thừa, Ngô Đan Thần rõ ràng hô hấp dồn dập không ít, lúc này khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, bí cảnh như vậy, ta đương nhiên có hứng thú, chẳng lẽ tiến về bí cảnh này còn cần nhiều người như vậy sao? Ngụ ý của hắn chính là cho rằng đám người Diệp Phàm là thừa, thiếu một người thì ít đi một người chia bảo bối. Ngô Đan Thần, lộ trình tiến vào cửa bí cảnh cũng không hay ho gì, tuy rằng mở cửa cần luyện đan chi thuật của ngươi ra, nhưng lúc trước gặp phải thái cổ di chủng không có sự hỗ trợ của chúng ta, ngươi cho rằng ngươi có thể an toàn đi tới trước đại môn sao? Lúc này Bàng Phong là người đầu tiên thấy khó chịu, tốc độ của Bàng huynh vô song, nếu gặp nguy hiểm thì chắc chắn hắn sẽ dựa vào tốc độ ngăn cản đám thái cổ di chủng này. Vị này chính là đạo lữ của tại hạ, còn tôn huynh là thể thu, có hắn ở đây giúp chúng ta tranh thủ thời gian triển khai thần pháp. Lúc này Lý Trương giới thiệu, Lữ huynh am hiểu trận pháp, muốn mở ra cánh cửa tiến vào bí cảnh, nhất định phải là cao thủ trận pháp. Chương 2289, quả quyết sát phạt. Ngô Đan Thần nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nói, trận pháp. Trận pháp của người này chẳng lẽ còn có thủ tịch trận thần mạc trận thần của đan các ta mạnh mẽ sao? Theo ta thấy, người này hoàn toàn không có tư cách tiến vào bên trong bí cảnh, đã hắn ra ngoài, do mạc trận thần thay thế hắn được không? Ngô Đan Thần muốn phục hồng kiếm của Diệp Phàm, nhưng nếu Diệp Phàm ở cùng một chỗ với bọn họ, hắn không thể đoạt được kiếm này, so với truyền thừa Ngao Thiên Cốc, chỉ là một thanh lục phẩm thần kiếm tự nhiên là không cách nào đánh đồng được. Lý Trương nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, trái lại Phùng Thâm có ý lên tiếng kích động, ngươi nói là ngươi có thể thuyết phục Mạc Đại Sư đi cùng với ta. Thanh danh của trận thần đan viễn các không ai có thể sánh bằng đan thần Ngô, Ngô Cường chỉ là một bát phẩm đan thần, mà Mạc Dung lại là thất phẩm trận thần, nghe đồn đại trận của Phong Nguyệt Phường thị đều là do phường chủ cố ý tìm đan các để bố trí. Nếu như Mạc Dung có thể gia nhập bọn họ, như vậy bí cảnh này còn không phải là hạ bút thành văn, về phần đám người Lý Trương sợ không sợ đan viễn các phái cường giả bí mật đi theo bọn họ, sau đó chém giết mấy người bọn họ độc hưởng bí cảnh, đây căn bản không phải chuyện nhỏ. Bởi vì trước khi đi cửa bí cảnh, bọn người Ngô Cường đều phải phát lời thề thiên đạo. Đương nhiên, Ngô Cường bảo đảm, Ngao Thiên Cốc truyền thừa, ai không muốn. Dù là Mạc Dung, cũng tuyệt đối không cự tuyệt. Đám người Lý Trương hai mặt nhìn nhau, trên đạo nghĩa, bọn họ rất khó làm ra loại chuyện qua sông dỡ cầu này. Nhưng về mặt lý tính, Mạc Dung hiển nhiên không biết ổn thỏa hơn Diệp Phàm bao nhiêu lần. Bọn họ ban đầu tìm kiếm Diệp Phàm, hoàn toàn là bởi vì bọn họ đều là tán tu, không có quan hệ gì. Tìm một trận pháp đại sư khó khăn hơn rất nhiều, thật vất vả mới gặp được tất nhiên sẽ không bỏ qua, trên thực tế, bọn họ cũng không biết Diệp Phàm có thể phá giải trận pháp kia hay không. Nhưng Mạc Dung thì khác, Mạc Dung nổi danh đã lâu, nếu như Mạc Dung ra tay, trận pháp bí cảnh kia còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Đừng nhìn Ngao Thiên Cốc trước mặt cường hoành vô cùng, nhưng năm tháng hắn chết đi quá lâu rồi, bí cảnh lưu lại đã sớm mục nát không chịu nổi, uy lực trận pháp tự nhiên cũng kém xa thời kỳ toàn thịnh. Lữ đạo hữu, bồi thường cho ngươi một ít tài nguyên, ngươi thấy sao? Lý Trương suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng nói. Bọn người Bàng Phong cũng lựa chọn ngậm miệng, Diệp Phàm nhìn thoáng qua bốn người, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, không cần như vậy, nếu không có chuyện gì khác, cáo từ. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi, đối với đám người Lý Trương, Diệp Phàm chỉ có thể nói loại người này cũng chỉ xứng làm tán tu cả đời. Khoan đã, Ngô Cường cất cao giọng nói, nếu ngươi đã biết bí mật của bí cảnh, đương nhiên phải giúp chúng ta bảo thủ, phát xuống lời thề thiên đạo đi, mặt khác, để lại chuôi kiếm này, Mạc Đại Sư rất thích kiếm, thanh kiếm này tạo hình không tệ, là vật phẩm cất giữ không tệ, ta miễn cưỡng thu lấy, giá tiền, dễ thương lượng. Diệp Phàm nghe vậy lãnh đạm nhìn Ngô Cường, phát lời thề thiên đạo không thành vấn đề, bản thân Diệp Phàm cũng không định nói cho những người khác biết, hắn chỉ cần lén lút đi theo đám người Lý Trương, đến lúc đó bảo vật trong bí cảnh hắn cũng có thể đạt được, nhưng lưu lại phục hồng kiếm, đừng nói là Ngô Cường. Hôm nay cho dù lôi xung tác muốn, hắn cũng tuyệt đối không thể giao ra. Không có phục hồng kiếm, chỉ cần nửa năm, hắn sẽ lại bị khí tức màu đỏ tươi chủ đạo. Cút, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, sau đó rời đi, Ngô Cường nghe vậy sắc mặt vô cùng khó coi, lạnh giọng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ở lại đây cho ta. Vừa nói, Ngô Cường trực tiếp ra tay, ngọn lửa vây quanh hắn, lập tức huyễn hóa ra cự trảo hỏa diễm, đồng thời Ngô Cường quát to, bắt lấy người này. Ta có thể luyện chế miễn phí cho các ngươi một lọ đan dược thất phẩm. Đám người Lý Trương nghe vậy liền hơi có chút động tâm, ngay sau đó Mã Uyên mở miệng trước tiên ra tay, đám người Lý Trương thấy tình hình đã theo sát phía sau, nên phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không một khi bị người bên ngoài biết rõ, nếu kinh động đến hộ vệ phường thị thì đến lúc đó dù không chết cũng phải chảy ra chóc vảy. Huống chi, một khi Diệp Phàm lao ra ngoài, tất nhiên sẽ kể lại chuyện bọn họ nắm giữ bí cảnh ra. Diệp Phàm cảm nhận được hỏa diễm cự trảo sau lưng, lúc này xoay người lại, tay phải nắm hờ hư không, hư ảnh vuốt rồng khổng lồ xuất hiện, lập tức đánh nát hỏa diễm cự trảo, đồng thời tay trái xuất ra một quyền, đánh chết thể tu cường giả Tôn Vực, tốc độ cực nhanh, trực tiếp làm bọn người Lý Trương ngạc nhiên. Cường giả thể tu, bị một quyền giết chết, đây là tiết tấu gì? Mã Khải chỉ kịp mở một nửa ra, thấy vậy sắc mặt liền trắng bệch, vội vàng bay ngược lại, chỉ là đã muộn. Tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, huống chi khoảng cách mấy người lại gần như thế, Diệp Phàm đi tới bên cạnh bọn họ ngay cả một hơi thở cũng chưa từng dùng đến. Chỉ nện xuống một quyền đơn giản, Mã Văn Văn cảm thấy một cỗ khí tức tử vong bao phủ, vừa tế ra thần khí hộ thể, vừa vội vàng cầu xin tha thứ, tha mạng. Oanh, nắm tay của Diệp Phàm không thèm để ý đến khả năng phòng ngự của Mã Hoài Văn mà chỉ tùy ý xuyên thủng thần khí hộ thể của cửu phẩm mà thôi. Quyền phong lập tức bao phủ Mã Hoài Hộ Văn, Mã Hộ Hộ Xí chỉ là một pháp tu tứ giai tố địa thần, làm sao có thể chống lại quyền kình của Diệp Phàm, nháy mắt nổ tung thành hư vô. Một màn này trực tiếp làm tim gan Lý Trương muốn vỡ ra, buồn bực nói, khả năng mở lớn. Chỉ bất quá sau một khắc, Diệp Phàm đã đi tới phía sau hắn. Sao có thể như vậy được? Lý Trương trong lòng hoảng sợ, y là bát giai địa thần, nhưng dưới tốc độ của Diệp Phàm, y không hề có sức chống cự, thần lực hộ thể không muốn giữ mạng bảo vệ chỗ yếu hại của y, nhưng mà theo một tiếng nổ, đầu Lý Trương trực tiếp nổ tung. Bàng Phong Ngô Cường ở bên cạnh lập tức sợ hãi, thực lực Ngô Cường cũng bất quá là thất giai địa thần, hôm nay Lý Trương mạnh nhất trong bọn họ đều bị nam tu trước mắt một quyền đánh chết, bọn họ làm sao có thể là đối thủ của Diệp Phàm. Trong lòng Ngô Cường lập tức hối hận, sao hắn có thể nghĩ đến một tán tu lại có chiến lực đáng sợ như vậy, trước mặt bọn họ giống như trẻ con, không có chút sức chống cự nào. Rất nhanh, Bàng Phong cũng bị Diệp Phàm chém giết, chỉ còn lại một mình Ngô Cường. Ngô Cường vội vàng quỳ xuống, chỉ có điều Diệp Phàm căn bản không có ý định nương tay, lại một quyền, Ngô Cường chết đến không thể chết thêm lần nữa. Nơi ở của Ngô Cường lập tức bị mùi máu bao phủ, ngoại trừ Mã Uyên thậm chí không để lại thi thể. Thi thể những người khác tán loạn ngã xuống đất, tất cả mọi người đều bị một quyền giết chết. Diệp Phàm tiện tay thu hồi nhẫn chữ vật, đồng thời thần thức cũng đảo qua nhẫn chữ vật của Lý Trương, nhanh chóng tìm được ngọc giản vị trí bí cảnh. Cùng lúc đó, một trận chấn động thần lực truyền đến, thần thức của Diệp Phàm quét ngang, rất nhanh phát hiện trưởng quầy béo sắp đến bên này, lúc này Diệp Phàm lộ ra một tia sát cơ, đi ra phía ngoài cửa. Trưởng quầy mập mạp đi tới trước cửa phòng, khởi động trận pháp của gian phòng, Diệp Phàm vừa định đưa tay phải ra mở cửa phòng, suy nghĩ một chút, đồng ý nói với Ngô Cường, chuyện gì? Ngô Đan Thần, đại tiểu thư đến, nói muốn gặp ngươi. Trưởng quầy béo vội vàng nói, Diệp Phàm vung tay lên, tinh lọc toàn bộ mùi máu tanh trong gian phòng, đồng thời hủy thi thể của đám người Lý Trương, thần biến thiên huyễn quyết vận chuyển, rất nhanh sau đó Diệp Phàm dịch dung thành dáng vẻ Ngô Cường, quần áo trên người cũng thay đổi giống hệt Ngô Cường. Sau đó Diệp Phàm thu hồi Phục Hư kiếm và Lăng Hư kiếm, Phục Hồng kiếm rời đi, Diệp Phàm rõ ràng cảm nhận được sự phản công của khí màu đỏ tươi, nhưng tu vi hiện tại của hắn rất cao, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì quá lớn. Chương 2290, gia tộc lánh đời. Mở cửa phòng, Diệp Phàm trực tiếp đi ra, đồng thời cửa phòng đóng lại, hắn nhìn chằm chằm trưởng quỹ mập mạp nói, mấy người bọn họ uống thần linh trà của ta đã hôn mê, sau đó ta sẽ xử lý. Đúng rồi, đại tiểu thư tìm ta có chuyện gì thế? Lựa chọn ẩn giấu thân phận chủ yếu là do Diệp Phàm có ý định thăm dò đan tiền các, hắn phát hiện trong nhẫn chữ vật của Ngô Cường có danh sách vật phẩm bán đấu giá của đan viễn các. Mà trình độ chân quý của bảo vật trên này khiến Diệp Phàm phải sợ hãi thán phục. Chỉ là một đan viễn các của phường thị Phong Nguyệt, tuyệt đối không có khả năng hội đấu giá đẳng cấp loại này. Ngô Đan Thần, người thật sự là quý nhân hay quên, đại tiểu thư không phải dặn dò ngươi chú ý tới Bạch Liên sao? Trước đó vài ngày, chúng ta đã giết đôi vợ chồng kia, thế nhưng là đoạt ba đóa thần tắc Bạch Liên, chuyện này cũng không biết tại sao truyền tới tai đại tiểu thư, đây là tới đòi Bạch Liên. Trưởng quầy béo vội vàng nói, thần tắc Bạch Liên, bên trong chữ vật giới chỉ của Ngô Cường có hai đóa thần tắc Bạch Liên, hiển nhiên một đóa khác không phải là dùng thì là tặng cho người khác. Lúc này Diệp Phàm chuẩn bị rời đi, tuy rằng hắn không thiếu thần tắc Bạch Liên, nhưng đã đi gặp đại tiểu thư gì đó rồi mà vẫn không cho thần liên này sao? Cho thì có ích lợi gì? Hắn cũng không phải làm việc ở đan viễn các, nếu không đưa đến lúc đó ngược lại sẽ phát sinh chiến đấu, hoàn toàn không cần thiết. Ngô Đan Thần, người giao thần tắc Bạch Liên này cho đại tiểu thư rất vui vẻ, cho ngươi danh ngạch tiến vào đạo Huyền Sơn, đến lúc đó tiến vào đạo Huyền Sơn cũng đừng quên tiểu nhân. Trưởng quầy mập mạp nịnh nọt nói, đạo Huyền Sơn, Diệp Phàm thầm nghi hoặc, hắn chưa từng nghe qua nơi này, Diệp Phàm ở những địa phương mới lạ cũng cảm thấy hứng thú. Đó là tất nhiên, nghe nói đạo huyền sơn có. Khục, cái kia có phải thật hay không? Cái kia là, trưởng quầy béo nghe vậy không khỏi nghi hoặc, tiếp theo lộ ra khuôn mặt tươi cười nói, Ngô Đan thần chỉ là địa mẫu thần nguyên thủy đúng không? Thứ này cũng chỉ là truyền thuyết, lần này đạo huyền sơn mở ra, mấy gia tộc lánh đời đều phái người đi trước, nhưng mà mấy năm nay có ai có thể thu hoạch được, đương nhiên, với khí vận Ngô Đan thần ngài, địa thần nguyên thủy này còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hay sao? Tên mập này nịnh bợ không viết bản thảo, Diệp Phàm suýt chút nữa tin, có điều địa mẫu thần nguyên thủy này chính là thứ tốt đó a, nghe đồn vật ấy có thể tưới nhuần thần hồn, càng là bảo vật mạnh nhất được đắp nặn thân ngoại hóa thân, nếu hoàn toàn có địa mẫu thần nguyên thủy đắp nặn thân ngoài hóa thân, vậy hóa thân ngoài thân có thể dung hợp với bản thể, do đó đạt được tu vi hoàn toàn nhất trí với bản thể, thủ đoạn thậm chí kể cả huyết mạch, thiên phú linh khuyết vân vân. Nói cách khác, nhờ vật này có thể tạo hình thành một hóa thân độc nhất vô nhị với bản thể, chỉ có điều loại hóa thân ngoại thân này không cách nào rời bản thể vượt quá ngàn mét, hơn nữa hóa thân ngoại thân không có tư tưởng, chỉ có bản năng chiến đấu. Dù vậy, vật này cũng có lực hấp dẫn rất lớn đối với Diệp Phàm. Nếu như tạo hình ngoài thân của hóa thân có thể đạt được năng lực cửu huyền thiên, vậy thì thật đáng sợ. Chiến lực của Diệp Phàm sẽ tăng lên gấp mấy lần, đây hoàn toàn là hai Diệp Phàm đó, thêm một bức tường sau khi mở ra phục thiên thì chính là sáu Diệp Phàm đó. Đùa gì thế, ngươi đùa gì thế? Hảo gia hỏa, thứ này Diệp Phàm nhất định phải có được, mặt khác nghe người này nói, trong đó còn dính dáng đến gia tộc lánh đời, Thanh Long vực có gia tộc ẩn thế sao? Diệp Phàm chưa từng nghe qua, bất quá năm đó Thiên Vũ Đại Lục không phải cũng có thế gia ẩn tàng sao, thực lực gia tộc loại này phổ biến cực kỳ đáng sợ, hơn nữa siêu nhiên vật ngoại, rất ít tiếp xúc với ngoại giới. Diệp Phàm lại không ai ngờ được, một đan các loại nhỏ ở phường thị Phong Nguyệt lại có quan hệ với một gia tộc lánh đời. Diệp Phàm quả thật không biết, Thanh Long vực có không ít gia tộc lánh đời, thực lực những gia tộc lánh đời này cũng có cao thấp. Tuy tu sĩ ẩn thế của gia tộc rất ít khi đi lại ở Thanh Long vực, nhưng thế lực tình báo của bọn họ lại cực kỳ đáng sợ. Phường thị Phong Nguyệt tiếp cận Phong Nguyệt Hạp, càng tiếp cận Thái Cổ Hoang Mạch, bên trong có bao nhiêu bảo vật. Chẳng ai biết lúc nào sẽ có một tán tu có khí vận nghịch thiên đến Thái Cổ Hoang Mạch đạt được truyền thừa nghịch thiên, cho nên tình báo nơi này đối với gia tộc lánh đời mà nói cũng rất quan trọng. Trưởng quầy béo đi theo hướng đại tiểu thư của Đan Viễn Các, dọc theo đường đi Diệp Phàm âm thầm rối rắm, hắn chưa bao giờ gặp đại tiểu thư này, càng không biết lúc trước khi Ngô Cường đối mặt với đại tiểu thư có hình tượng như thế nào, nếu như lần này biểu hiện của hắn quá bình tĩnh, có thể để lộ hay không. Lưu trưởng quỹ, lần này thấy đại tiểu thư đối với hai người chúng ta mà nói đều là kỳ ngộ, danh ngạch đạo huyền sơn chân quý cỡ nào, cho dù ta có đưa thần tắc bạch liên, đại tiểu thư cũng chưa chắc có thể làm cho ta tiến vào huyền sơn, không biết Lưu trưởng quầy có gì dặn dò ta. Để cho ta lưu lại ấn tượng tốt ở trước mặt đại tiểu thư, Lưu trưởng quỹ đối đãi người khác vẫn mạnh hơn nhiều so với tại hạ. Diệp Phàm bất động thanh sắc nói, Ngô Đan thần, ngươi nói như vậy ngược lại là ta nhớ tới rồi, đại tiểu thư này cũng là lần đầu tiên gặp ngươi, ta nghe nói đại tiểu thư là người rất chính trực, Bạch Liên ngươi thiết nhất quyết không thừa nhận là giết người đoạt được, nhất định phải nói chúng ta tốn hao tài nguyên mua về, mặt khác, đại tiểu thư cần có Bạch Liên tự nhiên là vì luyện chế đạo hình đan là ngũ phẩm thần đan. Chỉ có ngũ phẩm đan thần mới có thể luyện chế, Chu gia mặc dù là gia tộc ẩn thế, nhưng phương diện luyện đan vẫn luôn không am hiểu. Nếu ngươi có thể tìm được người luyện chế đạo hình đan, vậy thì danh ngạch huyền sơn kia không ai có thể là ngươi. Lưu trưởng quỹ vội vàng nói, Diệp Phàm nghe nói Ngô Cường chưa từng gặp qua vị đại tiểu thư này, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, về phần đạo hình đan, hắn chẳng phải là đan thần ngũ phẩm có thể luyện chế đạo hình đan sao, hắn quả thật có thể nói là mình có quen biết đan thần có thể luyện chế đạo hình đan. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Phàm đã có tính toán, hai người cũng đến trước một đại điện, không thể không nói, Đan Viễn Các trong Phong Nguyệt Phường thì có địa vị không nhỏ, chiếm cứ địa phương lớn như thế này xây dựng cung điện. Canh giữ trước cửa đại điện là hai thị nữ đeo kiếm. Đại nhân, hắn chính là Ngô Đan Thần, đại tiểu thư muốn triệu kiến hắn. Lưu trưởng quỹ vội vàng cúi người cúi đầu nói, chờ đấy, trong hai thị nữ hơi lớn tuổi đạm mạc nói, lúc này Lưu trưởng quỹ cùng Diệp Phàm chờ ở bên ngoài. Diệp Phàm tùy ý đánh giá hai thị nữ, kết quả nhận được lại khiến hắn có chút kinh hãi, hai thị nữ này tuổi cũng bất quá hơn 1000, tu vi cũng đã đạt đến nhất giai tụ thần cảnh nhân vị thần linh, nếu không phải Diệp Phàm thần thức cường đại, hắn thậm chí căn bản không có biện pháp biết rõ thực lực cụ thể của nhị nữ. Trách không được trưởng quầy béo này rất tôn kính nhị nữ. Một đại tiểu thư gia tộc lánh đời lại có kiếm thị khủng bố như vậy, Diệp Phàm không khỏi nảy sinh hứng thú với những gia tộc lánh đời này. Cũng không biết Hà gia so sánh với những gia tộc này, ai mạnh ai yếu. Ước chừng sau nửa canh giờ, một bóng người đội nón rộng vành từ trong đại điện đi ra, đồng thời, một giọng nói thanh thúy êm tai vang lên, mời Ngô Đan Thần vào. Tiểu thư cho mời, Kiếm thị canh cửa bên ngoài lạnh nhạt nói, Diệp Phàm nghe vậy chắp tay với hai người, tiếp đó đi vào trong đại điện. Chương 2291, lệnh bài đạo Huyền Sơn. Diệp Phàm thuận lợi tiến vào đại điện, bất quá Lưu trưởng quỹ ngược lại được giữ lại, hiển nhiên vị đại tiểu thư Chu gia này cũng không có ý tiếp kiến Lưu trưởng quỹ, chỉ là một trưởng quầy đan viễn các phường thị, quả thật không có tư cách tiếp nhận đại tiểu thư Chu gia của gia tộc Lánh đời triệu kiến. Thậm chí Diệp Phàm giả trang Ngô Cường, cũng bất quá chỉ là đan thần bát phẩm mà thôi, so với Chu gia quái vật khổng lồ này, cũng không tính là gì, nếu không phải Ngô Cường có được thần tắc Bạch Liên, cũng căn bản không có cơ hội nhìn thấy thiên kim Chu gia, chớ nói chi là tranh thủ danh ngạch đạo Huyền Sơn. Đi vào đại điện, lúc này trong đại điện chỉ có rải rác vài người, cực kỳ trống trải, trên cùng là một cô gái yểu điệu, trên mặt nàng là một tấm lụa mỏng màu trắng, không thấy rõ dung mạo. Nhưng nhìn dung nhan có lẽ nàng cũng là một nữ nhân động lòng người. Vị trí nữ tử này có hai người hầu đang đứng, hai người hầu này tu vi cao hơn so với hai gã kiếm thị bên ngoài không ít, trừ hai người hầu này ra thì hai bên ngoài đại điện còn có hai gã nam tu. Hai người này hiển nhiên cực kỳ cung kính với nữ tử che mặt, nam tử bên trái chính là một lão giả, nam tử bên phải là một người tuổi còn trẻ, nam tu trẻ nhìn về phía nữ tu che mặt, trong ánh mắt rõ ràng mang theo ngưỡng mộ cùng kích động. Diệp Phàm không biết hai người này, nhưng bên hông bọn họ dắt lệnh bài thân phận. Thần thức của Diệp Phàm tùy ý đảo qua liền biết rõ thân phận hai người. Lão chính là các chủ của đan các và nam tu trẻ tuổi còn lại là hậu bối của ông lão kia. Diệp Phàm lập tức chắp tay với nữ tu bên trên, Ngô Cường ra mắt đại tiểu thư. Diệp Phàm không rõ ràng lắm chế độ cấp bậc của Chu gia. Ngô Cường nhìn thấy vị đại tiểu thư này có cần quỳ xuống đất hành lễ hay không. Nhưng biết cũng không sao, bởi vì Diệp Phàm tuyệt đối không thể quỳ xuống đất hành lễ. Cô gái kia thấy vậy khẽ nhíu mày. Một gã kiếm thị bên cạnh nàng nổi giận nói, Ngô Cường, nhìn thấy đại tiểu thư còn không quỳ xuống đất hành lễ. Ngô Đan Thần, chớ hồ đồ, vị này là Chu gia đại tiểu thư, cho dù là đan thần, cũng nên quỳ xuống đất. Ông lão bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, Diệp Phàm vẫn như cũ không hề bị lay động, quả thật hắn có hứng thú với đạo Huyền Sơn, nhưng vì một Huyền Sơn mà khiến hắn quỳ xuống, chuyện đó tuyệt đối không có khả năng, tuy rằng đại phu có thể có được giãn được, nhưng hiển nhiên những người trước mắt này vẫn không có tư cách để cho hắn khuất phục. Không cần tức giận, Ngô Đan Thần chính là đan đạo đại sư, tiểu nữ chỉ là sinh tốt ở Chu gia mà thôi, làm sao có thể khiến cho đan thần quỳ xuống hành lễ với ta. Ngoài ý muốn của Diệp Phàm chính là nữ tử che mặt kia lại có một chút đạo ngự hạ, nói sơ qua về chuyện Diệp Phàm chưa từng quỳ lạy, nói tiếp, Ngô Đan Thần, ta nghe nói trước đó không lâu ngươi đạt được 3 cây thần tắc Bạch Liên, có phải là thật không? Bẩm báo tiểu thư, tại hạ xác thực nhận được 3 cây thần tắc Bạch Liên, ngoài ra, tại hạ biết đại tiểu thư cần ngũ phẩm đan thần luyện chế đạo hình đan, cho nên cố ý tìm được một tiền bối tuổi trẻ gặp được, dùng 3 cây thần tắc Bạch Liên làm thù lao, cầu lấy một viên đạo hình đan trung phẩm. Nói xong, Diệp Phàm lấy ra một bình ngọc, cung kính đưa cho kiếm thị bên cạnh. Người hầu kia nhận lấy bình ngọc, mở bình ngọc ra, nói với nữ tử che mặt, đại tiểu thư, là một viên đạo hình đan trung phẩm. Nữ tử nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng đứng lên, sau khi tiếp nhận bình ngọc, thần thức đảo qua bình ngọc. Khóe miệng vui vẻ càng đậm, nàng thu hồi đạo hình đan, nhìn về phía Diệp Phàm nói, được, nhân mạch Ngô Đan Thần, tiểu nữ bội phục, không biết Ngô Đan Thần có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể thỏa mãn, đều có thể đáp ứng ngươi. Diệp Phàm lúc này chắp tay với nữ tử che mặt nói, đại tiểu thư, nghe nói đạo Huyền Sơn sắp mở ra, không biết tại hạ có cơ hội theo đại tiểu thư cùng tiến vào đạo Huyền Sơn hay không. Ngô Đan Thần gọi ta là Tiên Nhi là được, không cần đại tiểu thư xưng hô. Chu Tiên Nhi ôn hòa thiện đạo, chỉ là một Ngô Đan Thần. Nàng có thể không thèm để ý, nhưng là một người nhận thức ngũ phẩm đan thần, hơn nữa còn có thể mời ngũ phẩm đan thần luyện chế đạo hình đan của Ngô Cường, vậy đủ để khiến cho Chu Tiên Nhi coi trọng. Chu gia không phải thế gia luyện đan, Chu gia đan thần, trận thần đại đa số đều là Chu gia dùng tài nguyên mời tới, cho nên Ngô Cường cũng không phải là hộ vệ của Chu gia. Đây cũng là nguyên nhân Chu Tiên Nhi không thèm để ý tới Ngô Cường nhìn thấy nàng có quỳ xuống hay không, tuy nhiên trình độ luyện đan của Thanh Long vực không cao. Nhưng bát phẩm đan thần thật đúng là không coi vào đâu, cho nên nếu nói Chu Tiên Nhi coi trọng Ngô Cường cỡ nào, thì đó cũng là giả, cũng chính vì vậy thái độ của kiếm thị nàng đối với Ngô Cường cũng không được ôn hòa cho lắm. Nhưng bây giờ đã khác, lúc này Diệp Phàm giả trang Ngô Cường hoàn toàn có thể trở thành khách quý của Chu Tiên Nhi, chỉ cần theo tuyến đường của Diệp Phàm, nàng có thể lôi kéo một vị ngũ phẩm đan thần, nếu để cho một gã ngũ phẩm đan thần thường trú Chu gia, đối với Chu gia mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện tốt thiên đại. Danh ngạch đạo Huyền Sơn mặc dù chân quý, bất quá Ngô Đan Thần đối với Chu gia ta trung thành và tận tâm, lần này lại không ngại vất vả đổi đạo hình đan cho ta, danh ngạch này, theo lý nên cho Ngô Đan Thần một cái. Lúc này Chu Tiên Nhi mới trả lời, đúng rồi Ngô Đan Thần, không biết Đan Thần tiền bối luyện chế đạo hình trung phẩm này đang ở đâu. Ta muốn cảm tạ trước mặt một phen, đại tiểu thư không cần gấp gáp, vị tiền bối này không thích người khác quấy rầy. Nếu như có thể, tại hạ sẽ khuyên bảo tiền bối gia nhập Chu gia. Đương nhiên Diệp Phàm không thể nào thật sự gọi vị đại tiểu thư này là Tiên Nhi, hắn hiểu rõ ý của Chu Tiên Nhi. Lúc này hắn có ý ám chỉ, Chu Tiên Nhi nghe vậy khẽ gật đầu, thái độ tích cực của Diệp Phàm làm cho nàng có chút thưởng thức. Nàng lập tức lấy ra một tấm lệnh bài, đây là lệnh bài để tiến vào đạo Huyền Sơn, một tháng sau đạo Huyền Sơn sẽ mở ra. Trong thời gian một tháng này, ngươi hãy xử lý chuyện bên này một chút, về sau ta sẽ sắp xếp hạ nhân tới tìm ngươi. Đa tạ đại tiểu thư tài bồi. Lúc này Diệp Phàm tiếp nhận lệnh bài, trong lòng âm thầm cao hứng, một viên đạo đan trung phẩm chỉ là tàn thứ phẩm trong quá trình hắn luyện đan, bản thân Diệp Phàm căn bản sẽ không ăn, dùng một viên đạo hình đan đổi lấy một bí cảnh đỉnh cấp nhập trận, cớ sao lại không làm chứ? Sau khi cáo từ Chu Tiên Nhi, Diệp Phàm về đến nơi ở của Ngô Cường, không đến một khắc đồng hồ, Lưu trưởng quầy liền khởi động trận pháp nơi ở của Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức vung tay lên, trận pháp đóng lại, cửa phòng mở ra, Lưu trưởng quỹ, mời vào. Thân thể to mọng của Lưu trưởng quầy đi vào phòng Diệp Phàm, trên mặt tươi cười nói, Ngô Đan Thần, chúc mừng a. Còn phải đa tạ trưởng quỹ hỗ trợ, Diệp Phàm hứng hờ ứng phó nói, đồng thời phát hiện Lưu trưởng quỹ đang nghi hoặc đánh giá gian phòng của hắn, lúc này vung tay lên, cửa phòng đóng lại, trực tiếp mở ra trận pháp, đồng thời tay phải vươn ra, thân thể mập mạp của Lưu trưởng quỹ không thể khống chế bay đến tay Diệp Phàm, nhất thời, sắc mặt Lưu trưởng quỹ trắng bệch, vội vàng nói, Ngô Đan Thần, người đây là vì sao vậy? Lưu trưởng quỹ, ta có phải Ngô Đan Thần hay không, ngươi hẳn là hiểu rõ trong lòng, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi nghĩ rất đúng, Ngô Cường đã bị ta làm thịt, bốn người khác cũng đã bị ta giết rồi. Diệp Phàm thong thả ung dung nói, Lưu trưởng quỹ lúc này kinh hãi khó hiểu, chuyện trước đây không lâu đám người Lý Trương theo Ngô Cường vào phòng hắn, Lưu trưởng quỹ rõ ràng biết rõ ràng, mà thời gian này, căn bản không đi ra ngoài, như vậy những người kia đi đâu rồi. Chương 2292, thu mua Lưu trưởng quỹ. Tất nhiên là hủy thi diệt tích rồi, Lưu trưởng quỹ hiểu rất rõ, thực lực của Ngô Cường bất quá chỉ là địa thần thất giai nặn ra, về phương diện chiến lực càng bình thường vô cùng, căn bản không có khả năng thần không biết quỷ không hay chém giết đám người Lý Trương, phải biết rằng, Lý Trương chính là địa trích tạo ra địa thần bát giai. Vậy người này là ai? Khuôn mặt Diệp Phàm bắt đầu thay đổi, rất nhanh biến thành dáng vẻ bản thể của hắn, nhất thời Lưu trưởng quỹ hoảng sợ, là ngươi. Không sai, đương nhiên là ta, Ngô Cường nhớ thương thần kiếm của ta. Cùng bọn Lý Trương vây công ta, bọn họ đã bị ta làm thịt. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đồng thời vung tay phải lên, Lưu trưởng quỹ trực tiếp bay ra, nện ở trên cây cột bên cạnh, ta giả trang Ngô Cường, có thể vạch trần ta cũng chỉ có ngươi. Lưu trưởng quỹ, ngươi cảm thấy ta tiếp tục giả trang Ngô Cường tốt, hay là giết ngươi trực tiếp rời khỏi Đan Viễn Các? Vị đạo hữu này, xin chớ xúc động, giữa chúng ta tuy có chút va chạm, nhưng cũng không phải là thù sinh tử, Ngô Cường thèm thuồng thần kiếm của ngài, chết chưa hết tội. Từ giờ trở đi, đạo hữu chính là Ngô Cường. Lưu trưởng quầy vội vàng nói, hắn không phải người ngu, Diệp Phàm sở dĩ không giết hắn, đơn giản chính là vì muốn gia nhập đạo Huyền Sơn, mệnh của hắn hiển nhiên không bằng lệnh bài tư cách của đạo Huyền Sơn. Người chết hoặc là vi phạm lời hứa sẽ chết mới là người khiến người khác yên tâm nhất. Diệp Phàm nói tiếp, Lưu hậu ta phát lời thề thiên đạo, tuyệt đối sẽ không vạch trần thân phận với bất kỳ ai, nếu làm trái lời thề, đạo kiếp sẽ giết chết. Lưu hậu lúc này phối hợp vô cùng. Diệp Phàm lúc này mới gật đầu, ngồi ở trên ghế lạnh nhạt nói, rất tốt, mấy tán tu kia toàn bộ quên mất, nhớ kỹ, căn bản không có bất cứ tán tu nào tiến vào phòng của ta Ngô Cường, hiểu chưa? Nhớ rõ, trong khoảng thời gian này chưa có ai tiến vào phòng Ngô Đan Thần, trong khoảng thời gian này Ngô Đan Thần vẫn luôn luyện đan. Lưu Hậu vội vàng nói, Diệp Phàm lúc này thu liếm khí tức, ra hiệu Lưu Hậu rời đi, Lưu Hậu nào còn dám ở lâu, lúc này bối rối rời đi, Diệp Phàm tướng trận pháp lần nữa mở ra, trong lòng âm thầm so đo. Thời gian một tháng, hắn tuyệt đối không có thời gian tiến về Ngao Thiên Cốc truyền thừa, huống chi, nơi truyền thừa này đạt được một lần truyền thừa, tu hành một phen, có thể là 10 năm trăm năm, một tháng tuyệt đối không có khả năng. Cho nên Diệp Phàm dự định sau khi trở về từ đạo Huyền Sơn mới tiến về chỗ Ngao Thiên Cốc truyền thừa, về phần phân viện Thanh Long chỉ cho thời gian làm nhiệm vụ 2 năm, Diệp Phàm căn bản không quan tâm, hắn tiến vào phân viện Thanh Long chính là vì tu hành, tiến vào đạo Huyền Sơn. Nơi truyền thừa Ngao Thiên Cốc tuyệt đối đạt được nhiều thu hoạch hơn so với tu hành trong Thanh Long phân viện, vì sao hắn còn vội vã trở về phân viện Thanh Long? Thậm chí Diệp Phàm trong tiềm thức không muốn trở lại phân viện Thanh Long. Từ lần trước khi khiêu chiến ấn ký chủ tháp Thanh Long đánh với Hà Thanh Tuyết, hắn phát hiện thấy thần biến thiên huyễn quyết có vấn đề. hắn cảm giác hình như mình nhìn lầm chỗ Hà Thu Lâm, có lẽ Hà Thu Lâm đã xuống tay với hắn. Chẳng qua trước mắt hắn cũng không phát hiện vấn đề công pháp nằm ở đâu. Có điều nghĩ đến Diệp Tàn, có lẽ mấy chục năm nữa đám người Diệp Quỷ sẽ đi tới thiên thương giới, Diệp Phàm lại cảm thấy ấn ký của tháp chủ cửu vực hắn cần phải tăng tốc đạt được, danh dương cửu vực học phủ, chỉ có như vậy hắn mới có thể để đám người Diệp Tàn dễ dàng tìm được hắn. Thậm chí Diệp Phàm dự định bộc lộ tài năng trên bát vực, để cho danh tiếng của mình truyền bá xa hơn, tuy nhiên trước đó, hắn nhất định phải có đủ thủ đoạn bảo vệ tính mạng, ít nhất thời điểm cường giả thần đế muốn giết hắn, hắn có thể có thủ đoạn chạy trốn, nếu không ra quá nhiều danh tiếng vẫn là quá mức mạo hiểm. Vốn cho là mình đã đủ cường đại, phát hiện gia tộc lánh đời xong, Diệp Phàm phát hiện tinh hỏa thần vực vẫn còn quá ít hiểu biết, mà toàn bộ thiên thương giới thì sao? Một ngày nào đó hắn muốn ra khỏi thiên thương giới, đi vạn tộc chém giết chiến trường rèn luyện, yêu nghiệt trong dị tộc sẽ như thế nào? Bỏ qua rất nhiều suy nghĩ lộn xộn, Diệp Phàm quyết định trong một tháng này đi tìm Hoàng Bằng, nếu không hoàn thành nhiệm vụ phân viện hắn không thèm để ý, tìm hiểu tình báo cùng với đuổi giết Hoàng Bằng tổng cộng có mười mấy vạn tích phân. Những điểm tích lũy này muốn đổi thành tài nguyên tu hành quả thật không tệ, tuy nhiên Diệp Phàm quan tâm nhiều hơn là phồn hoa quả trong tay Hoàng Bằng, địa mẫu nguyên thủy của đạo Huyền Sơn cùng với thần thông mạnh nhất trong truyền thừa Ngao Thiên Cốc, Ngụy Hỗn Độn Thần Pháp Tam Thần Ấn. So với những thứ này, hơn 10 vạn học viện tích lũy đã không còn ý nghĩa, kế hoạch cũng không theo kịp biến hóa, cho tới bây giờ Diệp Phàm làm việc luôn tùy cơ ứng biến, hắn vốn định sau khi hoàn thành hai nhiệm vụ sẽ trở lại phân viện Thanh Long, nhưng bây giờ xem ra kế hoạch của hắn phải thay đổi rồi. Tu hành một đêm, ngày hôm sau Diệp Phàm tìm được Lưu Hậu, Tiền Văn cũng nói đến, tiên nhân có rất ít tu sĩ mập mạp hoặc quá mức gầy yếu, bởi vì tu hành hoàn toàn có thể tránh được loại xấu xí này, nhưng đây cũng không có nghĩa là tất cả, Lưu Bất Mập, Lưu Hậu đều thuộc về tu sĩ mập mạp, nghĩ tới đây, Diệp Phàm cũng có chút không biết nói gì, chẳng lẽ người họ Lưu không câu nệ tiểu tiết một chút. Điều này đương nhiên là trùng hợp, không quan hệ gì với họ, Lưu Hậu sau khi nhìn thấy Diệp Phàm lập tức cung kính nói, Ngô Đan Thần, không biết có gì phân phó. Lưu trưởng quỹ, nghe nói tên phản đồ Hoa Dạ Tông Hoàng Bằng hoạt động gần khu vực Phong Nguyệt Hạp, không biết ngươi có biết một ít tin tức có giá trị hay không, nơi này của ta có chút đan dược, nếu Lưu trưởng quỹ cảm thấy những đan dược này hợp khẩu vị của ngươi, có lẽ nơi chúng ta hợp tác sẽ có rất nhiều, kể cả chỗ của đại tiểu thư, ta cũng không phải là không thể nói tốt cho ngươi biết. Diệp Phàm có ý chỉ ra, Ngô Cường muốn giết hắn hoàn toàn là do người này xúi dục, dựa theo tính tình của Diệp Phàm, tất nhiên sẽ chém giết người này. Nhưng sau khi phát hiện Đan Viễn Các là thế gia ẩn giấu, Diệp Phàm thay đổi chủ ý, nhãn lực của Lưu Hậu đúng là không tệ, lại tham sống sợ chết, nếu như lợi dụng tốt, cũng không phải là không có khả năng trở thành quân cờ của hắn. Với năng lực của Diệp Phàm, trợ giúp Lưu Hậu chiếm một phân lượng nhất định ở Chu gia cũng không khó, ví dụ như đan thần ngũ phẩm, do Lưu Hậu đơn phương liên hệ. Lưu Hậu tuy rằng sợ chết, nhưng cũng không ngốc, ý tứ của Diệp Phàm cũng không khó lý giải, Lưu Hậu không khỏi âm thầm cười lạnh, tuy rằng thực lực Diệp Phàm khủng bố, nhưng tu vi vẫn như cũ là địa thần ngũ giai, loại tu sĩ đẳng cấp này, liền muốn để cho hắn trở thành quân cờ của người này, tâm rất lớn, nhưng mà có chút không biết trời cao đất rộng. Nhận lấy đan dược Diệp Phàm đưa cho, Lưu Hậu tuy rằng trong lòng không cho là đúng, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện có chút tôn kính nói, có thể trợ giúp cho Ngô Đan Thần, là vinh hạnh của tại hạ. Ha ha, có lẽ ngươi nên nhìn xem những đan dược này, hôm qua ta luyện chế. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia tươi cười trong dự liệu. Lưu Hậu nghe vậy lúc này thần thức đảo qua bình ngọc trong tay, sau một khắc, tay béo bỗng nhiên run lên, tiếp theo vô cùng cẩn thận nắm lấy bình ngọc, đan dược bên trong không phải gì khác, dĩ nhiên là thần đan lục phẩm. Đặc biệt, Lưu Hậu cảm giác mình có chút hô hấp dồn dập, thiên thương giới bây giờ còn có thể luyện chế ra đan dược đặc biệt như thế sao? Đan vận của đan dược này dễ làm người khác chú ý như vậy, rõ ràng là luyện chế không lâu, bất kể có phải nam tu luyện trước mắt hay không, người này cũng tuyệt đối nhận biết loại đan thần đẳng cấp này. 2293, quỷ gì, bí mật lớn, người này tuyệt đối có bí mật rất lớn, vậy mà hắn lại đem bí mật này nói cho ta. Lưu Hậu nhịn xuống kinh hãi, nếu như người này nói là thật, như vậy chỉ cần mình làm việc cho hắn, về sau loại đan dược đẳng cấp cao này hắn tự nhiên sẽ không thiếu, giá trị những đan dược này Lưu Hậu vô cùng rõ ràng, có những đan dược này, mặc dù với tư chất của hắn, vẫn có thể có được tốc độ tu hành của thiên tài. Hắn cũng không phải là người của Chu gia, làm trưởng quỹ ở chỗ này, không phải là vì kiếm chút tài nguyên tu hành sao? Bây giờ nam tử trước mắt cho một bình đan dược cũng đủ cho hắn mua tất cả tài nguyên mà trưởng quầy lấy được trong trăm năm qua. Sao lựa chọn còn phải nói vậy? Ngô thần, đây là Đan Viễn Các giới thiệu một ít ngọc giản, tại hạ biết rõ Ngô Đan thần sắp đi theo đại tiểu thư đến đạo Huyền Sơn, về sau có thể sẽ điều đến tổng bộ Đan Viễn Các, sớm biết tình báo các phương diện của Đan Viễn Các đối với Ngô Đan thần mà nói cũng là chuyện tốt. Nói xong, Lưu Hậu giao một chiếc chữ vật giới chỉ cho Diệp Phàm, Diệp Phàm quét thần thức qua, rất nhanh phát hiện ra Lưu Hậu để đồ vật bên trong, một khế ước, nội dung khế ước là nhận Diệp Phàm làm chủ, tuyệt đối không phản bội, ngoài ra còn có hai ngọc giản, một cái trong đó ghi chép tình báo về việc Hoàng Bằng hoạt động mấy năm nay, một cái ngọc giản khác xác thực là ngọc giản tình báo của Đan Viễn Các. Lưu Hậu có ngu hay không, gã biết rõ Diệp Phàm tuyệt đối không phải là trưởng quầy Đan Viễn Các, chỉ cần một cái phong nguyệt hạp. Gã cần chính là quân cờ có thể tiếp xúc với tình báo ẩn giấu của thế gia, mà muốn đạt tới bước này, đầu tiên cần phải là Lưu Hậu trở thành tổng các của Đan Viễn Các. Về phần gã làm thế nào trở thành người tổng các, dĩ nhiên là phải dựa vào Diệp Phàm rồi. Nếu Lưu Hậu có bản lãnh này, làm sao có thể sống trong phong các của Phong Nguyệt Phường Thị. Diệp Phàm hài lòng cười nói, Lưu trưởng quỹ yên tâm, ta sẽ giúp ngươi nói tốt vài câu trước mặt đại tiểu thư. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp cáo từ rời đi. Trong lúc bọn họ nói chuyện có lẽ đã bị Chu Tiên Nhi theo dõi, hoặc có lẽ Chu Tiên Nhi căn bản không có hứng thú với việc này. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, thì cuộc nói chuyện giữa Diệp Phàm và Lưu Hậu cũng không có vấn đề gì. Trở lại nơi ở, Diệp Phàm lấy tin tình báo về Hoàng Bằng ra, dựa theo thông tin tình báo ghi lại. 10 năm trước, Hoàng Bằng xuất hiện tại phường thị Phong Nguyệt, nghe nói bị cường giả nửa bước thần linh của Hoa Dạ Tông phát hiện, người này bị người nọ cứng rắn một quyền, lợi dụng sau này ra tay chém giết cường giả của Hoa Dạ Tông. Cường giả thiên vị của Hoa Dạ Tông giận dữ chạy tới phường thị Phong Nguyệt, ý đồ xóa bỏ phường thị Phong Nguyệt, nhưng không biết vì sao lại không làm nữa. Căn cứ theo suy đoán của Đan Viễn Các, rất có thể phường thị Phong Nguyệt có chút quan hệ với những thế gia ẩn giấu khác. 8 năm trước, Hoàng Bằng và Phong Nguyệt Hạp đã chém giết 4 gã tán tu, cướp đoạt nội đan bách túc thần quỷ của Thái Cổ Di Trùng. 5 năm trước, Hoàng Bằng đã giết chết một con diều hâu tán loạn. Cuối cùng là tình báo từ 1 năm trước. Hoàng Bằng ở Đan Viễn Các buôn bán thất phẩm thần đan Huy Linh Đan. Huy Linh Đan, thất phẩm trong thần đan tương đối đặc thù, loại đan dược này có năng lực cường đại nhất là có thể thay đổi khí tức đạo vận của một tu sĩ, ở một số phương diện thì hiệu quả so với đỉnh cấp dịch dung thần đan còn tốt hơn nhiều, chỉ có điều Huy Linh Đan có một chỗ thiếu hụt chí mạng, đó chính là khí tức tu vi người sử dụng Huy Linh Đan sẽ có chút bất ổn, giống như vừa mới đột phá vậy. Diệp Phàm thả ngọc giản xuống, khẽ nhíu mày, âm thầm nghi hoặc vì sao Hoàng Bằng phải mua Huy Linh Đan. Nếu như nói hắn muốn dịch dung thì hoàn toàn không cần phải tiêu phí cái giá lớn như thế. Dù sao tình hình Phong Nguyệt Hạp bày ra đó, hắn muốn che giấu mình cũng không khó, trừ phi hắn muốn chủ động đi tiếp cận một số người nào đó. Những người này là ai? 1 năm trước mua đan dược, nói rõ người hắn muốn đợi không lâu sẽ xuất hiện, cho nên có thể xác định không phải là tu sĩ của Hoa Dạ Tông, như vậy rất có thể là đệ tử phân viện Thanh Long. Vì sao lại đoán như thế? Trước đó 2 năm, tin tức Thanh Long phân viện mở sơn môn cũng đã truyền khắp toàn bộ Thanh Long vực, đây là vì để cho các thế lực hoặc là cường giả trong tán tu sớm chuẩn bị sẵn sàng hội tụ Thanh Long phân viện, lúc sơn môn mở ra, Thanh Long phân viện cần những người này cùng nhau bảo vệ gốc cây Long Nguyên. Hoàng Bằng rất có khả năng tu hành song tu công pháp, hơn nữa trình độ thải bổ cực kỳ khoa trương, ngay từ đầu hắn đã nhục chết nữ nhi của tông chủ Hoa Dạ Tông cùng với nữ tu, sau khi nhục chết tán tu có thể phỏng đoán 1-2. Như vậy có thể cho rằng Hoàng Bằng đã bước đầu đặt mục tiêu lên người nữ tu của phân viện Thanh Long. Phàm là công pháp thải bổ, tư chất đối phương càng tốt, mình có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đệ tử Thanh Long phân viện ra nhiệm vụ đại đa số đều là đệ tử thiên viện, mà có thể tiến vào Thanh Long phân viện thiên viện, tư chất đều không kém, bất quá đệ tử phân viện Thanh Long nhận nhiệm vụ bình thường đều là vài người đi cùng nhau, rất ít người một mình nhận nhiệm vụ, chiến đấu chính diện, Hoàng Bằng muốn chiếm tiện nghi gần như không có khả năng. Như vậy việc Hoàng Bằng phải làm chính là tìm cơ hội chém giết một tên đệ tử phân viện Thanh Long Lạc Đàn, sau khi siêu hồn sẽ dịch dung tên đệ tử này, tiếp cận đoàn đội của những đệ tử khác trong phân viện Thanh Long, như vậy sẽ có thu hoạch lớn nhất, tác dụng của Huy Linh Đan cũng rõ ràng nhất. Về phần những đệ tử đơn độc, hoặc như Diệp Phàm, hoặc là Hoa Phi Tự, Sở Vân có lòng tin rất lớn vào thực lực của mình. Tuy rằng ít, nhưng chỉ cần Hoàng Bằng kiên nhẫn chờ đợi, vẫn có cơ hội chờ đợi. Muốn tìm được Hoàng Bằng, tốt nhất nên tập trung mục tiêu vào đoàn thể đệ tử phân viện của các nữ đệ tử, chỉ cần có người có tu vi không quá ổn định, đều là đối tượng trọng điểm hoài nghi. Phong Nguyệt Hạp không nhỏ, bất quá đệ tử phân viện Thanh Long bởi vì thực lực đủ cường đại, rèn luyện không đủ nên chưa từng tận lực ẩn giấu hành tung của mình. Diệp Phàm muốn tìm được những người này không khó. Rời khỏi Đan Viễn Các, Diệp Phàm trực tiếp bay ra khỏi phường thị Phong Nguyệt, thần thức mạnh mẽ quét ngang một cách cẩn thận. Sau khi xác định không có người theo dõi hắn, gương mặt Diệp Phàm bắt đầu chuyển biến. Chẳng mấy chốc hắn đã biến thành một võ tu trung niên tang thương, lưng mang phục hồng kiếm, chân đạp lang hư kiếm bắn nhanh tới phía Phong Nguyệt Hạp. Tốc độ đạp kiếm của Diệp Phàm cực nhanh, thần thức mạnh mẽ và trực giác, trên đường đi Diệp Phàm ngược lại vô cùng dễ dàng tránh thoát không ít thái cổ di chủng có thực lực khủng bố. Bên trong Phong Nguyệt Hạp, Diệp Phàm cũng không dám phi hành ở nơi quá cao. Tính tình của thái cổ di chủng ở đây không tốt lắm, nhưng mà phi hành ở tầng trời thấp thì lại không có vấn đề gì quá lớn. Phi hành một ngày một đêm như vậy, cuối cùng Diệp Phàm cũng gặp nhóm tán tu đầu tiên. Một hàng ba người, trên đầu ba người đều đội mũ rộng vành màu đen, tùy ý đạp lên hư không mà đi, có thể nói Diệp Phàm cùng bọn họ gặp mặt đều có chút ngoài dự kiến, thần thức Diệp Phàm mạnh mẽ vẫn chưa cảm giác được ba người bọn họ, đồng dạng ba người này cũng không cảm giác được Diệp Phàm, song phương cứ như vậy đi ngang qua sau khi mặt đối mặt với một gốc thần thụ thật lớn thì ngừng lại. Diệp Phàm thu hồi lăng hư kiếm, hai chân rơi xuống đất, trong con người sáng tỏ có chút kinh ngạc, hắn lại không có biện pháp cảm giác tu vi ba người này, bất quá từ khí thế của ba người xem ra, tu vi hẳn không đến nhân vị thần linh. Hai bên đứng cách nhau chừng 100 mét, trong ba gã nam tu quỷ dị, người cầm đầu có một cái quan tài đen kịt, điều này khiến Diệp Phàm nhớ tới một cỗ quan tài thế lực tà tu ở Thiên Vũ Đại Lục năm đó. Chương 2294, Tu La Tộc. Không khí có chút ngưng trọng, ánh mắt ba người vẫn lạnh lùng vô cùng như trước, nhưng lại không có ý định ra tay. Diệp Phàm không cách nào nhìn ra tu vi của bọn họ cũng không thể nào nhìn ra tu vi của Diệp Phàm. Sau khi Diệp Phàm tiến vào Phong Nguyệt Hạp liền dùng thần thức ngăn cản dò xét, người bình thường quả thật không thể biết tình huống thật sự của Diệp Phàm. Thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch, trong đám nam tu áo đen, quan tài sau lưng nam tu cầm đầu xuất hiện từng đợt âm thanh gõ vang, hiển nhiên bên trong có người sống, nhưng Diệp Phàm thật ra không có ý xen vào việc của người khác, mục đích của hắn là tìm kiếm hoàng bằng, không phải hành hiệp trượng nghĩa, huống chi, ba người này mặc dù quỷ dị, nhưng chính là tà Diệp Phàm cũng không rõ ràng lắm. Không tiếp tục dừng lại, Diệp Phàm trực tiếp đi về phía ba người, đây là phương hướng hắn muốn đi, hắn không thể bởi vì ba người mà đi đường vòng được, tuy rằng không định đấu một trận với ba người này, nhưng Diệp Phàm cũng không có ý định nhượng bộ. Ba người lẳng lặng nhìn Diệp Phàm tới gần, bầu không khí trở nên ngưng động. Cuối cùng ba nam tử nhìn nhau một cái, nam tử cầm đầu phất nhẹ tay. Ba người cũng đi về phía Diệp Phàm, song phương nhanh chóng đi tới chính giữa. Nhưng lúc này, bước chân của Diệp Phàm ngừng lại, ba vị nam tử cũng dừng bước. Tu La Tộc, giọng nói của Diệp Phàm đột ngột trở nên cực kỳ lãnh khốc, ba gã nam tu áo đen mãnh liệt nhìn về phía Diệp Phàm, nam tử cầm đầu lập tức biến mất, xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, một cái huyết chảo chụp mạnh về phía Diệp Phàm. Năm đó khi Diệp Phàm mới tới Thiên Thương giới đã từng chiến đấu với Tu La Tộc, vừa rồi ba người bọn họ ẩn nấp rất tốt, Diệp Phàm cũng không phát hiện chỗ nào không đúng, chỉ có điều lúc hai bên cặp nhau, Diệp Phàm vận chuyển thái sơ hóa vật quyết mô phỏng đạo vận của bọn họ, kết quả khí linh vạn giới đưa ra chính là người Tu La. Không phải tộc loại của ta lòng tất khác, nếu là nhân tộc, bất luận là ma tu hay là tà tu Diệp Phàm cũng sẽ không quản, nhưng dị tộc thì không được. Oanh, Diệp Phàm nắm tay phải lại, đấm một quyền xuống huyết chảo, long ngâm thét dài, hư ảnh thanh long vần quanh, trong nháy mắt đập nát huyết chảo, đồng thời Diệp Phàm đá nghiêng, một cước hung hăng hất về phía nam tử cõng quan tài kia. Nam tử kia thấy thế cũng đá ra một cước, hai người hung hăng va chạm với nhau, ngay sau đó, không gian nơi hai người giao kích lập tức xuất hiện vết nứt. Một luồng phong bạo năng lượng cuồng bạo quét qua, Diệp Phàm vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nam tử đeo quan bị đánh bay 100 thước. Hai tên nam tử áo đen khác lập tức trong mắt lộ ra một tia rung động, hiển nhiên đối với kết quả này bọn hắn chưa từng nghĩ tới, loại tư tưởng suy nghĩ suy yếu như tu sĩ nhân tộc trải qua nhiều lần này đã hoàn toàn chiếm cứ trong đầu bọn hắn, ngoại trừ một ít cường giả thiên kiêu có thể đánh một trận, tán tu bình thường cho dù tu vi cao hơn bọn hắn mấy cấp bậc, bọn hắn cũng không sợ. Mà một phần cường giả Tu La tộc duy nhất xông vào Thanh Long vực, năng lực mạnh nhất của bọn họ chính là che giấu thân phận, thường ngày coi như đối mặt với thần linh thiên vị, đối phương cũng không thể nhận ra thân phận chân thật của bọn họ, tu sĩ trước mắt làm sao làm được. Thực lực sát hồn, hai người bọn họ hiểu rõ nhất, pháp tu thuần túy nhất, bây giờ mới chỉ là nhất giai tố thiên thần, đã có thể cùng nhất giai tụ thần cảnh nhân vị thần linh đánh một trận, nam tử trước mắt tu vi tuyệt đối không đến nhân vị thần linh, lại có thể ở trên lực lượng tuyệt đối đánh lui sát hồn, cái này quả thực quá khó tin. Diệp Phàm vận chuyển thần lực đem lực lượng huyết sát của Tu La nhất tộc đầu nhập vào thân thể hắn tan rã, tiếp theo hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ba gã Tu La tộc trước mắt, hờ hững nói, xúc sinh dị tộc, có dám xâm phạm nhân tộc ta? Đám nhân tộc sâu kiến, làm sao ngươi phát hiện ra thân phận thật sự của chúng ta? Sát hồn nhịn rung động, bay đến bên cạnh hai gã Tu La tộc khác, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi còn chưa có tư cách biết, Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, tiếp theo chân gập bắn ra, lực lôi đình bám vào. Nháy mắt tiếp theo, nắm tay của Diệp Phàm đã đánh về phía cường giả Tu La tộc ngoài cùng bên trái. Tu sĩ Tu La tộc thấy thế vội vàng bay ngược về sau, hắn là pháp tu, nhưng không ngăn được một quyền thể thao cấp bậc này của Diệp Phàm. Oanh, ngay lập tức linh hồn của hắn đuổi tới nơi, trực tiếp chặn lại Diệp Phàm. Chỉ có điều lần này quyền kình của Diệp Phàm mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Một quyền này trực tiếp đánh nát cánh tay phải của sát hồn. Sắc mặt sát hồn lập tức trở nên tái nhợt, vội vàng ném quan tài phía sau ra nói, người này quá mạnh, các ngươi mang theo quan tài nhanh chóng rời đi. Hai gã cường giả tu la tộc khác cũng vô cùng quả quyết, sau khi tiếp nhận quan tài, bắn nhanh về phía xa xa. Diệp Phàm làm sao có thể để cho hai người này mang quan tài đi được, lúc này long rực mở ra, tốc độ bắn mạnh. Nhân loại, đối thủ của ngươi là ta, tu la thức tỉnh. Oanh, thân ảnh màu máu lập tức ngăn cản bên cạnh Diệp Phàm, hai tóc đối diện nhau trong nháy mắt, lực lượng màu máu và long lực màu xanh gần như hoàn toàn làm đại thụ xung quanh nổ tung thành hư vô. Thân ảnh Diệp Phàm đột nhiên tiến lên mạnh mẽ ngăn cản tại chỗ. Lúc này trong mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ hung ác, lúc này xuất hồn bị đánh nát cánh tay phải đã hoàn hảo như lúc ban đầu, lực lượng huyết sát mãnh liệt minh mông cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể hắn phun ra. Tu la tộc thức tỉnh võ trang vũ trang của tu la tộc cùng loại với thần thú nhân tộc, chỉ bất qua tu la tộc thức tỉnh huyết mạch bắt nguồn từ chính mình, mà nhân tộc càng nhiều hơn là sau khi dung hợp huyết mạch thần thú điều động huyết mạch thần thú, uy lực tự nhiên là không bằng huyết mạch tu la tộc. Nhân tộc cường đại nhất chưa bao giờ là huyết mạch của bản thân, có thể nói, huyết mạch nhân tộc cũng không có chỗ đáng giá xưng đạo, nhưng nhân tộc có năng lực học tập toàn bộ chủng tộc đều theo không kịp, nhân tộc luôn có thể dùng các loại phương pháp lại đem ưu thế chủng tộc khác mượn dùng qua, vũ trang thần thú chính là nhân tộc dùng trí tuệ của mình thu hoạch lực lượng huyết mạch thần thú nhất tộc. Lực lượng đột nhiên biến cường quả thực khiến Diệp Phàm trở tay không kịp, nhưng lúc này hai gã tu la tộc đang chạy trốn kia đã sắp tiếp cận cực hạn thần thức của Diệp Phàm có thể bao trùm, chiến đấu ở đây phải tốc chiến tốc thắng. Thanh long võ trang, bung ra, chiến giáp màu xanh xuất hiện, 8 con thanh long nhỏ vây quanh, trải qua sự tăng cao của ấn ký chủ tháp thanh long, Diệp Phàm đã có thể dung hợp lực lượng của hai con thanh long, nhưng đối mặt với sát hồn, hắn vẫn chưa dung hợp lực lượng của thanh long, áo choàng màu xanh theo gió mà động, thân ảnh Diệp Phàm trong nháy mắt hóa thành một đạo quang ảnh màu xanh. Oanh, một quyền đơn giản, nháy mắt một lần nữa sinh trưởng ra quyền phải lại vỡ nát, đồng thời tay phải Diệp Phàm trực tiếp bắt lấy sát hồn cổ, long khí phun trào, trong nháy mắt chém giết sát hồn phách, đồng thời rút ra hồn phách nháy mắt. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm cảm nhận được một cỗ khí thức hủy diệt bao phủ, ngay sau đó, cấm chế hủy diệt bên trong hồn phách sát na phát động, sau một khắc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hồn phách bị cấm chế hấp thu hoàn toàn, hình thành một quả cầu nổ kinh khủng vô cùng, Diệp Phàm lập tức bị lực lượng bạo tạc này đánh bay. Xung quanh hư ảnh thanh long chiến giáp bắt đầu khởi động, ngăn cách cỗ lực lượng nổ mạnh đủ để phòng ngự vài dặm, Diệp Phàm không chút dừng lại, trực tiếp đón dư uy bạo tạc đánh về phía hai tên cường giả tu la tộc đang đào tẩu. Cấm chế hủy diệt hiển nhiên là do cường giả trong tu la tộc đã bố trí trước, mục đích đương nhiên là phòng ngừa người tu la tộc đang hành tẩu ở thanh long vực bị bắt đi tra hồn. Vụ nổ kinh khủng đồng dạng kinh động hai gã tu sĩ tu la tộc đang chạy trốn, hai người đồng thời vận chuyển thần lực ngăn cản dư âm của vụ nổ, đồng thời dừng bước nhìn về phía vụ nổ, trong mắt lộ ra một tia rung động, trong mắt bọn họ sát hồn vẫn luôn không thể chiến thắng lại bị Diệp Phàm đánh chết hơn nữa siêu hồn. Bọn họ rất rõ ràng, linh hồn kinh khủng như thế nổ tung, chỉ có một khả năng, đó chính là có người siêu hồn phát động cấm chế trong đầu bọn họ. Chương 2295, Lão giả thần bí. Hai người dừng lại thở dài, trái lại không còn gấp gáp như vừa rồi, linh hồn kinh khủng như vậy mà nổ tung, đừng nói một tu sĩ dưới cấp thần linh, cho dù là một thần linh, bất ngờ không kịp đề phòng cũng sẽ bị nổ thành hư vô, chỉ bất quá rất nhanh, trong đôi mắt của hai người lộ ra một tia ngạc nhiên. Trong gió lốc năng lượng cuồng bạo, một thân ảnh màu xanh dang rộng hai cánh bắn nhanh đến, lực lượng bạo liệt hủy thiên diệt địa hoàn toàn bị 8 con thanh long bên cạnh hắn hấp thu, nguồn lực lượng này ngay cả chiến giáp màu xanh của đối phương cũng không cách nào đánh nát. Làm sao có thể, tu sĩ tu la tộc lưng cõng quan tài trực tiếp hoảng sợ nói, đến giờ phút này, bọn họ lại quên mất chạy trốn, hoặc là bọn họ cũng rất rõ ràng, chạy trốn trước mặt cường giả như vậy không có bất cứ tác dụng gì. Phanh phanh phanh, tùy ý hai quyền đánh chết hai tu la tộc, Diệp Phàm tiện tay cầm quan tài lên. Long rực mở ra, vận dụng thôn thiên quyết, ngăn cản một phần năng lượng phong bạo xung kích, sau khi hấp thu một phần, đợi một khắc đồng hồ sau mới trở lại bình yên như cũ. Trước đó xung quanh còn có không ít cây đại thụ xông phá phía chân trời này, đến giờ phút này, chỉ là một khu vực hoang vu, hoàn toàn bị năng lượng gió lốc phá hủy, ngay cả tảng đá cũng bị năng lượng xung kích vừa rồi đánh nát. Hai tu la tộc ở phía sau, Diệp Phàm dứt khoát không có siêu hồn, mà trực tiếp chém giết, cũng bởi vì Diệp Phàm biết rõ. Kết quả siêu hồn cũng đơn giản là động chạm tới hai cái hủy diệt cấm chế mà thôi, vừa rồi hắn cũng chưa vội vã mở quan tài ra, cũng là bởi quan tài này có năng lực phòng hộ rất mạnh, có thể đi dưới bão năng lượng mà không gặp vấn đề gì. Nếu mở ra, không cẩn thận sẽ khiến người bên trong bị thương. Chung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Phàm giải trừ võ trang của Thanh Long, tiếp theo mở quan tài ra. Làm cho Diệp Phàm không ngờ bên trong quan tài lại là một lão giả, chung quanh lão giả có trận văn phong ấn răng khắp nơi. Những trận văn này gần như phong kín hoàn toàn năng lực hành động của lão giả. Diệp Phàm có thể kết luận, nếu như đổi lại là hắn bị phong ấn nhiều trận văn như vậy mà không có năng lực gõ quan tài. Bộ dạng lão giả khá có vẻ Hạc Phát Đồng Nhan, lão mặc một thân đạo bào, mười phần ăn mặc cao nhân đắc đạo, trên tay phải của lão còn nắm lấy phù trần. Khi Diệp Phàm mở quan tài, người này còn đang mượn phù trần trong tay từng bước giải trừ trận văn phong ấn. Ông lão lập tức chú ý tới Diệp Phàm cũng đang quan sát ông lão, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí trở nên có chút yên tĩnh. Tiểu tử, người cảm thấy lão phu bị những sợi xích trận văn này trói lại thành bánh nướng rất đẹp trai sao? Lão giả khó chịu nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi vui vẻ mỉm cười, tâm tính lão giả này thật ra rất tốt, lúc này không chậm nói, tê đẹp trai thì chắc chắn không đẹp trai, nhưng vẫn là con man vĩ. Lão giả hiển nhiên không ngờ Diệp Phàm đột nhiên nói một câu như vậy, lập tức hơi sững sờ, xoay trái lại nói, ta đương nhiên biết ta là ngu, nhưng mà có thể giúp lão phu cởi những xiềng xích phong ấn này ra trước hay không? Sặc, bọn khốn kiếp tu la tộc này, uống đạo đạo niết lộ còn chưa đủ, còn phong ấn chặt như vậy. Diệp Phàm thấy thế bắt đầu nghiên cứu đường vân phong ấn trên quan tài, ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Phàm đứng lên. Tiểu tử, ta nói ngươi làm việc làm sao lề mề, thứ này có thể cởi ra không? Lão giả thấy vậy, lúc này vội vàng gầm lên, ta nói này lão đầu, dù sao cũng là bổn thiếu gia cứu ngươi, sao ngươi lại mở miệng ngậm miệng một tiểu tử như vậy, ngài cũng không nhìn xem tiểu gia ta tu vi thế nào đi, trận văn trên này ít nhất cũng là do cường giả thần linh bố trí, làm sao ta cởi ra được, không giải được. Diệp Phàm trực tiếp buông tay nói, nhóc con ngươi nói vậy cũng có chút đạo lý, công pháp dịch dung kém chất như vậy, trên người mặc cửu tinh thần khí, toàn thân trên dưới trừ thanh tứ tinh thần kiếm phía sau ngươi, căn bản không có thứ gì có thể cầm ra được, đều hơn 1000 tuổi trở thành địa thần ngũ giai. Ai, để ngươi giải những phong ấn xiềng xích này giống như đi tìm một con heo cởi xiềng xích, làm khó ngươi rồi. Lúc này lão giả hơi có chút đồng ý gật đầu nói, ngược lại đối với cách xưng hô của Diệp Phàm, lão đầu Diệp Phàm không thèm để ý chút nào. Diệp Phàm có chút kinh ngạc đánh giá vị lão giả này, dưới tình huống tu vi bị phong ấn, vẫn như cũ có thể liếc mắt một cái nhìn ra phong ấn, phục hồng kiếm của hắn. Người này nếu là không bị phong ấn lại, thực lực sẽ như thế nào đây? Mặc dù biết lão giả tu vi rất cao, nhưng lão đầu này là giọng điệu gì? Cái gì gọi là công pháp dịch dung kém cỏi? Cái gì gọi là thần khí cửu tinh? Ngoại trừ phục hồng kiếm ra thì không có thứ gì đáng giá sao? Ta đây không có thứ gì tốt sao? Ông đây giấu giếm. Còn ngươi mẹ nó nói ai là heo nữa? Lão đầu này nói nhiều quá rồi đấy. Lão đầu, như thế nào mà đến miệng của ngươi, ta lại kém như vậy, ngươi mạnh như vậy, làm sao lại bị ba con gà yếu tu la tu sĩ bắt được? Lúc này Diệp Phàm có chút khó chịu nói, đột ngột cảm giác được cách đó không xa có sóng thần lực, hiểu được chiến đấu nơi này hấp dẫn một ít tu sĩ tới đây, lúc này thần lực dưới chân vận chuyển, Diệp Phàm liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Tiểu tử, lão phu vẫn đang nằm ở đây, ngươi cứ như vậy bỏ chạy. Lão giả thấy vậy, lập tức lông mày màu trắng hướng lên trên nhếch lên, râu dựng lên, trừng mắt nói. Để người đến sau giúp người cởi bỏ phong ấn không phải rất tốt sao? Ta là một tán tu, cũng không có quan hệ người nào, mà người đi người cũng đừng mong đi ra khỏi quan tài này, ngược lại còn không bằng để người khác mang ngươi rời đi. Lúc này Diệp Phàm nhún vai, người cũng không phải nói tiểu gia là heo sao? Tiểu gia thật đúng là không hầu hạ ngươi. Tiểu tử, sao ngươi biết phía sau người tới là ai? Nếu như lão phu bị thương thì thế nào? Lão đầu, người còn sống chết thì có liên quan gì đến ta? Ta lại không nợ ngươi, ta nói lão nhân ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Tiểu gia cứu ngươi, ngươi không nói cảm tạ thì thôi đi. Còn khinh bỉ tiểu gia như vậy, ta nói, đây là ngươi tự tìm, bái lại ngài. Diệp Phàm lúc này khoát tay áo trực tiếp rời đi. Lão giả nóng nảy, lúc này cao giọng nói, tiểu tử, ngươi chỉ cần làm cho lão phu cao hứng, ngày sau lão phu sẽ chuyển y bát cho ngươi. Tiểu tử, ngươi không biết kính dạ yêu trẻ sao? Lão phu là lão tổ ẩn tàng thế gia, cứu lão phu bảo vệ ngươi một bước lên mây. Trong nhẫn chữ vật của lão phu có 10 vạn thần tinh cực phẩm, cho ngươi hết. Lão giả hết cách, vội vàng la lên, nhưng vào lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt lão giả, trên mặt lập tức nở nụ cười, ấy ra, lão tiền bối, thật không biết xấu hổ. Ta đây tu đạo, cứu người là việc nên làm, đặc biệt là bậc cao nhân như tiền bối ngài, lại được người khác kính ngưỡng. Diệp Phàm mặt không đỏ thở không gấp, đồng thời quan sát ngón tay của lão giả này, rất hiển nhiên trên tay lão giả này không có chữ vật thần giới, cho dù có cũng tất nhiên bị những cường giả tu la tộc kia lấy đi rồi. Cái này, khụ, lão tiền bối, xin hỏi chữ vật giới chỉ của ngài ở đâu? Diệp Phàm có ý ám chỉ nói. Lão giả nhất thời tức giận liếc Diệp Phàm một cái, âm thầm nói, T tên tiểu bối này là lão già nào dạy dỗ ra da dày như vậy. Một luồng pháp tắc không gian di chuyển, trên hạt phù trần của lão giả xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật, Diệp Phàm không khách khí gỡ chiếc nhẫn thần xuống, thần thức đảo qua phát hiện nó chất thành một đống thần tinh cực phẩm, sau đó tâm trạng cả người sảng khoái bèn vội vàng xoay quan tài, miệng nói to mà không biết ngượng, lão tiền bối, ngài gặp phải thanh niên 10 phần xinh đẹp như ta, kính dạ yêu trẻ, chính là dạng người như ta làm. Không phải ta nói, loại như cực phẩm thần tinh gì gì đó, ta căn bản không quan tâm, ta chỉ đơn thuần là không thể nhìn lão tiền bối gặp chuyện không may, thần tinh cực phẩm này ở trước mặt ta, thì chính là mạng. Ta khinh, đó chính là phù vân, không sai, chính là phù vân. Chương 2296, Diệp Phàm đang khóc lóc thảm thiết. Lão giả nghe vậy nhất thời tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, trong lòng rít gào, lão phu chưa bao giờ gặp qua người vô sỉ dung nhan như thế. Tiểu tử, sư phụ ngươi là ai? Lão tiền bối, không dối gạt ngài nói, tiểu tử mệnh khổ, tư chất không tốt, không có tài nguyên, càng đừng nói là có người nguyện ý làm sư phụ của kiếp trước, ngóng trông trên đường gặp được một ít lão tiền bối đức cao vọng trọng, cho ta cái gì mà nhất tinh thần khí a, cái gì mà nhất phẩm thần đan linh tinh, rồi truyền thụ thêm một chút thần thông vô thượng gì đó. Diệp Phàm vội vàng hồi đáp, 10 vạn thần tinh cực phẩm đúng là đã khiến thái độ của người nào đó thay đổi 180 độ, phía trước vừa mở miệng liền có một lão đầu mở miệng một tiếng tiểu gia, bây giờ mở miệng một tiếng một lão tiền bối, mở miệng một tiếng tiểu tử, không thể không nói, luận vô sỉ, Diệp Phàm nghiêm túc. Tiểu tử, sao ngươi không có sư phụ? Không có sư phụ, chẳng lẽ vô sỉ của ngươi còn là trời sinh hay sao? Lão giả hiển nhiên bị Diệp Phàm tức giận không ít, 10 vạn cực phẩm thần tinh còn chưa đủ, ngươi còn cần nhất tinh thần khí, nhất tinh đan dược, đùa cái gì vậy, loại bảo vật đẳng cấp chân quý này trong lòng ngươi có thể đếm 13 hay không? Thứ này là tùy tiện tiện tiện liền có thể lấy ra. Lão tiền bối, ngươi nói như vậy có thể làm cho lòng xích tử của ta nguội lạnh, trời xanh chứng giám, lời tại hạ nói đều là lời trong lòng. Diệp Phàm lập tức cười ha ha nói, âm thầm nói, lão nhân này tiện tay chính là 10 vạn cực phẩm thần tinh đưa ra ngoài, chậc chậc, lai lịch rất khủng khiếp, cái gì là cơ duyên? Đây là cơ duyên, có truyền thừa của người sống đến cái bí cảnh kia muốn chết không? Lão nhân này, lão tiền bối tùy tiện móc chút đồ ăn trong kẽ răng, đối với hắn mà nói, tất cả đều là bảo bối. Về phần có đắc tội vị lão tiền bối này hay không, Diệp Phàm sẽ quản chuyện này. Dù sao đến lúc đó giao người này cho tông môn của hắn, Diệp Phàm liền vỗ vỗ mông bỏ chạy, lấy được chỗ tốt là chuyện không thể nào phun ra ngoài được. Lão giả hiển nhiên cũng là kiến thức Diệp Phàm mặt dày vô sỉ, mặc dù có chút không nói nên lời, bất quá cũng cảm thấy rất thú vị, ngày thường vãn bối nào nhìn thấy lão không phải tất cung tất kính, sợ mình làm sai một chuyện. Tiểu bối này cũng có chút thú vị, rõ ràng đã biết thực lực lão phu mạnh mẽ, không những không kính nể mà còn nghĩ biện pháp dọa dẫm ở chỗ của lão phu, ha ha, thú vị. Lão giả thầm nghĩ, kỳ thật mặc dù trong miệng lão biếm Diệp Phàm không có chỗ tốt, bất quá lão hiểu rõ thực lực của ba tiểu bối tu la tộc kia, Diệp Phàm có thể đánh giết ba người kia cứu lão, chiến lực không cần nhiều lời, về phần lão vì sao bị ba người kia bắt được, tự nhiên không có khả năng là lão thua ba tiểu bối tu la tộc. Tìm được một hang núi không tồi, Diệp Phàm trực tiếp dựa quan tài của ông lão vào một bên, châm lửa đốt cháy trên mặt đất, toàn bộ hang núi lập tức sáng sủa hơn nhiều, tiếp đó Diệp Phàm lấy thịt 18 thiên sát bắt đầu nướng chín. Máu thịt thập bát thiên sát đối với Diệp Phàm cũng là một phần tư dưỡng không tồi, hơn nữa Diệp Phàm tuy rằng đã sớm tích cốc, nhưng vẫn chưa từng áp chế ham muốn ăn uống của mình, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hang động tràn ngập mùi thơm của thịt nướng. Lão già dùng mình, không nhịn được nói, tiểu tử, đây là thịt của 18 thiên sát, không ngờ tiểu tử ngươi còn có thể kiếm được nhiều đồ tốt như vậy. Lão phu trước kia nếm qua thịt 18 thiên sát, mùi vị tuyệt đối xếp hàng 10 thứ hạng đầu trong thái cổ di chủng. Lão tiền bối, ngươi muốn ăn thì cứ nói thẳng, cũng không phải là ta không cho ngươi ăn. Diệp Phàm nghe vậy không khách khí nói, lão giả nghe vậy lập tức mặt hơi xấu hổ, tiếp theo rất khó chịu nói, tiểu tử ngươi sao lại không thích như vậy? Ha ha, lão tiền bối, tiểu tử tuy rằng không lấy lòng, nhưng mà tay nghề này của tiểu tử còn không có gì để nói, ngươi nếm thử xem. Diệp Phàm cầm lấy thịt rắn đã nướng xong đưa tới trước mặt lão giả, cũng may lão giả tuy rằng bị phong ấn trong quan tài, hai tay có thể nhúc nhích, hắn cũng không khách khí, nhận lấy thịt nướng của Diệp Phàm ăn một miếng, lúc này khen không dứt miệng, không tồi, bản lĩnh nướng thịt của tiểu tử quả thật không tồi, chỉ tiếc, có thịt mà không có rượu, đáng tiếc. Lão tiền bối, ngài muốn uống rượu thì cứ việc nói thẳng. Diệp Phàm nói tiếp, sau đó lấy ra một bình rượu ngon uống một ngụm thơm. Ồ, ta nói này, rượu của lão phu đâu? Ngươi tên tiểu tử này quá xấu xa đi, lấy rượu ra, tự mình uống trước một ngụm, ngươi lại tính toán cái gì nữa? Lão già ngửi thấy mùi rượu, lúc này vội vàng nói. Hắc hắc, lão tiền bối ngài đúng là oan uổng tiểu tử, chẳng qua là thần tiên túy này a, tiểu tử nơi này cũng chỉ có một bình, lão tiền bối, ngài cũng đã nói, có thịt không có rượu, ăn vô vị, thịt này nướng xong nướng cho ngài già rồi, ngài dù sao cũng không tiện cho tiểu tử một bầu rượu cuối cùng đi. Này, nhớ lại cuộc đời tiểu tử, không gạt ngài, tiểu tử mệnh khổ a, tư chất không tốt, tài nguyên không có, càng không có sư phụ, vừa nghĩ tới những chuyện đau khổ, tiểu tử cần dùng rượu tê người chính mình. Này không thể thiếu rượu a, nếu có người có thể giải quyết phiền não của tiểu tử tất nhiên cũng không cần rượu này, rượu nhường cho lão tiền bối có làm sao? Lão giả nhất thời nửa mở miệng, kinh ngạc cho thiên nhân nhìn Diệp Phàm, vô sỉ, vô sỉ. Một bình rượu lại muốn đổi thần pháp thần đan của thần khí. Sao ngươi không đi cướp đi? Diệp Phàm xem như đổi mới ranh giới vô sỉ của lão giả, tiểu bối này thật đúng là nói thật, còn ở nơi này khóc than nghèo nàn, thịt của 18 ngày liền ngươi cũng có, ngươi còn khóc nghèo. Lão phu nhìn ngươi giàu có hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Chẳng qua thứ rượu này bị hấp dẫn ra ngoài, trong đó tư vị khó chịu, lão giả xem như thật sự là tử quỷ, tuy nói người tu hành thanh tâm quả dục rất nhiều, nhưng lão giả và Diệp Phàm là một loại người, chính là cũng không ngăn chặn bản năng của bản thân. Với đạo tâm của lão giả, cưỡng ép nhịn men rượu cũng đơn giản, vấn đề là tại sao lão phải nhịn chứ? Những thứ khác của lão giả không nhiều, thần đan và thần khí quả thật không ít. Tiểu tử, người cũng thật có can đảm dở công phu sư tử ngoạc, một bầu rượu cũng muốn kiếm chút đồ vật ở chỗ lão phu, rượu của ngươi chẳng lẽ là của phong chủ ủ hay sao? Lúc này, lão giả trên đầu xuất hiện một đường hắc tuyến nói. Lão tiền bối, đây chính là ngài thấy không đúng, giá trị của thứ này tuyệt đối không có giá trị. Có lúc giá trị của rượu không thể so với thần khí đỉnh cấp, thần đan đỉnh cấp kém hơn, trọng điểm là xem chúng ta cần cái gì, ngài nói đúng không? Diệp Phàm lúc này trả lời, lại là mỹ miều nhấp một ngụm, hương rượu trực tiếp bay tới chóp mũi lão giả lập tức cảm thấy con sâu rượu động đậy, nói thẳng tiểu tử, ở đây ta có 3 viên đạo đan ngũ phẩm, cho ngươi. Đạo hình đan, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo im hơi lặng tiếng lấy ra một nắm đạo hình đan, mỗi một viên đạo hình đan đều là đan dược thượng đẳng. Lão tiền bối, không gạt ngài nói, đan đạo hình này tại hạ cũng đã luyện chế ra rồi. Ngài đánh giá bình xét, viên đạo đan này của tiểu tử có thể lọt vào mắt ngài không? Lão giả nhìn chằm chằm viên đạo hình đan thượng đẳng trong tay Diệp Phàm, nhất thời có chút ngạc nhiên, nhịn không được hỏi tiểu tử ngươi có lai lịch gì? Chương 2297, Độc Cô Lâm Phong. Nhìn ngài nói, tiểu tử mệnh khổ, tư chất không được, tài nguyên không có. Dừng lại, tiểu tử ngươi không thấy ngại khi khóc than sao? Với những đạo hình đan này, ra ngoài đấu giá ít nhất cũng phải đến 10 vạn thần tinh cực phẩm mới đấu giá được. Ngươi nói với ta, đan dược này thật sự là ngươi luyện chế hay sao? Lão giả có chút đau đầu, ngăn Diệp Phàm lại. Không thể giả được, nếu tiền bối cần luyện chế đan dược, tiểu tử cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực, chẳng qua thù lao. Diệp Phàm gật đầu nói, đan dược lão phu cần còn không thể luyện chế ra được, ngươi nhìn xem đan đỉnh này của lão phu ngươi có vừa lòng không? Vừa nói, phù trần trong tay lão giả hơi dịch chuyển. Ngay sau đó, lực lượng không gian lại lần nữa xuất hiện, một đan đỉnh cực kỳ cổ xưa xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, hai mắt Diệp Phàm sáng ngời. Thứ tốt nha, đan đỉnh này còn tốt hơn đan đỉnh mà hắn từng thấy, ngay cả lò luyện đan của Nhiếp Âm Tức cũng không có cách nào đánh đồng với đan đỉnh này. Giao lưu vạn giới lục, rất nhanh vạn giới lục cấp ra đáp án của Diệp Phàm, nhất tinh thần khí thần hà đỉnh. Được lắm, không ngờ lại thật sự là thần khí nhất tinh, lão già này quá hào phóng, Diệp Phàm vốn chỉ muốn kiếm chút lợi ích. Bây giờ lão tiền bối đột nhiên hào phóng, ngược lại Diệp Phàm hơi ngượng ngùng, lúc này Diệp Phàm lại nói, lão tiền bối, ngài thật sự muốn đưa vật này cho tiểu tử. Lão phu hỏi ngươi, ngươi có hài lòng với đan đỉnh này không? Thỏa mãn, loại bảo vật này, tiểu tử tự nhiên hài lòng. Diệp Phàm nói thẳng, trong đôi mắt tràn đầy tinh quang. Ha ha, hài lòng là tốt rồi. Lão giả cười sang sảng, ngược lại vận chuyển lực lượng không gian. Đan đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Lão giả hơi đắc ý nói, lão phu không có ý gì khác, chỉ là hỏi một chút ngươi có vẻ không hài lòng với đan đỉnh của lão phu mà thôi. Ta có sao? Diệp Phàm nhất thời sửng sốt, trong lòng có một vạn quả cầu béo chạy qua, hóa ra vị gia này đang trêu hắn. Trên trán tràn đầy hắc tuyến, Diệp Phàm trực tiếp uống một ngụm lớn rượu thần tiên trong tay, lớn tiếng nói, lão nhân, xem như ngươi lợi hại. Ha ha, thú vị, thú vị. Lão giả nghe vậy tâm tình cực kỳ thoải mái, đồng thời tay phải vẫy một cái, phù trần bay lên. Đánh nát toàn bộ thần văn phong ấn trên người hắn, đồng thời hắn trực tiếp bước ra quan tài, sau khi vận động gân cốt một phen, lão giả còn than thở nói, đồ nhi kia của ta biết rõ lão phu không thích bị trói buộc, còn muốn dùng cứng rắn những phong ấn trận văn này để vây khốn lão phu, quả thực đáng ghét. Vừa nói, lão giả đi tới bên cạnh Diệp Phàm, trực tiếp ngồi xuống bên đống lửa. Lão giả nói với Diệp Phàm, tiểu tử, ngươi cũng không được quá keo kiệt, một bình rượu cũng phải cho. Diệp Phàm thấy thế cong ngón tay búng ra, một bình thần tiên say rượu bay ra rơi vào tay lão giả. Bản thân lão giả phá vỡ trận văn phong ấn trên quan tài cũng nằm trong dự liệu của Diệp Phàm. Trận văn phong ấn Diệp Phàm không có cách nào, nhưng phù trần của lão giả này lại có uy năng rất mạnh, chỉ cần cho lão thời gian thì đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá cho dù lão giả đột phá phong ấn, cả người tu vi cũng gần như bị phế bỏ, chủ yếu là đạo cơ bị hao tổn nghiêm trọng, nếu không có phù trần kia, Diệp Phàm cảm thấy mình hoàn toàn có thể miểu sát lão giả. Cho dù có phù trần, lão giả kia cũng không phải là đối thủ của hắn, phù trần này có thể giải quyết trận văn phong ấn thần linh bày ra thiên vị, không sai, nhưng mà uy năng chân thật không có đủ thần lực hùng hậu chống đỡ, trình độ có thể phát huy phi thường hạn chế. Sau khi uống một ngụm rượu, lão giả cười nói, tiểu tử, mau giải thuật dịch dung vụng về của ngươi đi, lão phu là người bị đạo cơ tổn hại, ngươi còn sợ lão phu bất lợi với ngươi sao? Diệp Phàm nghe vậy liền khôi phục bộ dạng vốn có, giơ tay chạm nhẹ bầu rượu trong tay với lão giả rồi nói, ta có rất nhiều kẻ thù, nếu không nhanh chóng xấu hổ thì đã chẳng biết chết từ bao giờ rồi. Lão già, cũng chính là bị đạo cơ của ông hủy hoại, bằng không ta đã sớm chạy mất rồi. Tiểu tử ngươi lại thành thật, bất quá cho dù đạo cơ lão phu không hủy, lão phu cũng sẽ không gây bất lợi với ngươi, lão phu là Độc Cô Lâm Phong. Độc Cô Lâm Phong giới thiệu bản thân, tiểu tử Diệp Phàm, bái kiến tiền bối. Diệp Phàm nghe vậy cũng tự giới thiệu bản thân, lúc trước xưng hô Độc Cô Lâm Phong chính là lão giả này khoác lác Diệp Phàm, chỉ là Diệp Phàm phản kích mà thôi. Bây giờ đối phương đã tự giới thiệu, Diệp Phàm cũng không phải người chưa tu dưỡng. Lão giả này nếu bị Tu La tộc đối phó, chắc là nhân vật trọng yếu của nhân tộc. Diệp Phàm vẫn luôn giữ thái độ tôn kính đối với những cường giả chống đỡ nhân tộc khắp nơi. Ha ha, tiểu tử ngươi đột nhiên xưng hô lão phu là tiền bối, lão phu ngược lại có chút không quen, nói thật, tiểu tử ngươi rất hợp khẩu vị của lão phu. Diệp tiểu tử, có chuyện lão phu rất hiếu kỳ, tiểu bối Tu La tộc kia thực lực không cao, nhưng mà ẩn nặc công phu nhất lưu, ngươi làm sao phát hiện bọn họ là Tu La tộc? Độc Cô Lâm Phong ăn một miếng thịt nướng, uống một ngụm rượu mạnh rồi dò hỏi. Ta chưa bao giờ về lãnh vực tinh hỏa thần vực, nên đặc biệt mẫn cảm với khí thức của Tu La tộc. Diệp Phàm nói đơn giản, hắn không thể nói cho Độc Cô Lâm Phong hắn có chí bảo vạn giới lục này, dù sao quan hệ với Độc Cô Lâm Phong vẫn còn chưa tới bước đó. Độc Cô Lâm Phong nghe vậy không khỏi trầm mặc, nói tiếp tiểu tử ngươi nói không sai, tiểu tử ngươi quả thật số khổ. Ta biết rõ những dị tộc kia đối phó nhân tộc như thế nào, ngươi có thể tiến vào tinh hỏa thần vực, nghĩ chắc cũng trải qua không ít, ai, là chúng ta vô dụng, không cách nào đánh bại dị tộc, cứu bọn ngươi ra khỏi nô dịch của dị tộc. Tiền bối không cần tự trách, nhân tộc suy nhược, vạn tộc nhìn chằm chằm như hổ đói. Nếu không có những tiền bối thủ hộ một phương thì thiên thương giới làm gì còn chỗ đặt chân của nhân tộc nữa. Đúng rồi, nói tới chỗ này thì vãn bối cũng rất hiếu kỳ. Với tu vi của tiền bối, làm sao bị ba tên tiểu bối kia bắt được? Mặt khác ngươi vừa nói ngươi được đệ tử phong ấn ấn ngươi. Diệp Phàm có chút nghi ngờ nói, ai, chuyện này còn trách lão phu mù mắt. Trăm năm trước, lúc lão phu hành tẩu ở Thanh Long vực gặp một tu sĩ trẻ tuổi, tu sĩ kia chính là vương thể võ đạo ngàn vạn năm khó gặp. Lão phu dưới sự vui mừng, liền thu người này làm đồ đệ, truyền y bát cho hắn. Ai ngờ, người này lại là người Tu La tộc, cố ý tiếp cận lão phu, mấy ngày trước đế thần vẫn lạc xảy ra chút vấn đề. Ta liền dẫn hắn đi thu thập tin tức, ai ngờ hắn thản nhiên lộ ở trong rượu. Lúc này Độc Cô Lâm Phong thở dài một hơi nói, ta cảm thấy sau khi nói ra đạo niết lộ liền nén giận ra tay, đánh đệ tử của ta bị thương, sau đó một đường chạy trốn, không ngờ cuối cùng vẫn chết trên người ba tiểu bối Tu La tộc kia. Quan tài này hẳn là cường giả Tu La tộc đưa cho ba tiểu bối kia, nếu không xiềng xích phong ấn này tuyệt sẽ không kinh khủng như vậy. Diệp Phàm nghe vậy liền để ý tới. Sau đó nghi ngờ nói, những người Tu La tộc này trăm phương ngàn kế đối phó tiền bối, xin hỏi tiền bối có thân phận gì ở Thanh Long vực không? Ngươi không biết đại danh của lão phu là bình thường, dù sao cũng là tán tu, lão phu là lão tổ của Độc Cô gia tộc, cũng là đệ nhất cường giả của Thanh Long vực. Mấy lão già ở đế vực có ý định rút lui khỏi Thanh Long phân viện. Mấy năm nay đều là vì lão phu ngăn cản, ta rất rõ ràng, trong mấy lão già đó, có một số đã cấu kết với dị tộc, ý định của bọn chúng trước tiên là phế bỏ Thanh Long vực. Sau đó đối phó với những vực khác, chờ khi thực lực của tám vực suy yếu, có lẽ sẽ tổng công. Độc Cô Lâm Phong trả lời, 2298, chương 2298, sinh đạo thiên đan. Cho nên chỉ cần tiền bối không ngăn cản, Thanh Long phân viện đã sớm bị thủ tiêu rồi phải không? Diệp Phàm lập tức dò hỏi, không sai, hơn nữa lão phu dù sao cũng là người vẫn còn sống sót từ thời Thái Cổ. Lão phu biết rất nhiều chuyện bên trong nhân tộc, chỉ cần bắt được lão phu là dị tộc có thể thông qua ta tìm hiểu được rất nhiều bí mật may mắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những người này trăm phương ngàn kế bắt lão phu lại. Độc Cô Lâm gật đầu nói, lần này cũng là lão phu sơ suất, tuy rằng được ngươi cứu, bất quá đạo cơ ta niết hóa, không vượt quá 30 năm, có thể ta sẽ trở thành một phế nhân triệt để. Mấy quê quán đó của đế vực nếu như biết rõ tình huống của ta bây giờ, Thanh Long vực thật sự không có người nào có thể nói câu nào nữa. Nói xong, Độc Cô Lâm phong thở dài một hơi, tiếp đó lấy ra cái đan đỉnh vừa rồi, tiểu tử, năng lực luyện đan của ngươi không tồi, hơn nữa lão phu nhìn ra được tư chất của ngươi, chiến lực đều không tầm thường. Hiện tại đạo cơ của lão phu đã niết hóa, vật ấy ở lại chỗ lão phu cũng vô dụng. Vậy thì tặng nó cho ngươi vậy. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, theo bản năng nhận lấy thần hà đỉnh, tiếp theo có chút cô độc nói, tiền bối, lần này ngài thật sự muốn tặng vật này cho tiểu tử sao? Ha ha, đương nhiên, tiểu tử nhà ngươi rất thú vị. Lão phu đã nói tặng ngươi, đó chính là tặng ngươi. Độc Cô gia tộc ta ngoại trừ lão phu ra, những hậu bối khác trên thuật luyện đan không lớn, thần hà đỉnh chính là thần vật đan đạo, Minh Châu không thể phủi bụi. Ngươi ở tuổi này đã có thể luyện chế đạo hình đan, có thể thấy được giải thích đan đạo của ngươi cực cao, đưa vật ấy cho ngươi, cũng không tính là bôi nhọ giá trị của nó. Độc Cô Lâm Phong nghe vậy thản nhiên nói, đa tạ tiền bối trọng lễ đưa tặng, xin hỏi tiền bối, đạo niết lộ này thật sự không có thuốc nào trị được sao? Diệp Phàm chắp tay trịnh trọng nói, thần khí nhất tinh không phải là chuyện đùa, loại bảo vật này đều có thể tặng người khác, không thể không nói, lễ tặng của Độc Cô Lâm Phong quả thực không nhỏ. Cũng không phải không có thuốc trị, nghe đồn tứ phẩm thần đan sinh đạo thiên đan có thể trị liệu, chỉ có điều không nói đến tứ phẩm đan thần hiếm thấy, mà nói riêng nguyên liệu sinh đạo thiên đan là cửu u huyết thạch và thần Việt Thanh trong mộng cũng là bảo vật hiếm có trên thế gian, thời gian 30 năm, căn bản không có khả năng tìm được, huống chi, sinh đạo thiên đan bình thường không có bất kỳ tác dụng gì, đan độc sẽ trực tiếp phá hủy đạo cơ của ta hoàn toàn, chỉ có đan độc cửu văn sinh đạo thiên đan mới có tác dụng. Độc Cô Lâm lắc đầu, nếu như đổi thành thời đại nhân linh, có lẽ còn có đan đạo yêu nghiệt có thể luyện chế ra cửu văn đan dược. Hôm nay thương giới bị nghiền nát, thiên địa pháp tắc không đầy đủ, đừng nói là cửu văn đan dược, cho dù là đan dược đặc biệt nhất, cũng khó càng thêm khó. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi trầm mặc, chỉ cần có đủ thần linh thảo, Diệp Phàm có lòng tin trở thành đan thần tứ phẩm, nhưng trong mộng thần Việt Thanh loại bảo vật đẳng cấp này, hắn cũng không có, thời gian 30 năm, hắn không có lòng tin tìm được. Nhưng nếu nói trên thế giới này còn ai có thể cứu được Độc Cô Lâm Phong, có lẽ chỉ có Diệp Phàm hắn. Lúc trước, Diệp Phàm không có bất kỳ ý định trợ giúp Độc Cô Lâm Phong giải quyết những vấn đề này, cửu u huyết thạch hắn rất nhiều cũng không thèm để ý, nhưng tài liệu luyện đan khác giá trị cũng không thấp, Diệp Phàm cứu Độc Cô Lâm Phong một mạng đã được rồi, hắn không đáng phải vì lão giả này trả giá quá nhiều. Thế nhưng bây giờ lại khác, Độc Cô Lâm Phong nói thần hà đỉnh là sẽ đưa cho hắn, Diệp Phàm xử thế, từ trước đến nay luôn được người khác kính hắn một thước. Hắn kính người khác một trượng, nếu như có thể, hắn không ngại trả giá cao để luyện chế cửu văn sinh đạo thiên đan đưa cho Độc Cô Lâm Phong. Không biết tiền bối có đan phương sinh đạo thiên đan không? Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, ngươi muốn luyện chế sinh đạo thiên đan? Không có khả năng, tiểu tử, lão phu cũng không xem thường ngươi, coi như là thời kỳ lão phu toàn thịnh, lão phu cũng không có biện pháp luyện chế cửu văn sinh đạo thiên đan, 30 năm, ngươi không thể vượt qua lão phu. Độc Cô Lâm Phong trực tiếp lắc đầu nói, tiền bối nếu tin tưởng tại hạ, liền giao đan phương này cho vãn bối xem qua, tuy nói vãn bối không hoàn toàn nắm chắc, nhưng tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm tài liệu sinh đạo thiên để luyện chế ra, nếu tiền bối cảm thấy vãn bối chỉ là vì lừa gạt đan phương, vậy có thể vãn bối chưa từng nói qua những lời này. Diệp Phàm chắp tay nói, ha ha, chỉ là một cái đan phương cho ngươi quan sát một phen thì có làm sao, đây chính là đan phương sinh đạo thiên đan, ngươi cầm xem đi. Lúc này Độc Cô Lâm Phong hào sảng nói, vung tay phải lên. Một quả ngọc giản bay ra, Diệp Phàm lập tức nhận lấy, thần thức đảo qua, nhanh chóng nhớ kỹ đan phương, sau đó trả lại cho Độc Cô Lâm Phong nói, đa tạ tiền bối tín nhiệm, không biết sau này tiền bối có tính toán gì không? Tính toán, ai, lão phu về gia tộc trước, ít nhất trước khi thi đấu bát viện, lão phu không thể để cho mấy lão già ở đế vực kia biết chuyện lão phu bị thương. Tiểu tử, về sau còn phải phiền ngươi đưa ta đến phường thị Phong Nguyệt. Phường chủ của Phong Nguyệt phường thị chính là người của Độc Cô gia. Độc Cô Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, mặc dù cao tầng nhân tộc có cấu kết với dị tộc, nhưng tin tức giữa bọn hắn lui tới cũng không quá nhiều, trong thời gian ngắn, cao tầng nhân tộc còn chưa thu được tin tức đạo cơ Độc Cô Lâm Phong niết hóa. Chỉ bằng thần hà đỉnh này, chút chuyện nhỏ này tiểu tử cũng là muôn chết không chối từ a. Diệp Phàm lập tức đáp ứng nói, không đủ thịt rắn để ăn, tiểu tử ngươi quá keo kiệt, ngay cả rượu này cũng không có, ngươi đừng nói là ngươi không có rượu. Đâu có, ta không có phẩm chất gì khác cả. Chỉ hào phóng thôi, lão tiền bối cứ thoải mái một chút, vẫn còn đủ rượu, thịt rắn bao đủ. Ha ha, lão phu nhớ rõ ràng, tiểu tử ngươi nói mình chỉ có một bầu rượu mà thôi. Lão tiền bối, nếu ngài vu oan cho ta như vậy thì rượu của tiểu tử kia không cho, làm sao chỉ có một bình chứ, thật không nói, uống, uống. Diệp Phàm lại không vì thân phận Độc Cô Lâm Phong mà câu nệ bao nhiêu, tính cách hắn như thế, theo hắn thấy tu sĩ cường đại đến đâu sau này đều sẽ vượt qua hắn. Diệp Phàm có được lòng cường giả chân chính, hiển nhiên Độc Cô Lâm Phong cũng là loại người không để ý tới cấp bậc lễ nghĩa phiền phức. Diệp Phàm có tính cách như vậy ngược lại hợp với khẩu vị của hắn, trong thời gian ngắn hai người trò chuyện có chút vui vẻ. Hiển nhiên Độc Cô Lâm Phong có ý muốn chỉ đạo Diệp Phàm, sau khi nói vài lời tán gẫu lại bắt đầu nói đến phương diện tu đạo, nhưng hai người trao đổi với nhau thì thật ra đã khiến Độc Cô Lâm Phong kinh ngạc. Nếu nói lý giải đối với đạo thì 100 người Diệp Phàm so ra kém hơn Độc Cô Lâm Phong. Nhưng Diệp Phàm luôn nói ra những kiến giải riêng biệt, khiến cho Độc Cô Lâm Phong đều được lợi không ít, hắn chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại có được chỉ đạo trong khi giao lưu với một tu sĩ tố địa thần. Từ đạo đến pháp tắc, từ pháp tắc đến thần pháp, từ thần pháp đến đan đạo, từ đan đạo đến trận đạo, khí đạo. Hai người nói chuyện càng lúc càng kinh hãi, lúc nào Diệp Phàm cũng tự mình mò mẫm tu hành, hôm nay lại có một tiền bối cao nhân như Độc Cô Lâm Phong chỉ điểm, rất nhiều chỗ hắn không rõ hắn đều sáng sủa rộng rãi, mà Độc Cô Lâm Phong vốn ôm tâm tư chỉ điểm cho hậu bối giao lưu với Diệp Phàm, không ngờ mình lại nhận được chỉ dẫn không nhỏ. Nghĩ đến thiên kiêu thế hệ này của Độc Cô gia, Độc Cô Lâm Phong phát hiện vậy mà hắn ta không thể tìm ra một hậu nhân có thể sánh với tiểu bối trước mắt. Không khỏi càng nhìn càng thưởng thức, thậm chí Độc Cô Lâm Phong đã nảy sinh ý nghĩ lôi kéo Diệp Phàm đến Độc Cô gia tộc. Chương 2299, Hoàng Bằng xuất hiện. Cứ như vậy tán gẫu đến hừng đông, hai người vẫn chưa thỏa mãn. Đạo của tiền bối đã giúp vãn bối được ích không nhỏ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Diệp Phàm nghiêm túc nói, tiểu tử, ngươi cũng không kém, phân viện Thanh Long này ngươi cũng đừng trở về, nếu không ngươi trực tiếp theo ta đi Độc Cô gia đi, cháu gái ta và ngươi tuổi xấp xỉ, lớn lên cũng không kém. Ta gả cháu gái cho ngươi, về sau ngươi sẽ là người Độc Cô gia ta, thế nào? Mở miệng chính là tác hợp thiên kim của nhà Diệp Phàm và Độc Cô, có thể thấy được Diệp Phàm bị Độc Cô Lâm Phong làm cho rung động, hắn thật sự là ái tài. Trong quá trình hai người nói chuyện phiếm, Diệp Phàm tất nhiên cũng nói rõ mình là người phân viện Thanh Long, phân viện Thanh Long đối với thế lực khác mà nói, quả thật không tệ, nhưng đối với thế gia ẩn tàng như Độc Cô gia tộc mà nói, thật đúng là không tính là gì, bọn họ quan tâm cũng chỉ là viện chủ đế phủ mà thôi. Tiền bối, người đừng nói đùa, ta chưa từng gặp cháu gái người. Mặt khác, ta một mình lười biếng quen rồi, không muốn dính dáng đến gia tộc hoặc tông môn thế lực nào cả. Lúc này Diệp Phàm cự tuyệt nói, hắn mặc kệ đại tiểu thư của Độc Cô gia ưu tú tới cỡ nào, ưu tú đến mấy, còn có thể sánh được với nữ nhân của hắn. Ở rể mấy gia tộc này, Diệp Phàm có nghĩ qua cũng không nghĩ tới. Độc Cô Lâm Phong thấy vậy cũng không tiếp tục khuyên bảo nữa, sau khi hai bên tùy ý giao lưu một phen, Diệp Phàm liền mang theo Độc Cô Lâm Phong rời khỏi nơi nghỉ ngơi tạm thời này. Nếu đã đáp ứng mang theo Độc Cô Lâm Phong đi tới phường thị Phong Nguyệt, Diệp Phàm cũng tạm thời từ bỏ tìm kiếm Hoàng Bằng. Chẳng qua thường nói rất hay, có ý cắm hoa không nở, vô tâm cắm liễu thành ấm, Diệp Phàm thật khéo gặp được Hoàng Bằng. Diệp sư đệ, người đứng trước mặt Diệp Phàm là Lục Thanh Xương, khiến Diệp Phàm chú ý chính là Lý Tự Tại. Tu vi bất ổn, sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, điều này rất giống với tình huống đã phục dụng Huy Linh Đan. Độc Cô tiền bối, ngươi thấy nam tử áo trắng kia thế nào? Diệp Phàm bất động thanh sắc truyền âm nói, ha ha, dùng Huy Linh Đan, đan vận trên người còn chưa hoàn toàn biến mất, lão phu liếc mắt liền có thể nhìn ra, tiểu tử ngươi phải cẩn thận, người này đến là bất thiện a. Độc Cô Lâm Phong xác định lại, Diệp Phàm nghe vậy âm thầm bội phục, đừng nhìn Độc Cô Lâm đạo cảnh bị hủy, tu vi tuyệt đối không còn một, nhưng nhãn lực này còn lâu Diệp Phàm mới có thể so sánh được, ít nhất Diệp Phàm không nhìn ra đan vận trên người Lý Tự Tại. Độc Cô Lâm Phong đã nói như vậy đương nhiên Lý Tự Tại là Hoàng Bằng không thể nghi ngờ, cũng không biết Lý Tự Tại sao lại bị giết, còn bị Hoàng Bằng lẫn vào trong đội ngũ của Lục Thanh Xương. Lục sư tỷ, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười nói, hôm qua sau khi hắn trừ đi dịch dung liền không tiếp tục dịch dung nữa. Diệp sư đệ sao ngươi còn ở Phong Nguyệt Hạp, chẳng lẽ ngươi cũng nhận nhiệm vụ truy sát Hoàng Bằng? Lục Thanh Xương nghi hoặc khó hiểu nói, Lục sư tỷ đoán không sai, ta xác thực nhận nhiệm vụ đuổi giết Hoàng Bằng. Diệp Phàm nghe vậy lập tức gật đầu nói, đồng thời bất động thanh sắc liếc nhìn Lý Tự Tại. Một mình ngươi, chỉ là Hoàng Bằng, một mình ta là đủ. Diệp Phàm đương nhiên nói, lúc này trong mắt đám người Đỗ Vũ lộ ra một tia trào phúng, coi như là mấy người bọn họ tố địa thần, cường giả thiên thần muốn đối phó với Hoàng Bằng nhất định phải tổ đội. Tu vi của Diệp Phàm tuy không biết Diệp Phàm dùng phương pháp gì để ẩn giấu tu vi, bọn họ hiện tại nhìn không thấy, nhưng bọn họ nhớ kỹ thời điểm Diệp Phàm rời khỏi phân viện Thanh Long, tu vi là tam giai tố phàm thần, lúc này mới bao lâu, đoán chừng vẫn là tam giai tố phàm thần không bỏ chạy. Một pho tượng phàm thần tam giai lớn giọng nói mà không biết ngượng như thế, thật đúng là hiếm thấy. Diệp sư đệ cũng thật tự tin đó, theo ta được biết, Diệp sư đệ chẳng qua chỉ là một kẻ dựng nên phàm thần mà thôi, chẳng lẽ ngày đó ta đã nhìn lầm, Diệp sư đệ đã trở thành nhân thần rồi sao? Đỗ Vũ không châm chọc, mấy người đương nhiên cũng chú ý Độc Cô Lâm Phong, nhưng khí thức Độc Cô Lâm Phong lúc này còn không bằng thần phàm, bọn hắn cũng không thèm nhìn đến, đoán chừng là một tán tu cao ngạo nào đó, tuổi tác liền ngay cả tố phàm thần cũng không bằng, tầm thường đến cực điểm. Đỗ sư muội, đừng nói bậy, Diệp sư đệ quả thật có bản lĩnh thật. Lúc này Lục Thanh Sương quát lớn, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm cười nói, bản lĩnh của Diệp sư đệ ta đã nhìn thấy qua, chỉ là hoàng bằng ta nghĩ cũng không phải nói chơi, bất quá thủ lao của nhiệm vụ này chỉ có một, Diệp sư đệ, ta không phải cũng không tin ngươi đâu, ngươi có thể ở lại đây được. Có những lời này của Lục sư tỷ, tại hạ yên tâm rồi. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu liên tục, tiếp theo hư ảnh thái cực xuất hiện dưới chân, Diệp Phàm đột nhiên ra tay, mỗi quyền đều đánh về phía Lý Tự Tại, lập tức đám người Lục Thanh Sương trực tiếp ngạc nhiên. Không ai ngờ Diệp Phàm sẽ hung hãn ra tay, cho dù Lý Tự Tại hoặc nói là Hoàng Bằng cũng không ngờ. Vừa rồi Diệp Phàm nói một mình hắn tiếp nhận nhiệm vụ này, trong lòng Hoàng Bằng không phải không có khinh bỉ, thậm chí ngay cả sau khi thu thập đám người Lục Thanh Sương, xử lý Diệp Phàm như thế nào, khiến Diệp Phàm biết cái gì là không biết trời cao đất rộng, nhưng không ngờ giờ phút này, nam tử cười nói trực tiếp ra tay, quá đột ngột. Oanh, Hoàng Bằng trong tình thế cấp bách vội vàng vận chuyển thần lực ngăn cản quyền phong của Diệp Phàm. Chỉ có điều thực lực của Diệp Phàm kinh khủng cỡ nào, tu vi của Hoàng Bằng trong mấy năm nay cũng khó khăn lắm mới đột phá cảnh giới thiên thần, cho dù hắn có chút thủ đoạn đặc thù, ở trước mặt Diệp Phàm cũng căn bản không có sức chống cự. Trong khoảnh khắc thần lực hộ thể của Hoàng Bằng liền trực tiếp vỡ nát, cả người bị một quyền cứng rắn trực tiếp trọng thương ngã xuống đất, khí tức trở nên uể oải vô cùng. Diệp sư đệ làm gì vậy? Lục Thanh Sương vội vàng nói, kể cả đám người hoàng thất vội vàng vây quanh Diệp Phàm, đôi mi thanh tú của Lục Thanh Sương nhíu lại, hiển nhiên là có chút tức giận. Diệp Phàm cũng không vội trả lời Lục Thanh Sương, mà vung tay phải lên, một viên phá huyễn đan bay ra, rơi vào trong miệng Hoàng Bằng. Sau một khắc, hiệu quả dịch dung của huy linh đan biến mất, Hoàng Bằng xuất hiện trước mặt mọi người, lập tức đám người Lục Thanh Sương ngạc nhiên. Hoàng Bằng, đám người Lục Thanh Sương nhịn không được kinh ngạc nói, bọn họ nhận nhiệm vụ của Hoàng Bằng, đương nhiên đã xem qua hình ảnh của Hoàng Bằng, cho nên liếc mắt liền nhận ra, chẳng qua bọn họ căn bản chưa từng nghĩ đến. Lý Tự Tại vẫn hành động theo bọn họ dĩ nhiên là Hoàng Bằng dịch dung, như vậy thật sự Lý Tự Sàm đã đi đâu? Đám người Lục Thanh Sương hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một tia nghĩ mà sợ, nếu không phải hôm nay Diệp Phàm vạch trần Hoàng Bằng, bọn họ sau này làm sao chết như thế nào cũng không biết. Đừng nhìn tu vi Lục Thanh Sương cao hơn Hoàng Bằng rất nhiều, một khi Hoàng Bằng ra tay, bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào, bởi vì bọn họ ở trong tối, bọn họ vô luận là hạ độc hay là đánh lén, muốn phế chiến lực của bọn họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi làm sao biết được ta? Hoàng Bằng che ngực, trong mắt tràn đầy sự không thể tin nói, hắn tự nhận mình làm trong thiên y vô phùng, tuy rằng huy linh đan có tác dụng phụ, nhưng loại tác dụng phụ này chỉ cần thao tác tốt, cũng sẽ không khiến người ta hoài nghi. Đương nhiên ta có cách của ta, Hoàng Bằng, ngươi làm chuyện ác để báo cáo việc này, đầu của ngươi, ta nhận vậy. Diệp Phàm tùy ý nói, tiếp theo vươn tay phải ra, tùy ý xẹt qua, lúc này một đạo kiếm khí bay ra, thẳng hướng Hoàng Bằng. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm rít vang lên, một đạo kiếm khí kinh khủng hơn dễ dàng đánh tan kiếm khí của Diệp Phàm, đồng thời một giọng nói lãnh đạm vang lên, Hoàng Bằng thuộc về ta.